Các bạn đang nghe bộ truyện Kinh khủng khôi phục chi toàn cầu vũ trang quái thai trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1497. Nghe vậy, Tiết Vân hiểu ý cười một tiếng, lập tức chậm rãi đi tới, nhìn về phía bia mộ trước mặt. Đây là nơi Julia đã ngủ, quay lưng về phía làng trài, hướng ra biển, Lâu Đinh. Hai người sóng vai đứng sừng sững trước bia mộ, gió biển thổi mạnh qua bãi cỏ, từng cánh hoa đón gió bay lên, trong lúc vô hình, khiến hiện trường thêm vài phần sầu bi cùng yêu thương. Có thể nói đùa, chứng minh tâm tình anh coi như không tệ. Mỉm cười, Tiết Vân lắc đầu nói, thành thật mà nói, vừa rồi xa xa nhìn thấy ngươi một mình sững sờ ở chỗ này. Ta thật đúng là có chút lo lắng, sợ ý chí ngươi sa sút, từ nay về sau sẽ không gượng dậy nổi, không đến mức đó. Nhưng mà, ta có chút hoang mang, ngẩng đầu thở dài một hơi, cận đường lẫm liệt Thái Lang nhìn thẳng bia mộ, khẽ thở dài, vì ta cá nhân ân oán, mang theo Hắc Long hội nhiều như vậy các huynh đệ mạo hiểm. Đây hết thảy, đến tột cùng là đúng, hay là sai? Trầm ngâm một lát, cận đường lẫm liệt Thái Lang cười khổ nói, bọn họ vốn có thể tiếp tục trải qua cuộc sống kê cao gối không lo. Lại bởi vì ta bị liên lụy vào phiền toái lớn như vậy bên trong. Làm như vậy, có phải hay không quá ích kỷ, trở mặt với tập đoàn Trung Sơn, càng hoàn toàn trở mặt với bộ hành chính nội tác, có thể tưởng tượng được, Hắc Long hội, về sau đối mặt, sẽ là hai thế lực lớn giáp công, cuộc sống nhất định sẽ không quá dễ chịu. Hơi sửng sốt, Tiết Vân trầm tư một lát, mở miệng nói, ta ngược lại cảm thấy, là chính ngươi suy nghĩ quá nhiều. Dầm một tiếng, sóng nước chảy xiết, một đầu đụng vào bờ bến tàu. Đầy trời bọt nước bắn ra giữa không trung, giống như pháo hoa nửa đêm ở dưới ánh mặt trời lấp lánh tỏa sáng. Lâu Đinh, trên thực tế, cho dù không có cậu, Hắc Long hội cũng sẽ gặp phải tất cả. Đón ánh mắt ngạc nhiên của đối phương, Tiết Vân nhìn về phía biển rộng vô biên vô hạn trước mắt. Tiếp tục nói, bên cạnh giường, há có thể cho người khác ngáy ngủ. Hắc Long hội, qua thay ngươi, đã trở thành một cỗ lực lượng không thể khinh thường trong dân gian Nhật Bất Lạc Đế Quốc. Quan trọng hơn là, lông mày nhướng lên, Tiết Vân ngẩng đầu nhìn đại lão bang hội bên cạnh, nói thẳng, các ngươi đại biểu cho lập trường và lợi ích của tầng dưới chót, nheo mắt lại. Cận đường lẫm liệt Thái Lang nhất thời im lặng, những năm gần đây, không biết là cố ý hay là vô tình, hắn tại mở rộng bang hội địa bàn đồng thời, đối với những cái kia tầng dưới chót bách tính tận lực làm được không phạm chút nào. Thậm chí, thường xuyên ở trong phạm vi năng lực, đi cứu tế những dân nghèo không quyền không thế kia. Chính là bởi vì như thế, Hắc Long hội mới có thể vô hình trung tụ tập lòng người, ngắn ngủi mười mấy năm trong lúc đó liền trở thành Nhật Bất Lạc Đế Quốc lớn thứ ba thế lực. Cho nên, ngươi hiểu rồi chứ? Hai tay giang ra, Tiết Vân yên lặng lắc đầu, bất đắc dĩ nói, cho dù ngươi lựa chọn không đi báo thù, Trung Sơn tập đoàn cùng nội các hành chính bộ cũng tuyệt sẽ không bỏ qua Hắc Long hội. Bởi vì, các ngươi xúc phạm những cái kia thượng vị giả căn bản nhất lợi ích. Phá hư bọn họ sáng lập ra truyền thống quy tắc, hầu hết mọi người luôn phục vụ một nhóm nhỏ. Đây, chính là logic tầng dưới chót nhất mà thế giới nhân loại trăm ngàn năm qua vẫn luôn kéo dài. Nhất là tại tài nguyên cực kỳ thiếu thốn mà thế phế thổ thời đại. Giai cấp phân chia liền càng thêm có vẻ cực kỳ trọng yếu. Người đương quyền phụ trách phân phối và phân chia tài nguyên xã hội. Tự nhiên sẽ hưởng thụ phần tốt nhất nhiều nhất, dần già. Tuyệt đại bộ phận người bình thường cũng sẽ trở thành một trong những tài nguyên mà bọn họ tùy ý lựa chọn, đây chính là cái gọi là quyền lực và tài nguyên dân số. Không ai nguyện ý chia sẻ chính mình nắm giữ đồ vật, nhất là cái loại kia sớm tập mãi thành thói quen quyền lực lớn lao. Đối mặt một đám có thể tùy ý chà đạp bình dân, càng thêm cảm thấy bọn họ không có tư cách như vậy. Cho nên, đừng tưởng tượng mình quan trọng như vậy, ngẩng đầu hít sâu một hơi. Cảm nhận không khí ẩm ướt bên bờ biển, Tiết Vân lắc đầu nói, đầu năm nay, dục vọng vật chất giàn giụa, chiều hướng phát triển, nhất định phải nói cho cùng, ta và ngươi cũng bất quá là chúng sinh đại thiên thế giới mà thôi. Thiếu ai, mặt trời ngày mai cũng sẽ mọc như thường, những thứ nên mất đi, ngươi cũng không có năng lực lưu lại. Ha ha, miệng cũng thật độc a, trên trán phủ đầy hắc tuyến, cận đường lẫm liệt Thái Lang nhất thời không nói gì, đỡ đầu cười khổ nói. Ngươi, công phu an ủi người khác, thật sự là làm cho người ta không dám khen tặng. Hai người nhìn nhau cười, tất cả trầm cảm cùng khó chịu trong nháy mắt biến mất vô tung. Quá khứ không cách nào thay đổi, tương lai lại càng không thể khống chế. Nhân sinh trên đời, quan trọng nhất vẫn là phải nắm chắc hiện tại mới đúng. Tang, một đạo kiếm ngâm thanh mãnh liệt xẹt qua trời cao, không khỏi nhíu mày, Tiết Vân ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, một luồng kiếm ý quen thuộc chợt lóe mà qua, ngoại trừ Vương Đức phát ra, còn có thể là ai? Lão đầu chọc, chống tay mà đứng, Tiết Vân hướng lên trời lớn tiếng gầm rú nói, ai bảo ngươi ở chỗ này ngự kiếm phi hành đấy, mau mau xuống cho ta. Lược ảnh trên không trung lập tức dừng lại, quay đầu đáp xuống mặt đất, Tiết lão bản, xem như tìm được ngươi rồi. Trên trán Trần Trụi phủ đầy mồ hôi loang lổ, Vương Đức phát thuận thế rơi xuống mặt đất, giơ tay thu hồi thanh liên kiếm tiên phía sau, may mà ngươi còn đi dạo ở đây, xảy ra chuyện lớn, mau theo ta đến chỗ Nhiếp chính vương. Tình huống gì? Nheo mắt lại, Tiết Vân nhất thời cảm thấy có chút không ổn, với bản tính của lão đầu chọc, nếu như không phải đã xảy ra đại sự kinh thiên động địa, dưới tình huống bình thường cũng sẽ không sốt ruột như thế. Đại Hạ đế quốc, biến thiên rồi. Đón lấy ánh mắt ngạc nhiên của Tiết Vân, Vương Đức phát cắn răng, trịnh trọng nói, vừa rồi, Thái tử gia Hiên Viên Hồng ngang nhiên tạo phản trong hoàng thành. Ngay hôm nay tuyên bố chính thức đăng cơ xưng đế. Cái gì? Tiết Vân cùng đường đường lẫm liệt Thái Lang không hẹn mà cùng sững sờ tại chỗ. Căn bản không thể tin được sự thật mình nghe được. Không chỉ như thế, thần sắc ngưng trọng nhìn về phía hai người. Vương Đức phát trầm ngâm một lát, mở miệng mắng. Cũng không biết Hiên Viên Hồng thằng nhãi con này đến tột cùng uống nhầm thuốc gì. Sau khi thượng vị đạo thánh chỉ thứ nhất, dĩ nhiên là tuyên bố muốn mạnh mẽ rút phiên, thu hồi trừ hổ đô bên ngoài, cái khác 11 tòa cứ điểm đô thị thành chủ quyền tự trị. Sấm sét giữa trời quang, tới bất ngờ không kịp đề phòng, đồng tử trong hai mắt co rụt lại, Tiết Vân khiếp sợ không tự chủ được lui về phía sau hai bước. Tổ huấn đại hạ, thực hiện chính là phân phong chư hầu cổ chế. Ngoại trừ hoàng thành hổ đô ở ngoài, còn lại 11 tòa cứ điểm đô thị, tất cả đều do địa phương thành chủ nắm giữ. 11 vị thành chủ này, đại biểu chính là 11 người gác đêm cùng Hiên Viên thị chinh chiến thiên hạ lúc trước. Cùng với gia tộc hậu bối, bọn họ ở trong lãnh địa của mình, có được quyền hành chính, thậm chí là quân sự tương đối độc lập. Những chư hầu thành chủ này chỉ cần hướng Hiên Viên hoàng tộc biểu thị trung thành. Hàng năm giao nộp cách xù tiền thuế. Trên cơ bản là có thể phân địa mà trị, để dưới cờ cứ điểm đô thị cùng phụ thuộc vệ tinh thành trấn. Triệt để trở thành địa bàn của mình, hơn 500 năm đã trôi qua, năm tháng phí hoài thời gian trôi qua cực nhanh, chế độ như vậy vẫn kéo dài đến nay, cho tới bây giờ cũng không có thay đổi qua. Hiên Viên thị đại biểu hoàng quyền, cùng chư hầu các nơi cũng từ trước đến nay là bình an vô sự. Nhưng làm cho người ta mở rộng tầm mắt chính là một cái bất quá mười mấy tuổi thiếu niên, lại dám can đảm mạo hiểm thiên hạ to lớn sai lầm. Công khai tuyên bố muốn cướp đi những này thành chủ trong tay quyền lực. Thật khó tưởng tượng, những thành chủ từng gia tộc kinh doanh đất phong mấy trăm năm. Kế tiếp sẽ ứng đối như thế nào? Một cơn bão lớn xưa nay chưa từng có, đã bị nhấc lên trước mặt mọi người trên mặt đất đế quốc đại hạ. Đi thôi, lập tức ý thức được đại sự không ổn. Tiết Vân mắt sáng như đuốc, tiến lên một bước nói. Dẫn ta đi gặp Trung Thúc, chương 1498, trong phòng ngủ của làng trai, một bóng người già nua một mình đứng trước cửa sổ, cô đơn nhìn ra cảnh biển ngoài cửa sổ, thân hình càng lúc càng còng xuống, lâu đinh, Hiên Viên Trung vẻ mặt ngưng trọng, nhắm hai mắt lại, không khỏi thở dài một hơi, Trung Thúc, bang bang, cửa phòng phía sau đột nhiên bị đẩy ra, Tiết Vân đột nhiên xông vào phòng ngủ, nhìn về phía lão giả chắp tay mà đứng, không khỏi hơi sững sờ. Xú tiểu tử, càng ngày càng không có quy củ, cũng không có quay đầu lại. Hiên Viên Trung yên lặng lắc đầu nói, trước khi tiến vào, chẳng lẽ không thể gõ cửa một chút sao? Không khỏi một trận cười khổ, Tiết Vân vội vàng tiến lên một bước, trầm giọng nói, đã là lúc nào rồi, ta chỗ nào còn để ý được nhiều như vậy? Đại hạ hoàng thành bên kia, hoảng cái gì? Trước cắt đứt Tiết Vân, Hiên Viên Trung vẫn không quay đầu lại, bình tĩnh mở miệng nói, tin tức liên quan. Bản vương đã xem qua, bên đại sứ quán cũng đã liên lạc với bản vương, tình huống cụ thể, trong lòng bản vương hiểu rất rõ, lông mày nhướng lên, đối mặt với Nhiếp chính vương thần sắc như thường, Tiết Vân nhất thời bật cười, Hiên Viên Trung trong ấn tượng, từ trước đến nay luôn đặt vinh nhục và an nguy của đế quốc đại hạ lên hàng đầu. Hiện nay, trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, thái độ của đối phương lại bình tĩnh đến có chút quá đáng. Lâu Đinh, thái độ khác thường rất nhiều, nhìn không ra nửa điểm bộ dáng lo lắng, đóng cửa lại, quay đầu lại nhìn về phía trước cửa hai người, lớn tuổi Nhiếp Chính Vương nói năng thận trọng, chỉ hướng Tiết Vân phía sau, mở miệng nói, bản vương, muốn cùng ngươi một mình trò chuyện một chút, hai vị đại lão, các ngươi từ từ trò chuyện, ta ở bên ngoài thay các ngươi canh chừng, đưa tay sờ sờ cái ót trụi lùi, thời khắc mấu chốt, tên Vương Đức Phát này ngược lại vô cùng thức thời, vội vàng tự giác thay hai người đóng cửa phòng, trong giây lát, trong phòng ngủ, trở nên hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại có Tiết Vân cùng Hiên Viên Trung hai người bốn mắt nhìn nhau. Trung thúc, ngài có ý kiến gì không? Trầm ngâm một lát, Tiết Vân mở miệng hỏi, cứ việc nói thẳng, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định sẽ không từ chối. Mặc dù đối với chế độ liên quan của đại hạ tồn tại rất nhiều bất mãn, nhưng nơi đó, Thủy Chung là quê hương duy nhất của Tiết Vân. Trong lòng, hắn cũng không hy vọng đại hạ loạn thành một đoàn. Huống chi, nếu như Hiên Viên Hoàng Thất bởi vậy cùng các lộ chư hầu thành chủ trở mặt, song phương không bị khống chế dưới, một khi chiến sự mở ra, trước hết gặp nạn mà chịu khổ chịu nạn, vẫn là những kia tay không tấc sắt dân chúng. Cùng với đó, còn có bốn đại văn minh cổ quốc khác mơ ước. Đến lúc đó, thiên hạ đại loạn, quần hùng cùng nổi lên, một hồi hạo kiếp lớn lao trong nháy mắt sẽ khiến thần châu lục trầm. Loại chuyện người thân đau, kẻ thù nhanh này, Tiết Vân căn bản cũng không dám đi tưởng tượng, càng thêm không muốn nó sẽ phát sinh, làm hết sức mình, an thiên mệnh, từ từ đi đến chiếc ghế bên cửa sổ, giống như một lão giả bình thường. Hiên Viên Trung ngửa đầu cười khổ, mở miệng thở dài một tiếng nói, hôm nay hồi tưởng lại. Lúc trước bọn họ cực lực an bài để bản vương dẫn đội đi sứ Nhật Bất Lạc đế quốc. Căn bản là kế điệu hổ ly sơn, bất quá chính là để tiện cho tân đế đăng cơ, thuận tiện phổ biến kế sách thước phiên mà thôi. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, Nhiếp Chính Vương Hiên Viên Trung lao khổ cả đời, vì đế quốc đại hạ đã từng ba lần vào sinh ra tử. Kết quả lại trở thành cái đinh trong mắt và cái gai trong thịt của người một nhà. Nghe vậy, Tiết Vân cũng thổn thức không thôi. Cảm động lây rất nhiều, cũng vì vị tiền bối lão giả này cảm thấy thật sâu không đáng giá. Nhưng vấn đề đã bày ra trước mắt, hối hận căn bản vô dụng, phải mau chóng xử lý mới được. Trung thúc, ngẩng đầu nhìn Hiên Viên Trung tinh thần không phấn chấn, ánh mắt Tiết Vân kiên định, nói chắc như đinh đóng cột, ta sẽ thu dọn một chút, mang theo mọi người, cùng ngài trở về đại hạ, lấy uy vọng của ngài trong triều, cộng thêm sự giúp đỡ của ta và Hồ Quý. Ít nhất có thể khuyên can tiểu hoàng đế làm loạn, tối thiểu, để hắn thu hồi ý chỉ rút phiên. Suy nghĩ của Tiết Vân rất đơn giản thô bạo, nếu đã để cho đối phương lợi dụng sơ hở, lúc này chỉ có thể là mất bò mới lo làm chuồng. Không cầu tiểu hoàng đế nhường ra ngôi vị hoàng đế, nhưng cũng phải ngăn cản hắn sằng bậy, để tránh thiên hạ đại loạn sinh linh đồ thán. Không, các ngươi không thể cùng bổn vương trở về. Lắc đầu, Hiên Viên Trung quả quyết cự tuyệt nói. Hổ đô hoàng thành hôm nay không giống với trước kia, dĩ nhiên là nguy cơ tứ phía. Lâm Tắc Vinh không chỉ mê hoặc ấu chủ, còn nắm giữ đại quyền quân chính. Đoàn đội cấm cung sứ giả thủ hạ không thể khinh thường. Các ngươi đi theo trở về, quá mức nguy hiểm, nheo mắt lại. Nhiếp Chính Vương già nua nhấn mạnh, huống chi, thân phận của ngươi và Hồ Quỳ quá mức đặc thù. Đại biểu cho thế lực chư hầu của Long Đô, bọn họ hiện tại muốn rút phiên, nhằm vào loại người như các ngươi. Hơi ngẩn ra, Tiết Vân trong khoảng thời gian ngắn không nói gì, có tâm muốn mở miệng giải thích, lại phát hiện không thể nào nói lên. Đúng như Hiên Viên Trung nói, hiện giờ tình thế đại hạ đế quốc đã không còn bình tĩnh như trước nữa. Tiểu hoàng đế không cần nghĩ ngợi một đạo thánh chỉ, triệt để đem các lộ chư hầu đều bước lên tuyệt lộ. Hoàng thất đại hạ cùng thế lực cắt cứ địa phương thủy hỏa bất dung. Tuy rằng còn chưa tới trình độ chính thức trở mặt, nhưng tình huống nếu như không có chuyển biến tốt đẹp, khai chiến cơ hồ là chuyện sớm muộn, ai cũng biết, Tiết Vân chính là quan môn đệ tử của Long Đô chiến thần. Về phần thân phận Hồ Quỳ, lại là chư hầu thành chủ Long Đô, bọn họ một khi đi theo Hiên Viên Trung trở về Hoàng Thành, lập tức sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Hung hiểm trong đó, không khỏi làm cho người ta suy nghĩ cực kỳ khủng bố. Ở lại Nhật Bất Lạc đế quốc, hoặc là dứt khoát trở về Long Đô, nghênh đón ánh mắt có vẻ sợ hãi của Tiết Vân. Hiên Viên Trung ánh mắt thâm thúy, trầm giọng cảnh cáo nói tóm lại, ngàn vạn lần không nên tiếp cận Hoàng Thành nửa bước, nơi đó rất nguy hiểm. Vậy sao được, đột nhiên tiến lên một bước, Tiết Vân cắn chặt hàm răng, không đành lòng nói, ngài một người trở về, không có bất kỳ chỗ dựa nào, đám gia hỏa kia trăm phương ngàn kế đã lâu, chỉ sợ đã sớm đào xong hố, nhất định sẽ đối với ngài hạ độc thủ. Dừng một chút, Tiết Vân trầm giọng nhắc nhở, đây, rõ ràng là một con đường không lối về a. Gió lạnh thấu xương từ ngoài cửa sổ phất qua, trong phòng ngủ nhiệt độ mãnh liệt biến hóa, giống như hai người giờ phút này tâm tình, chợt hạ xuống đến điểm đóng băng. Bổn vương già rồi, có thể phát huy chút nhiệt độ còn lại, không thiệt thòi. Lông mày nhướng lên, Hiên Viên Trung chậm rãi đứng dậy, nhẹ giọng thở dài, bình định, cứu vong đồ tồn, vốn chính là chức trách nhiếp chính vương của Đại Hạ Đế Quốc nên làm. Nhưng cầu thần châu thiên hạ có thể muôn đời thái bình. Non sông tốt đẹp này không đến mức sụp đổ, coi như là gãy xương già này thì có quan hệ gì đâu. Ngươi còn trẻ, sau này tự nhiên sẽ hiểu, đưa tay vỗ vỗ bả vai Tiết Vân. Lão giả tóc mai hoa dâm thản nhiên cười, mở miệng nói, có một số việc, cũng phải có người đi làm. Sửng sốt, đồng tử Tiết Vân ầm ầm co lại, không khỏi đứng ngây tại chỗ. Tương tự như vậy, trong trí nhớ của hắn, Bắc Cung Mục nhiều năm trước ở trên đầu thành Long Đô, cũng từng nói với mình, nắm chặt hai tay, Tiết Vân cuối cùng cũng cúi đầu không nói. Vật đổi sao rời, hắn đã sớm không còn là tên ngốc năm đó vì tư lợi, chỉ lo hưởng lạc của mình. Đại trượng phu trên đời, có việc nên làm có việc không nên làm, sinh ra làm người, có thể hèn mọn như bụi đất, nhưng không thể vặn vẹo như giòi bọ. Đối mặt với vị lão giả tuân theo tín ngưỡng cùng chấp niệm của mình trước mắt này, Tiết Vân không thể đi thay đổi ý nghĩ, cũng không thể đi thử thay đổi ý nghĩ của hắn. Khi nào thì đi? Tiết Vân nhẹ giọng hỏi. 3 giờ sau, chuyên cơ của sứ quán đang trên đường tới đây. Lại nhìn ra ngoài cửa sổ, Hiên Viên Trung thấm thía nói, nghe bản vương, cùng Hồ Quỳ về Long Đô đi, đang lúc rối loạn, Long Đô cần các ngươi tọa trấn. Chương 1499, Đại Hạ Đế Quốc, Hoàng Thành Hổ Đô, phố xá sầm uất từng phồn hoa, hôm nay lại không có người ở. Các đại thương nghiệp khu phố tĩnh mịch một mảnh, vừa mới đến giữa trưa mà thôi, tất cả cửa hàng cùng cửa hàng tất cả đều đóng chặt cửa lớn. Lâu đinh, trên đường cái, thỉnh thoảng sẽ có xe vội vàng chạy qua, cũng bất quá là kinh hồng thoáng nhìn mà thôi. Theo đạo lý mà nói, tân đế đăng cơ, mặc dù sẽ không đại xá thiên hạ, cũng có thể răng đèn kết hoa cùng dân chúng vui vẻ. Nhưng Hổ Đô hôm nay, làm cho người ta có cảm giác, lại khắp nơi đều hiện ra một phần tiêu điều quỷ dị không thích hợp. Ba một tiếng, trên mái vòm hoàng cung, một đạo thanh thúy dị vang, mãnh liệt đánh vỡ ngự hoa viên yên tĩnh. Đáng chết, thật to gan. Trong thư phòng, Hiên Viên Hồng vừa mới kế vị mặc long bào, giơ tay đập vỡ chén trà trên mặt bàn. Trẫm vừa mới nói qua, muốn uống nước trái cây ướp lạnh, các ngươi vậy mà còn bưng lên cho trẫm trà nóng. Hai đầu lông mày không khỏi hiện ra sát ý nồng đậm, hoàn toàn không thuộc về tuổi tác. Mặt mày nhíu chặt, Hiên Viên Hồng trước bàn án thần sắc dữ tợn, trầm giọng quát, các ngươi những cẩu nô tài hèn mọn hạ tiện này, là cố ý muốn chết sao? Nằm xuống đất, hai thị nữ đã sớm run lẩy bẩy, nhao nhao phủ phục trên mặt đất, cho dù là bị nước trà nóng hổi xối một thân, cũng không dám tùy ý nhúc nhích. Bệ hạ tha mạng, tha mạng. Trong đó một cái thị nữ lấy can đảm, mở miệng cầu xin tha thứ nói, là ngự thiện phòng những người kia, bọn họ dựa theo tiên đế thói quen, mỗi ngày giữa trưa lúc, sẽ vì ngự thư phòng dâng lên một chén trà mới, đây cũng không phải là bọn nô tì sai a. Lâu đinh, hả? Nhấc mày lên, Hiên Viên Hồng trong ánh mắt hiện lên một tia lạnh thấu xương. Cười lạnh nói, theo ý của ngươi, chấm nên noi theo tiên đế, mỗi ngày uống loại này khổ không kéo mấy cứt chó đồ chơi. Lời này vừa nói ra, vừa rồi nói chuyện thị nữ lập tức ý thức được không ổn. Muốn sửa miệng cũng đã là không còn kịp rồi. Người đâu, đem hai tiện tì này kéo xuống cho chấm. Ra lệnh một tiếng, hai gã thể trạng cường tráng hộ vệ lập tức tiến lên. Một trái một phải đem hai cái sụi lơ tỷ nữ trước mặt mọi người cho đỡ lên. Ngẩng cằm lên, thiếu niên non nớt trên bờ rồng vung tay áo như thật. Suy tư một lát sau hạ lệnh, chấm mới lên đại vị. Hôm nay sẽ không thấy máu, đem hai người bọn họ bán ra hải ngoại. Từ nay về sau, không bao giờ được đặt chân vào cảnh nội đại hạ nữa. Hai thị nữ nhất thời mặt xám như tro tàn, cho dù là mở miệng kêu oan khí lực cũng trong nháy mắt hoàn toàn không còn. Đem các nàng làm nô lệ bán ra hải ngoại xa xôi, kết cục đơn giản chính là trở thành kỹ nữ và nữ nô đê tiện nhất, từ đó cả đời bị người ta tùy ý đùa bỡn dẫm đạp. không chỉ rời xa quê hương, còn có thể trở thành công cụ kiếm tiền của người khác. Loại cuộc sống như địa ngục này, so với một đao trực tiếp giết các nàng, còn thống khổ tàn nhẫn hơn vạn phần. Hết thảy bụi bặm kết thúc, trơ mắt nhìn hai tỷ nữ bị kéo ra khỏi ngự hoa viên. Tôi tớ phụ trách truyền triệu lòng còn sợ hãi, căn bản cũng không dám liếc mắt nhìn nhiều một cái, vội vàng bước từng bước nhỏ kinh sợ đi vào thư phòng. Khởi bẩm bệ hạ, nơm nớp lo sợ mà nằm rạp xuống. Tôi tớ trước mắt cẩn thận từng ly từng tí, nhẹ giọng nói, tổng quản sứ giả cấm cung hoàng thành Lâm đại nhân đang ở ngoài điện cầu kiến. Sự lo lắng trong đôi mắt đột ngột bị quét sạch. Hiên viên hồng vội vàng đứng lên, vẻ mặt vui vẻ giơ tay nói, còn không mau mời Lâm ái khanh yết kiến. Nô tài tuân chỉ, cung kính đáp một tiếng, từ trên mặt đất bò dậy. Tôi tớ trước mắt còng lưng, vững bước rời khỏi ngự thư phòng. Ngay sau đó, một thanh âm vang dội chợt vang lên ngoài cửa, vi thần Lâm Tắc Vinh, khấu kiến Ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Bước chân lục thân bất nhận, Lâm Tắc Vinh vênh váo tự đắc đi vào ngự thư phòng. Ánh mắt quét về phía một đám hạ nhân cùng hộ vệ trong phòng. Hai lông mày tràn ngập khí độ không ai bì nổi. Hiện giờ hắn không chỉ có tay cầm đại lượng nhân mã cấm cung sứ giả, mà còn có thân phận cao quý từ Long Chi Thần. Nói không chút khoa trương, giờ phút này Lâm Tắc Vinh xưa đâu bằng nay, ở trong hoàng thành đã là quyền khuynh triều giã. Hơn nữa rất được tiểu hoàng đế tín nhiệm, cơ hồ không người dám cùng hắn tranh phong. Lâm ái khanh, ngươi xem như đã tới. Tiểu hoàng đế vén long bào lên, trực tiếp từ trên bờ rồng nghênh đón, đưa tay đỡ Lâm Tắc Vinh muốn quỳ lại đại lễ, không cảm thấy bất kỳ khó chịu nào. Lâm Tắc Vinh cảm thấy đương nhiên, tựa hồ rất hưởng thụ loại cảm giác được coi trọng này. Cúi đầu cười nói, bệ hạ, ngài gấp gáp như thế muốn triệu kiến vi thần, không biết có gì phân phó, còn không phải là lão thần trong triều. Chậm rãi đỡ Lâm Tắc Vinh đến chỗ ngồi bên cạnh, hiên viên hồng phồng má, nổi giận đùng đùng nói, bọn họ nói chấm ngôi vị hoàng đế chiếm được bất chính, là người bất hiếu mưu triều soán vị, còn nói ái khanh là loạn thần tặc tử họa loạn triều cương. Quay đầu lại chỉ vào tấu chương chồng chất như núi trên bờ rồng. Sắc mặt không tốt, tiểu hoàng đế tiếp tục giận dữ nói, đám lão già không có nhãn lực này, lại muốn chấm hạ tội kỷ chiếu gì, còn để chấm thu hồi thánh chỉ mấy ngày trước ban xuống có liên quan rút phiên. Dựa vào cái gì? Tay nhỏ vung lên, hiên viên hồng bộ mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói, chấm chính là hoàng đế đại hạ, ngôi vị hoàng đế này vốn chính là của chấm, cái gì đắc vị bất chính, cái gì họa loạn triều cương, những lão già này đều đáng chết. Từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, mà thân phận tôn quý vô cùng, tiểu hoàng đế trước mắt đã sớm dưỡng thành bản tính bạo ngược độc ác. Hắn không thể tiếp nhận giá trị của mình bị người vặn vẹo. Càng thêm nghe không được lời trung ngôn khó nghe, trong quan niệm của nó, ngoại trừ hoàng quyền cao cao tại thượng gia, những người khác đều là nô tài phải phục tùng mình vô điều kiện. Ha ha, bệ hạ chớ vội, mỉm cười, đưa tay nhận lấy trà nóng tôi tớ đưa tới. Ánh mắt Lâm Tắc Vinh thâm thúy nói, đã như vậy, trực tiếp diệt trừ bọn họ là được rồi. Lời này vừa nói ra, cho dù là tiểu hoàng đế cũng sững sờ tại chỗ, một lúc lâu cũng không thể phản ứng kịp. Phải biết, hắn vừa mới đăng cơ thượng vị, ban bố thánh chỉ bãi phiên dĩ nhiên là lựa chọn đột phá lẽ thường. Lúc này, chính là lúc dùng người, nếu khư khư cố chấp, thu thập tất cả lão thần này, có thể phục chúng tạm thời để sang một bên nói hay không? Vạn nhất lưu lạc đến hoàn cảnh không người có thể dùng, chẳng phải là thật sự thành người cô đơn? Nhưng mà, logic trong đó, hiên viên hồng không phải không hiểu, nhất thời có chút do dự, bệ hạ, nơi nào lại có cái gì chính là, đặt tách trà xuống, Lâm Tắc Vinh nheo mắt lại, ánh mắt sáng như đuốc nói, phải biết rằng, ngài hiện tại không còn là thái tử lúc trước, mà là quân chủ của đế quốc đại hạ, là người quyết định có hoàng quyền chí cao vô thượng. Dừng một chút, chủ động nghênh đón ánh mắt ngạc nhiên của tiểu hoàng đế. Lâm Tắc Vinh tiếp tục mê hoặc nói, khắp thiên hạ chẳng lẽ là vương thổ, bờ đất chẳng lẽ là vương thần, đạo lý này nhất định phải để cho tất cả mọi người thể nghiệm được. Về phần những người dám can đảm làm trái ý nguyện của ngài, vô luận đối phương là ai, đều nhất định phải nghiêm trị không tha, nếu không, từ nay về sau, lại có ai còn có thể nghe bệ hạ ngài phân phó đây? Đứng yên tại chỗ, sắc mặt hiên viên hồng dần dần trở nên âm trầm, biểu tình càng thêm dữ tợn, bởi vì cái gọi là một thiên tử một triều thần, tân đế đăng cơ, tiến hành thanh tẩy tích hợp trong triều đình, Đây tuyệt đối là một trong những thủ đoạn cần thiết. Trong chuyện này, thậm chí không quan hệ đúng hay sai, chỉ đơn thuần cần lập uy mà thôi. Chấm, hiểu rồi, lông mày nhướng lên, Hiên Viên Hồng nắm chặt hai tay, xoay người đi tới trước long án, ném tấu chương đầy bàn xuống đất. Người đâu? Hai hộ vệ lần nữa tiến vào điện, quỳ một gối xuống đất, cung kính chờ đợi thượng vị giả phân phó, đem những tấu chương này, tất cả đều chuyển đến Hoàng Thành Thành Lâu trước quảng trường đi. Chống tay mà đứng, thiếu niên trước mắt ánh mắt âm ngoan, ra lệnh một tiếng nói, cho chấm, một mồi lửa toàn bộ đốt. Nghe vậy, hai hộ vệ hai mặt nhìn nhau, đáy lòng tuy có chút khiếp sợ nhưng cũng không dám có chút ý kiến phản đối. Trước mắt bao người, đốt cháy tấu chương lão thần đưa lên, điều này trong lịch sử đế quốc Đại Hạ còn chưa từng xảy ra. Di chuyển chính là Hiên Viên Hồng vì kiên định quyết tâm của mình, đồng thời cũng biểu thị một hồi đại thanh tẩy máu tanh cực độ sắp nhanh chóng triển khai trong triều đình Đại Hạ. Cười thỏa mãn, Lâm Tắc Vinh nâng chén trà lên nhấp nhẹ một ngụm, ánh mắt đầy vẻ quỷ dị. Chương 1500, gió biển phất phơ, trời nước một màu, một chiếc phi thuyền vận tải mang quốc huy của đế quốc Đại Hạ đang đậu trên bến tàu của làng trài Y Gần. Nhiếp chính vương Hiên Viên Trung cùng với các thành viên trong đoàn sứ tiết thuộc hạ đã sớm thu thập xong tất cả. Lâu Đinh, mọi người chờ xuất phát, bắt đầu chuẩn bị lục tục lên thuyền, lập tức lên đường trở về Đại Hạ Hoàng Thành Hổ Đô. Lão Tiết, gần bến tàu rộng, Hồ Quỳ một vai vác hành lý, quay đầu nhìn Tiết Vân, mở miệng hỏi, người xác định không cùng ta trở về Long Đô sao? Yên lặng lắc đầu, ánh mắt Tiết Vân sáng như đuốc, khẽ thở dài, ngươi về trước đi, ta ở chỗ này còn có một chuyện quan trọng chưa kết thúc. Sau khi giải quyết xong, sẽ lập tức quay về Long Đô hội hợp với ngươi. Nhớ kỹ, đưa tay vỗ vỗ vai Hồ Quỳ, Tiết Vân thấm thía nói, sau khi trở lại Long Đô, lập tức chỉnh đốn quân bị trước. Mặt khác, chuyện ta dặn dò ngươi lúc trước, nhất định phải bắt đầu lục tục chuẩn bị, chỉ sợ tương lai không xa, giữa các thành phố cứ điểm lớn, thật sự có thể đao binh gặp nhau, chúng ta phải có phòng bị mới được. Mưa gió sắp đến, thế không thể chấp nhận, thánh chỉ có liên quan đến việc bãi phiên đã hạ tới các nơi. Tuy rằng còn lâu mới đến trình độ chứng thực, nhưng phản ứng của các lộ chư hầu lại nhất trí thần kỳ. Cơ hồ không có bất luận kẻ nào chủ động đi làm ra hưởng ứng. Tất cả mọi người cực kỳ ăn ý lựa chọn quan sát. Tiết Vân biết rõ quan hệ lợi hại trong đó, nếu Hiên Viên Trung lần này trở về hồ cũng không khuyên ngăn được tiểu hoàng đế kia, toàn bộ Đại Hạ đế quốc lập tức sẽ lâm vào trong hỗn loạn cực lớn. Quần hùng đồng khởi, chư hầu cát cứ, đối với Long Đô mà nói, ngoại trừ phải ứng đối áp lực của hoàng quyền, còn phải đề phòng các thế lực chư hầu khác xâm chiếm và khiêu khích. Bởi vì cái gọi là, người ở giang hồ thân bất do kỷ, Lâu Đinh, người có thể lựa chọn không đi tranh bá thiên hạ, thậm chí vì thế chỉ lo thân mình, nhưng gặp phải chiều hướng phát triển, những người khác lại chưa chắc sẽ khách khí với ngươi. Dưới cục diện này, một số thủ đoạn tự bảo vệ mình nhất định phải bắt đầu dần dần hoàn thiện chuẩn bị. Ừ, hiểu rồi, thần sắc kiên định gật gật đầu, trở tay nhẹ nhàng nện một quyền vào ngực Tiết Vân. Hồ Quỳ nhếch miệng cười nói, ta trở về đây, tiểu tử ngươi một mình ở Nhật Bất Lạc đế quốc, ngàn vạn lần phải cẩn thận chú ý, nhất là đừng cõng lão tử đi dạo phòng ca múa, ta không thể làm loại chuyện không làm vừa lòng vợ này. Biết không, ít tối nhảm, nhấc lên một cước, đá vào mông đối phương, hạ mí mắt lên, Tiết Vân không nói gì nói, ngươi cho rằng ta là ngươi à, mỗi ngày nghĩ đến nương tử trên bụng chút chuyện kia. Hai người vui cười tức giận mắng, lập tức đưa tới sự chú ý của những người khác trong đoàn sứ tiết. Thời gian cấp bách, mọi người lập tức lên thuyền. Dưới một tiếng quát lệnh, Tiết Vân và Hồ Quỳ đều hơi sửng sốt, lập tức ngừng hồ nháo. Hai người giơ tay lên cực kỳ ăn ý chạm vào nắm đấm. Đi thôi, lão tử ở Long Đô chờ ngươi. Nâng gói hàng lên, Hồ Quỳ không dừng lại nữa, xoay người không chút do dự đi lên khoang thuyền, đưa mắt nhìn đối phương rời đi. Tiết Vân thở dài một hơi, rồi lại chú ý tới thân ảnh già nua kia. Giờ phút này Hiên Viên Trung chắp tay đứng sừng sững ở khoang thuyền lối vào bên cạnh. Thẳng đến tất cả mọi người lên thuyền hoàn tất về sau, lúc này mới bước ra nặng nề bước chân, chuẩn bị lên thuyền lên đường. Trung thúc, Tiết Vân đột nhiên lớn tiếng gọi, lưng còng xuống mãnh liệt đình trệ lại. Nhiếp chính vương hai vai khẽ run rẩy, qua một lúc lâu như cũ không có quay đầu lại. Trầm ngâm một lát, Tiết Vân trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì. Bật thốt lên, ngài, bảo trọng. Hơi ngẩn ra, Cách đó không xa, lão vương gia ngửa đầu thở dài một tiếng, lập tức giơ cánh tay lên nhẹ nhàng quơ quơ một cái. Đúng là vẫn bước lên con đường trở về tràn ngập bụi gai này. Bang bang, cửa cabin đóng chặt, ngọn lửa xanh thẳm từ trong động cơ phun trào ra, nhấc lên cương phong cùng cát đá, khiến người ở lại bến tàu căn bản không mở ra được hai mắt. Ngay sau đó, thuyền vận tải cực lớn chậm rãi bay lên trời cao, gần như không có nửa phần dừng lại, nhanh chóng hướng về phía đế quốc đại hạ chạy như bay đi. Khá lắm, đi hết rồi, đưa tay vuốt ve cái ót trụi lủi, Vương Đức Phát tiến lên một bước, mở miệng hỏi, cho nên, chúng ta khi nào thì đi Kabuki Thính tiêu phí một đợt sóng? Tiêu phí em rể ngươi, trên trán phủ đầy hắc tuyến, nhảy dựng lên một cái tát vỗ vào đầu chọc của hắn. Tiết Vân xoay người rời đi, thật sự mặc kệ tên lừa đảo này. Thấy thế, Vương Đức Phát vội vàng bước nhanh theo sau, mở miệng hỏi, không phải, ngươi lại đi đâu à? Đi tìm Triệu Thiên Nhất, nhéo mắt lại, Tiết Vân cũng không quay đầu lại, trầm giọng mở miệng nói, tên này cũng nên tỉnh ngủ, là thời điểm gọi hắn rời giường làm việc. Gần như cùng một lúc nằm trong một dãy núi ở góc Y Căn Thôn. Cự đại, cuồng bạo pháo đài, đang dừng lại ở khe hở hẻm núi. Trong phòng thí nghiệm của quang thuyền, tiếng ù ù nặng nề phối hợp với muôn màu muôn vẻ lướt qua. Ở trong phòng hết sức nở rộ bốc lên, vẫn đeo kính gọng đen. Triệu Thiên Nhất thay một thân áo blau trắng, trong miệng ngậm một cây kẹo que, một mình đứng ở đài thí nghiệm trước mặt, đang chỉ huy mấy cái cánh tay máy móc, tiến hành một loại nào đó cổ quái mà nguy hiểm thí nghiệm. Ân, bên tai, thanh âm T-800 chợt vang lên, mẫu A và mẫu B đã tiến hành xử lý chân không hóa. Kế tiếp, có thể chính thức bắt đầu kiểm tra nội dung. Trên bàn thí nghiệm toàn kim loại, hai khối năng lượng rực rỡ khác nhau đang lơ lửng giữa không trung, lần lượt được bao bọc bởi các tinh thể hợp kim ethylene cường độ cao. Trong đó một đoàn năng lượng thể tán phát ra ánh sáng màu đỏ. Bên trong tựa hồ còn có ngàn vạn con sâu, đang không ngừng chui vào chui ra. Thứ đồ chơi này chính là thuộc về Trung Sơn Vũ, trình tự gen, mặc cho ai cũng không có khả năng nghĩ đến. Trong tay Triệu Thiên Nhất lại còn giữ lại nhiều hàng tồn trữ như vậy. Về phần một đoàn năng lượng thể khác thì lộ ra muôn màu muôn vẻ. Một hồi cực nóng không chịu nổi, một hồi lại băng hàn thấu xương. Thỉnh thoảng còn có quỷ ảnh như ẩn như hiện cùng long tức quấn quanh. Rõ ràng là lục đạo chi lực trong cơ thể Tiết Vân. Thú vị, đẩy đẩy kính, Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi, mút lấy kẹo que, thì thào lẩm bẩm, hoàn toàn bất đồng hai loại năng lượng hình thức, sở tán phát ra quy tắc hệ thống cũng hoàn toàn bất đồng. Nhưng là vì cái gì đâu? Xẹt gì, dòng điện không hiểu tại giữa hai đoàn năng lượng thể chợt lóe chợt hiện. Cho dù là bị phong ấn trong vòng bảo hộ hợp kim ethylene, hai cục đồ chơi trước mắt vẫn liều mạng đánh về phía đối phương. Giống như có được ý thức bản thân nào đó, trăm phương ngàn kế đều muốn đưa đối phương vào chỗ chết. Tại sao? Có vẻ như có một mối quan hệ chặt chẽ giữa chúng. Và một khi quá gần, chúng sẽ mất kiểm soát. Nheo mắt lại, Triệu Thiên Nhất thần sắc như thường, hung hăng cắn nát trong miệng kẹo que. Lúc này không chút do dự hạ lệnh, mở ra phòng thí nghiệm sở hữu phòng hộ biện pháp, đẳng cấp điều đến trình độ cao nhất. Mặt khác, cho ta đóng lại ethylene hợp kim tinh thể vòng bảo hộ. Chính thức bắt đầu cưỡng chế va chạm kiểm tra. Chương 1501. Hiểu rồi, T-800 không chần chờ, lập tức mở miệng nói, mở tất cả biện pháp phòng hộ, điều chỉnh cấp phòng ngự đến cấp cao nhất. Đông một tiếng, lâu đinh, tường vây kim loại nặng nề từ trên trời giáng xuống, nhất cử đem hơn phân nửa phòng thí nghiệm phong tỏa đến trình độ giọt nước không lọt. Mặt không chút thay đổi ngồi xuống ghế kim loại, Triệu Thiên Nhất vỗ nhẹ tay vịn, cả người theo ghế ngồi cùng nhau lui về phía sau, kéo ra một khoảng cách an toàn với bàn điều khiển thí nghiệm trước mặt. Bắt đầu đi, đẩy đẩy kính mắt, Triệu Thiên Nhất lạnh lùng phân phó. Ngay sau đó, vòng bảo hộ hợp kim ethylene giam cầm hai khối năng lượng thể ầm ầm biến mất. Tia sáng quỷ dị màu xanh lam từ trên trần nhà bắn thẳng xuống, vừa vặn đem chúng nó phân biệt triệt để kiềm chế. Khi tia sáng di chuyển, hai đoàn năng lượng thể khác nhau dần dần bị mạnh mẽ lôi kéo tới gần. Giống như gặp phải kẻ thù không đội trời chung, trở nên cực kỳ cuồng bạo không chịu nổi. Đến đây đi, để ta xem giữa các ngươi đến tột cùng tồn tại liên hệ gì. Nhéo mắt lại, trong ánh mắt tràn ngập tình cảm cuồng nhiệt, Triệu Thiên Nhất ngừng thở, dường như hết sức chờ mong chuyện sắp xảy ra tiếp theo. Ông, đột nhiên, thí nghiệm va chạm giữa hai luồng năng lượng đột ngột dừng lại. tấm khiên hợp kim ethylene lại ngưng tụ mà thành, mạnh mẽ tách hai thứ ra. Chuyện gì xảy ra? Triệu Thiên Nhất hơi có vẻ bất mãn hỏi. Trận thí nghiệm này trước hết phải dừng lại. Lâu đinh, một viên cực lớn kim loại khô lâu chợt hiện ở giữa không trung. T-800 biểu lộ có chút khẩn trương, mở miệng nhắc nhở nói. Chúa công cùng cái kia đầu chọc lão vừa mới đi tới phi thuyền khoang ngoài cửa. Nếu như bị bọn họ đụng vào, Mạt tướng lo lắng ngài không cách nào hướng chúa công thỏa đáng ăn nói. Cho nên, Mạt tướng đề nghị là tạm thời trước đình chỉ thí nghiệm. Nghe vậy, đôi mày nhíu chặt hơi buông lỏng, đưa tay đẩy đẩy kính. Triệu Thiên Nhất có chút mất hứng nói. Cũng tốt, nếu như bị hắn phát hiện, tránh không được lại là một trận không có ý nghĩa tranh luận. Trước tiên niêm phong hàng mẫu, thanh trừ phòng thí nghiệm tất cả lưu lại khí tức, đột nhiên đứng dậy, kéo áo blau trắng trên người xuống. Triệu Thiên Nhất đi về phía cửa phòng thí nghiệm, cũng không quay đầu lại nói, mở cửa khoang thuyền ra, bảo hai người bọn họ vào phòng nghỉ chờ tôi trước. Vâng, Mạt tướng lĩnh mệnh. Bộ xương máy móc giữa không trung thần sắc ảm đạm, trong biểu tình tràn ngập khó xử xấu hổ. Bên kia, Tiết Vân cùng Vương Đức Phát hai người cũng đi lên khoang thuyền. Dưới sự dẫn dắt của một người hầu máy móc trực tiếp đi về phía phòng nghỉ. Con mẹ nó, họ Triệu lại đang làm cái quỷ gì? Đi bộ trong hành lang sâu, Vương Đức Phát không nhịn được lầu bầu. Châm chọc nói, nếu đã tỉnh ngủ, vì sao không tự mình mở cửa cho chúng ta? Suốt ngày chỉ biết thay đổi phương pháp, chơi chút trò kỳ lạ cổ quái. Từ đầu đến cuối đều duy trì trầm mặc. Tiết Vân cũng sớm nhận ra được cổ quái. Từ lần trước thu được hệ thống hộp mù khen thưởng lục đạo luân hồi hình thức tu luyện sau đó, các hạng năng lực cảm giác của hắn liền chiếm được nhảy vọt tính tăng lên. Ngẩng đầu nhìn về phía tấm kim loại nặng nề không khí, Tiết Vân mơ hồ cảm giác được nhân tố năng lượng tự do trong hư không. Tuy rằng phi thường yếu ớt, cơ hồ có thể xem nhẹ không đáng kể, nhưng những này lưu lại năng lượng nhân tố, lại cùng Trung Sơn Võ kia khí tức cực kỳ tương tự. Trong đó càng là tản mát ra một tia thuộc về lục đạo lực, độc hữu tàn tích. Càng nguy hiểm hơn chính là, cho tới bây giờ, hai người không chỉ không có nhìn thấy Triệu Thiên Nhất, với tư cách chiếc phi thuyền này chí năng hạch tâm hệ thống, thậm chí ngay cả T-800 bóng dáng cũng không có nhìn thấy. Điều này khiến cho người ta cảm thấy có chút kỳ quặc. Con hàng này, tám phần là lại ở trong phòng thí nghiệm đi. Nhắm mắt lại, Tiết Vân vẻ mặt bất đắc dĩ, cười khổ nói, trước cứ như vậy tùy hắn đi. Chính là thời buổi rối loạn, ta thật sự là lười cùng hắn nhiều so đo. Chỉ cần không quá phận, chúng ta cũng chỉ có thể là mở một con mắt, nhắm một con mắt, đã đoán được đại khái nội dung thí nghiệm của đối phương. Nhưng Tiết Vân căn bản không muốn hiện tại đi tìm Triệu Thiên Nhất phiền toái. Thứ nhất không có chứng cứ trực tiếp, thứ hai quả thật không có lợi cho đoàn kết. Hôm nay Đại Hạ Đế Quốc sớm đã là bấp bênh, là một trong 12 pháo đài đô thị, lòng đồ nhất định sẽ bị cuốn vào trong trận hạo kiếp lớn lao này. Đang trong thời kỳ mẫn cảm, tốt nhất vẫn là không nên làm ra mâu thuẫn nội bộ. Nhất trí đối ngoại mới là lựa chọn hàng đầu của lý trí. Trong lúc nói chuyện, hai người đã được an bài vào phòng nghỉ, động tác người máy vẻ mặt dại ra cứng ngắc rót nước trà cho bọn họ. Lập tức chậm rãi rời khỏi phòng. Khoảng 5 phút trôi qua, Triệu Thiên Nhất khoác một thân áo ngủ hoạt hình, rốt cục nhàn nhã chậm rãi đi vào phòng nghỉ. Thật vất vả khoan thai đến chậm, sớm như vậy à? Mặt không chút thay đổi chào hỏi hai người, tự mình ngồi xuống sofa. Triệu Thiên Nhất thuận thế bắt chéo chân, thần sắc như thường mà hỏi, cho nên các ngươi tới tìm ta làm gì? Sớm cái búa à? Vương Đức nổi trận lôi đình, rít gào nói, hiện tại đều nhanh vào đêm, tiểu tử ngươi là có bao nhiêu kém ngủ gật, vậy mà ngủ một giấc mấy ngày. Ồ, vẫn là một bộ mặt cá chết tiêu chuẩn. Triệu Thiên một mặt không đổi sắc, nhún nhún vai, hai tay mở ra nói, vậy thì có thể thế nào, còn có chuyện khác sao? Giống như một quyền đánh vào kẹo dẻo, không chỉ không thể làm cho đối phương phá phòng ngự, còn khiến cho một thân sền sệt vô cùng. Vương Đức Phát gần như hộc máu ngay tại chỗ, cả người không nói gì để đối phó, sớm đã chậm rãi sụi lơ đi xuống. Được rồi, nói chính sự, 10 ngón tay đan vào nhau. Tiết Vân nhìn thẳng về phía Triệu Thiên Nhất, trầm giọng nói, thành thật mà nói, lấy năng lực tư duy logic của ngươi, hẳn là biết ta đặc biệt tới tìm ngươi là vì chuyện gì chứ. Trong phút chốc, cả phòng nghỉ nhất thời tĩnh mịch, hai người nhìn nhau thật lâu, ánh mắt trao đổi rất nhiều, tựa hồ cũng là đang thăm dò cùng cạnh tranh lẫn nhau. Hiểu rồi, đẩy đẩy kính, Triệu Thiên Nhất sắc mặt như thường, nói thẳng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là vì tình báo của tên tù binh kia. Không thể không nói, giao tiếp với loại người thông minh như Triệu Thiên Nhất, chỗ tốt lớn nhất chính là không cần quanh co lòng vòng. Rất nhiều chuyện còn chưa mở miệng, đối phương cũng đã biết được ý đồ cùng động cơ của ngươi. Nói tóm lại, trên cơ bản có thể đem ngươi tính kế đến mức gắt gao. Thở dài một hơi, Tiết Vân đặt chén trà trong tay xuống, chậm rãi đứng dậy, gật đầu nói, biết là tốt rồi, ta cũng không muốn ở chỗ này cùng ngươi tiếp tục rong dài. Tiết Vân mắt sáng như đuốc, trầm giọng hỏi, nói cho ta biết, tập đoàn Trung Sơn cho tới nay, gian phòng thí nghiệm bí mật dùng để cất giữ đầu lâu của Thiên Tuyển Chi Tử rốt cuộc ở đâu? Ta cần tọa độ chi tiết. Chương 1502, cho nên nói, thuận tay tiếp nhận chén trà từ trong tay robot, chậm rãi nhấp một ngụm nước trà. Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi nói, đại hạ xảy ra chuyện lớn như vậy, sở dĩ ngươi không trở về Long Đô, chính là vì tìm lại cái đầu kia. Lâu Đinh, đúng vậy, Tiết Vân mắt sáng như đuốc, trầm giọng nói, cái đầu của Thiên Tuyển Chi Tử, đối với ta mà nói rất trọng yếu, không mang nó về Long Đô, ta sẽ không còn mặt mũi trở về. Đối với Tiết Vân mà nói, đó cũng không chỉ là một cái đầu quái thai siêu cấp mà thôi. Năm đó Long Đô chiến thần Bắc Cung Mục hy sinh chính mình, cùng Thiên Tuyển Chi Tử đồng quy vu tận, lúc này mới đổi về cứ điểm đô thị Bình An. Hiện giờ Long Đô sở dĩ có thể phồn vinh hòa bình, đó đều là Bắc Cung Mục dùng mạng đổi lấy kết quả. Tiết Vân tuyệt đối không cho phép hài cốt Thiên Tuyển Chi Tử lưu lạc ở bên ngoài. Đó là vũ nhục cùng khinh nhờn lớn nhất đối với ý chí bất khuất của Long Đô chiến thần. Bởi vậy, Thiên Tuyển Chi Tử, đầu lâu, hắn nhất định phải có được. Ai, thật sự là đủ rồi. Yên lặng lắc đầu, trong ánh mắt không có chút phản ứng cảm xúc nào. Triệu Thiên Nhất nhẹ giọng thở dài nói, lại là loại này cái gọi là tín ngưỡng cùng tình cảm ràng buộc. Cái đầu kia rõ ràng tràn ngập tiềm tàng nghiên cứu giá trị, mà người quan tâm lại là một cái đã chết đi người tín niệm. Đánh giá thế nào cho tốt đây? Đẩy đẩy kính, Triệu Thiên Nhất nhún vai, thẳng thắn nói, nói tóm lại, không chỉ rất ngu xuẩn, mà còn rất nhàm chán. Theo một tiếng gầm rú dữ dội vang lên, lục đạo lực mãnh liệt từ trong cơ thể Tiết Vân ầm ầm xung sát mà ra. Mắt thường có thể thấy được lục sắc quang mang chói mắt vô cùng. Lập tức ở trong phòng hết sức nở rộ. Trong giây lát, Lâu Đinh, Tiết Vân ngồi trên sofa không giận tự uy, quanh thân bị ánh sáng rực rỡ quấn chặt lấy, uy áp phát ra như Thái Sơn áp đỉnh, hung hăng bao phủ Triệu Thiên Nhất. Khá lắm, Vương Đức Phát ở một bên trợn mắt há hốc mồm, không khỏi xê dịch mông một chút, bất giác cách hai người xa một chút. Triệu Thiên Nhất, ta cảnh cáo ngươi, ánh mắt trở nên lạnh lẽo đến cực điểm. Tiết Vân sắc mặt không vui, mở miệng nói nhỏ, có chuyện, ta có thể dễ dàng tha thứ cho ngươi. Ví dụ như, ngầm đánh cắp khí tức, lục đạo chi lực của ta là một ít thí nghiệm sinh vật không thể để người khác biết. Dừng một chút, Tiết Vân ánh mắt sắc bén, gằn từng chữ nói, nhưng là, nếu như ngươi còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, nói ra chửi bới có liên quan Bắc Cung lão sư ngôn luận. Bang một tiếng, chén trà trước mặt ba người gần như cùng một lúc ầm ầm vỡ nát, hóa thành bột mịn thật nhỏ bay lên giữa không trung, đưa tay chỉ vào gò má Triệu Thiên Nhất. Tiết Vân trầm giọng cảnh cáo, ta thề, nhất định sẽ khiến ngươi hối hận khi sinh ra. Không khí ngưng trọng dị thường, cùng với lục đạo chi lực bàng bạc lan tràn ra, cả phòng nghỉ nhất thời lặng ngắt như tờ. Tính tình quá nóng nảy, dễ bốc hỏa. Đối mặt Tiết Vân tức giận, Triệu Thiên Nhất vẫn lạnh lùng như thường, giơ tay lên vỗ một cái, trong nháy mắt, một đài dại ra bánh xích thức người máy từ ngoài cửa đi vào. Giữa hai tay khay chung đặt ba ly đồ uống, một lần nữa lại đặt ở ba người trước mặt, thật sự là không thích uống trà, liền lấy chút đồ uống ướp lạnh đi, thứ này có thể hạ hỏa khí của ngươi, nếu còn không hài lòng, ta ngược lại vui vẻ tự mình ra tay cho ngươi hơi tỉnh táo một chút. Một câu hời hợt, giữa những hàng chữ lại tràn ngập ý vị uy hiếp. Hai người đối chọi gay gắt, giống như mũi nhọn đối với mạch mang rằng co cùng một chỗ. Bầu không khí khẩn trương cơ hồ có thể làm người ta hít thở không thông. Ếch, đây là làm gì ha? Mắt thấy tình thế có chút không ổn, Vương Đức Phát do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn làm người hòa giải. Một tay đè Tiết Vân trở về sofa, muốn ta nói, mọi người đều là cùng nhau vào sinh ra tử qua huynh đệ. Có cần thiết như vậy dương cung bạt kiếm sao? Thuận thế bưng lên đồ uống ướp lạnh vừa mới mang lên. Đầu chọc lão đưa tới hai người trước mặt, lời tốt khuyên nhủ nói, Đến đây, hai người các ngươi cho đại gia ta cạn chén này, chuyện vừa rồi coi như chưa từng xảy ra. Tôi không khát, hít một hơi thật sâu. Tiết Vân giơ tay ngăn lại, cười lạnh nói, quỷ mới biết, ly đồ uống này trong có hay không thêm gia vị. Người nào đó tâm cơ thật sự là nhiều lắm, ta con mẹ nó có thể tiêu thụ không nổi phần hảo ý này. Không hài lòng, hơn nửa câu, hai người đều rời ánh mắt đi. Không khí tương đối ngưng trọng mới được giảm bớt thích hợp. T-800, từ trong túi áo ngủ hoạt hình lấy ra một cây kẹo que. Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi, lạnh lùng gọi, ta biết, ngươi kỳ thật vẫn luôn ở đây. Ra đi, ông, trong hư không rung động một trận, khô lâu máy móc khóc không ra nước mắt, lơ lửng giữa không trung lộ ra hình dáng. Ân, chúa công, hai vị các ngươi, cũng đừng để mặt tướng khó xử. Từ xưa trung nghĩa lưỡng nan toàn, chỉ vì si tham lưu tâm gian, bởi vì cái gọi là câm miệng, cơ hồ là trăm miệng một lời. Tiết Vân cùng Triệu Thiên Nhất không hẹn mà cùng hét lớn một tiếng. Không chút lưu tình cắt đứt T-800 nói rông dài, hơi ngẩn ra, sau khi hai người kịp phản ứng, trên trán đều đầy hắc tuyến, dứt khoát đều tự quay đầu đi, lại hờ hững với nhau, đi và mang gã đó lại đây, trở tay nhét kẹo mút vào miệng. Triệu Thiên Nhất nhướng mày, bắt chéo chân lạnh lùng nói, chú ý trên đường cố gắng lưu loát một chút, chỉ cần đừng để hắn tan rã tại chỗ là được. Lời này vừa nói ra, Tiết Vân cùng Vương Đức Phát lập tức nhíu mày, mờ mịt nhìn nhau đồng thời cảm thấy một tia không ổn. Hiểu rồi, gật gật đầu, khô lâu cơ giới nhắm lại một đôi mắt điện tử màu đỏ tươi. Bắt đầu điều khiển các thiết bị và máy móc khác trong phi thuyền. Chỉ chốc lát sau, cửa phòng nghỉ lần nữa mở ra. Động tác của hai người máy cứng ngắc vô cùng, một trước một sau, đem một thân thể sụi lơ chậm rãi nâng vào trong phòng. Ta đi, lão đầu chọc khóe miệng co rút, nhịn không được kinh hô một tiếng, nhìn về phía nam nhân đã sớm hoàn toàn thay đổi trước mắt. Tiết Vân trừng to hai mắt, không khỏi trong lòng vẫn còn sợ hãi, lúc trước nam nhân mũ bóng làm sao còn có nửa điểm nhân dạng. Tứ chi vặn vẹo, hốc mắt trắng bệch, trên người hắn tràn ngập các loại nghiêm hình tra tấn dấu vết. Nhìn qua, cả người cột sống đã sớm là ngăn ngang gãy lìa, bên khóe miệng thậm chí còn lưu lại bọt trắng khó hiểu. Giống như một con cá muối sống dở chết dở, càng không ngừng run rẩy tại chỗ, càng làm cho người ta cảm thấy kinh hãi chính là đầu đối phương ngay phía trên, cắm đầy các loại quỷ dị cổ quái dây cáp kim loại. Đây chính là làm cho hắn mất đi ý thức, trở thành cái xác không hồn đầu sỏ gây nên. Như người thấy đấy, tên này còn sống, hút kẹo mút. Triệu Thiên Nhất nghiêng đầu, bày ra một bộ đương nhiên biểu tình, lạnh lùng mở miệng nói, ta hiện tại đem hắn trả lại cho ngươi, muốn biết cái gì, chính mình đại khái có thể đi hỏi. Chương 1503, lời này vừa nói ra, Tiết Vân lập tức cảm thấy không vui, cho dù là lão đầu chọc bên cạnh cũng bật cười, trong chốc lát không biết nên làm thế nào cho phải, tù binh trước mắt, về mặt sinh lý có lẽ còn có thể xưng là còn sống. Nhưng về mặt tinh thần ý thức lại đã sớm bị Triệu Thiên Nhất tra tấn đến hoàn toàn thay đổi. Lâu đinh, một phế nhân tinh thần sụp đổ như vậy, cho dù Tiết Vân lợi dụng tinh thần lực ép hỏi, cũng không có khả năng đạt được chút tin tức có giá trị nào. Rất rõ ràng, Triệu Thiên Nhất là thật sự tức giận, làm như vậy mục đích là cố ý muốn ghê tởm Tiết Vân một trận. Hắn là cố ý, quá đáng rồi, vuốt ve cái đầu trụi lùi, Vương Đức Phát giờ khóc giờ cười nói. Nói thì nói nháo thì nháo, làm như vậy lời nói có thể liền không có ý nghĩa. Đều là huynh đệ nhà mình, tội gì như vậy khó xử lẫn nhau đâu. Nhắm hai mắt lại, bất đắc dĩ thở dài một hơi, cố gắng điều chỉnh một chút tâm tình của mình. Tiết Vân trầm giọng hỏi, khai ra điều kiện của ngươi đi, muốn như thế nào, ngươi mới nguyện ý nói ra tọa độ cụ thể của tòa phòng thí nghiệm kia. Giao tiếp với Triệu Thiên Nhất nhiều năm như vậy, Tiết Vân không thể hiểu rõ hơn bản tính của tên này. Người này không thể có cái gọi là giá trị cảm xúc. Tất cả những gì hắn làm bất quá đều là vì lợi ích tối đa hóa. Đối phương làm như vậy mục đích, nhất định là có ý đồ khác, mà không chỉ đơn thuần là muốn làm khó chính mình mà thôi. Tốt lắm, tôi cảm thấy chúng ta có thể nói chuyện phiếm. Đưa một ngón tay ra, Triệu Thiên Nhất nhìn chằm chằm Tiết Vân. Không gian trên đầu ngón tay chợt vặn vẹo chấn động. Ngay sau đó, một tấm bình phong không gian chậm rãi ngưng tụ thành hình. Khối lập phương trong suốt lăng không xoay tròn, nhấc lên cương phong thấu xương, lao đinh, một ngón tay mạnh mẽ hướng một bên tù binh quang đi. Vèo một tiếng, lá chắn không gian lập phương, cực nhanh phá không mà đi, Không Thiên Vị vừa vặn rơi xuống đầu nam nhân mũ cầu. Trong giây lát, máu tươi đầm đìa, cốt nhục vỡ tan, trước mặt hai người, Triệu Thiên Nhất tiện tay một kích liền kết thúc tính mạng kéo dài hơi tàn của tù binh. Từ đầu tới đuôi thậm chí ngay cả mí mắt cũng không nhúc nhích một chút. Vết máu đỏ tươi nổ tung trên mặt đất phòng nghỉ, bất ngờ không kịp đề phòng hạ sát thủ, khiến Tiết Vân và Hồ Quỳ hai người đồng thời cảm thấy ngạc nhiên. Nếu đã nói đến nước này, giữ lại tính mạng của người này cũng không có tác dụng gì lớn. Đẩy đẩy kính, Triệu Thiên Nhất sắc mặt bình tĩnh, mở miệng nói, ta muốn kỳ thật rất đơn giản, đó chính là Trung Sơn tập đoàn nhằm vào Thiên Tuyển chi tử đầu lâu. Sở làm nghiên cứu tất cả tư liệu liên quan, lời này vừa nói ra, Vương Đức Phát lập tức lộ vẻ khiếp sợ, ngược lại Tiết Vân lại có vẻ rất bình tĩnh, phảng phất đã sớm dự liệu được, cũng không có ngoài ý muốn quá lớn. Ta biết ngay, người gia hỏa này nhất định là đang đánh Thiên Tuyển chi tử, đầu lâu chủ ý, cười chua xót. Tiết Vân bất đắc dĩ xoa xoa trán, lập tức mở miệng nói, cũng được, vậy cứ quyết định như vậy. Ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Thiên Nhất thần sắc như thường. Ánh mắt Tiết Vân thâm thúy, căn bản không có chút nào dây dưa dài dòng, cung cấp cho ta tất cả tình báo cùng phương vị cụ thể có liên quan đến gian phòng thí nghiệm kia. Để báo đáp, ta sẽ đem toàn bộ số liệu thí nghiệm có liên quan đến Thiên Tuyển chi tử, đều giao cho ngươi. Dừng một chút, Tiết Vân hất cằm, nhướng mày nói, cứ như vậy, ngươi cũng nên hài lòng chứ. Còn chưa đủ, lắc đầu, Triệu Thiên Nhất nhấn nhẹ mặt bàn, nhấn mạnh, cân nhắc đến tính chất chuyên nghiệp và một số vấn đề an ninh nhạy cảm. Hành động lần này, tôi nhất định phải tham dự toàn bộ quá trình. Đương nhiên, tôi cũng sẽ hỗ trợ giao thông và tình báo cho mọi người. Phải biết rằng, nơi đó thế nhưng là tràn ngập các loại nguy hiểm. Ta, cuồng bạo pháo đài, có được tính cơ động rất mạnh, có thể mang mọi người trực tiếp đi qua. Hơn nữa có thể thỏa mãn trong khoảng thời gian ngắn tiến hành toàn bộ rút lui yêu cầu. Tương quan tác chiến kế hoạch ta cũng đã hoàn thiện tốt. Không cần các ngươi lại làm cái khác bố cục. Dù sao, muốn có được, nhất định phải trả giá. Đẩy đẩy kính, không coi ai ra gì mút kẹo que. Triệu Thiên Nhất vẻ mặt bình tĩnh nói. Cái này rất công bằng. Chẳng lẽ không phải sao? Trên trán phủ đầy hắc tuyến. Tiết Vân cùng Vương Đức Phát nháy mắt hóa đá tại chỗ. Rũ mí mắt, thế cho nên không nói gì. Người này, tuyệt đối là đã sớm cấu tứ tốt hết thảy. Cố ý đào hố cho bọn họ gài bẫy. Tiết Vân thậm chí có chút hoài nghi, vừa rồi con hàng này là cố ý chọc giận chính mình, để cho hết thảy đều có thể thuận nước đẩy thuyền mà dựa theo ý chí của mình phát triển tiếp. Chuyện đã đến nước này, nếu như Tiết Vân tỏ vẻ cự tuyệt, tung tích đầu lâu của Thiên Tuyển chi tử sẽ đá chìm biển rộng, lấy năng lực của Triệu Thiên Nhất, chỉ sợ cũng sẽ một lần nữa xem xét một đám hảo thủ lựa chọn mình dẫn đội đi đánh hạ hiểm địa kia. Nói cho cùng, vô luận thái độ của Tiết Vân như thế nào, con hàng này đều có thể đứng ở thế bất bại, cơ quan tính toán hết, không thể do người khác không chủ động thỏa hiệp, coi như ngươi lợi hại. Cười lạnh, Tiết Vân chợt đứng dậy, nhìn xuống máy tính hình người ngồi ngay ngắn trên sofa. Trầm giọng nói, nửa đêm ngày mai, ta sẽ đúng giờ dẫn người tới phi thuyền nơi này cùng ngươi hội hợp. Đến lúc đó, chúng ta lập tức xuất phát. Thôi đi, Tiết Vân không có chút chần chờ. Mang theo đầu chọc thần tình mơ hồ xoay người đi ra ngoài cửa. Tốt nhất là tìm người có năng lực giúp đỡ. Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau. Ngữ khí Triệu Thiên Nhất hết sức bình tĩnh. Yên lặng mở miệng nói. Theo tình báo có liên quan, nơi đó cũng không đơn giản. Không phải là nơi một hai người có thể tùy tiện tấn công. Hút kẹo mút, Triệu Thiên Nhất sắc mặt chấn định. Lại lần nữa cường điệu nói. Trên trình độ nhất định chiến lực, có thể nói là tất không thể thiếu. Đừng nói ta không nhắc nhở ngươi, chúng ta cần đồng đội mạnh mẽ và đáng tin cậy. Hơi ngẩn ra, Tiết Vân dừng bước, dừng ở trước cửa phòng nghỉ. Thật thú vị, không nghĩ tới lại có thể từ trong miệng ngươi nghe được lời như vậy. Quay đầu lại nhìn Triệu Thiên Nhất, trong ánh mắt tràn ngập tiếc nuối thật sâu. Tiết Vân lắc đầu, khẽ thở dài, trong mắt ngươi, đồng đội đến tột cùng là cái gì? Là công cụ tác chiến có thể lợi dụng hữu hiệu, hay là quân cờ tùy thời đều có thể dễ dàng vứt bỏ? Hai người cách không nhìn nhau, thật lâu cũng không rời ánh mắt, thở dài một hơi, Tiết Vân bất đắc dĩ nói, trong thế giới của ngươi, cho tới bây giờ chỉ có lợi ích của mình, sống chết của những người khác cùng ngươi không có bất kỳ quan hệ gì. Chỉ cần lợi ích đủ lớn, ngươi có thể không chút do dự bán đứng bất luận kẻ nào. Xoẹt một tiếng, cánh cửa đóng chặt đột ngột mở ra, bước ra khỏi phòng nghỉ, Tiết Vân bất đắc dĩ thở dài nói, ngươi, căn bản là chưa từng hiểu được ý nghĩa của từ ngữ này. Ta cũng không dám đem phía sau lưng của mình hoàn toàn phó thác cho người như ngươi. Tối thiểu, ta không phải đồng đội của ngươi. Trước kia không phải, hiện tại không phải, tương lai lại càng không phải. Chúng ta chỉ là đơn thuần hợp tác quan hệ mà thôi. Tiếng cảm thán hơi có vẻ thất vọng, càng lúc càng xa. Trong giây lát, trong phòng nghỉ cũng chỉ còn lại Triệu Thiên Nhất ngồi một mình. Hoàn cảnh vắng ngắt nhất thời có vẻ đặc biệt yên tĩnh. Ai, thật là hao tâm tổn trí. Bưng nước trái cây trước mặt lên, nhấp nhẹ một ngụm, Triệu Thiên Nhất đẩy đẩy kính mắt, ngồi phịch xuống sofa, thần sắc như thường mà thì thào lẩm bẩm, ta thủy chung vẫn là thưởng thức không ra nước trái cây bên trong hương vị. Đã như vậy, còn không bằng uống nhiều chút nước nóng, ít nhất cái kia đồ chơi có lợi cho thân thể khỏe mạnh a. Chương 1504, trăng sáng nhô lên cao, trăng sáng sao thưa, cực đại đĩa hình phi thuyền mãnh liệt cắt qua trời cao. Tốc cực nhanh, giống như lôi đình vạn quân giống như, nhất thời nhấc lên đầy trời chấn động không gian gợn sóng. Trong phòng họp bên trong, cuồng bạo pháo đài, lâu đinh, bao gồm Tiết Vân ở bên trong tổng cộng 6 người, đang tụ tập ở trước màn hình lớn, lắng nghe Triệu Thiên Nhất giới thiệu cùng quy hoạch hành động lần này. Đại lão Hắc Long hội gần đường lẫm liệt, cùng với thủ hạ, hoàng bài độc, tam đại đường chủ, cũng rõ ràng ở trong hàng, thời gian gấp lắm. Vì ứng đối hành động lần này, Tiết Vân chỉ có thể hướng Hắc Long hội đưa ra thỉnh cầu viện trợ, vốn có mối thù không đội trời chung với tập đoàn Trung Sơn, vứa nghe nói là vì phá hủy một cứ điểm trọng yếu trong tập đoàn Trung Sơn, gần đường lẫm Thái Lang vốn rất có nghĩa khí giang hồ cơ hồ không có bất kỳ do dự nào. Lập tức đáp ứng ngay, được bọn họ tương trợ, Tiết Vân đối với nhiệm vụ lần này, cuối cùng cũng có chút lòng tin, căn cứ tình báo cho thấy. Nơi này chính là địa phương chúng ta sắp đi. Trên màn hình ba chiều khổng lồ, một tấm bản đồ Nhật Bất Lạc Đế Quốc tương đối hoàn chỉnh rõ mồn một trước mắt. Trong bản đồ, một chấm tròn màu đỏ ở hướng đông nam đang không ngừng lóe ra. Nơi đó, chính là Nhật Bất Lạc Đế Quốc một tòa cứ điểm đô thị khác. Anh tỉnh quận, nơi này, vuốt ve đầu chọc của mình. Vương Đức Phát nhướng mày, thì thào lẩm bẩm, nghe qua, sao có chút quen tai a? Anh tỉnh quận là trọng trấn Đông Nam Nhật Bất Lạc Đế Quốc, ngồi ngay ngắn trước bàn họp, cận đường lẫm liệt Thái Lang vẻ mặt nghiêm túc, mở miệng giới thiệu, nơi đó bốn mùa như xuân, khí hậu tương đối ấm áp thích hợp, rất thích hợp trồng cây anh đào, cho nên, xưa nay có mỹ danh, quê hương anh đào, lâu đinh, nhưng đồng thời, bởi vì địa phương địa chất kết cấu thập phần đặc thù, mấy trăm năm qua vẫn thừa thải một loại đặc tính phi thường kỳ lạ kim loại, tên là Hồn Ngọc. Dùng nó rèn ra đao cụ hoặc vũ khí, trải qua thời gian dài lắng đọng, rất có thể sinh ra linh trí, trở thành có được tự mình ý thức khí linh quái thai. Dừng một chút, vị đại lão Hắc Long hội trước mắt này tiếp tục nói. Bởi vậy, cũng hấp dẫn rất nhiều đoán tạo sư cùng với người gác đêm ở nơi đó trường kỳ định cư. Nói tóm lại, là một nơi rất phức tạp, nhíu mày, Tiết Vân nhìn về phía bản đồ trên màn hình. Đột nhiên cảm giác Trung Sơn Võ đang sơ sở dĩ đem đầu lâu của Thiên Tuyển Chi Tử, an trí ở nơi này, tựa hồ cũng không phải là hành vi ngẫu nhiên không cần nghĩ ngợi. Rất hiển nhiên, là có mưu đồ, đại gia ta nhớ ra rồi, mạnh mẽ vỗ đùi, Vương Đức Phát ầm ầm đứng lên, vẻ mặt kinh ngạc nói, đây là, quận anh tỉnh, gì chứ, không phải là quê hương của Kumizuki Yumi sao? Lời này vừa nói ra, mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía lão đầu chọc. Chỉ có Tiết Vân sững sờ tại chỗ, qua một lúc lâu mới phản ứng lại, lúc trước Hoàng Kim VIP tiểu đội, bây giờ chỉ còn lại có Vương Đức Phát còn ở lại bên người mình. Đại ước vạn bị Tiết Vân phái đi biên giới phía Bắc Đại Hạ, tìm kiếm tư liệu liên quan đến quái thai nhân tạo của công quốc Isa, về phần Tôn Kiêu Long cùng Mộc do Mỹ, thì là ở rất sớm cũng bởi vì một ít việc vặt rời khỏi Long Đô, cùng nhau trở về Nhật Bất Lạc Đế Quốc, ai có thể nghĩ đến. Quanh đi quẩn lại, Tiết Vân lại có cơ duyên xảo hợp, chủ động đi tới chỗ hai người hiện giờ. Yêu Viêm Kuchiki, hơi nhíu mày, cận đường lẫm liệt Thái Lang cũng có chút cảm thấy ngoài ý muốn. Cười khổ nói, các ngươi vị bằng hữu này, chẳng lẽ là cửu tân gia tộc hậu duệ? Đâu chỉ, cười đi, Vương Đức Phát cao hứng bừng bừng nói, mộc do Mỹ cái này muội tử, nhưng là cửu tân gia tộc nội định hạ thế hệ gia chủ người thừa kế. Tuy rằng tính cách hướng nội một ít, bất quá nổi giận lên, thực lực cũng không phải chuyện nhỏ. em gái, Viên Phi Đằng Cát một mực ngủ gà ngủ gật lập tức lấy lại tinh thần. Vươn đầu hỏi, ngực lớn không? Đằng Cát, đồ háo sắc, Hạc Tử đội đầu nổ tung nổi trận lôi đình, cởi giày của mình ra, vung tay ném về phía Đằng Cát đang cười quái dị. Chúng ta đang họp, tiểu tử ngươi có thể đứng đắn một chút được không? Đừng ép lão nương ra tay hạ độc ngươi. Ai, quá nhàm chán, đồng dạng là không yên lòng phản bản trung thái chống cái lười thắt lưng. Từ trong ngực móc ra một bộ xúc sắc chung, đề nghị nói, nếu không chúng ta giữa sân nghỉ ngơi một chút, tới trước đánh bạc hai thanh, như thế nào a? Đối mặt với ba hại của Hắc Long hội, cho dù là Triệu Thiên Nhất cũng trong nháy mắt mất bình tĩnh. Mọi người một trận im lặng, trên trán nháy mắt hiện đầy hắc tuyến, thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Bang bang, hung hăng vỗ xuống mặt bàn, cận đường lẫm liệt Thái Lang lúc này đứng dậy, trầm giọng quát lớn, tất cả đều câm miệng, cho ta ngồi xuống, coi như là đối với hội nghị nội dung không có hứng thú. Các ngươi ba cái cũng phải cho ta ngoan ngoãn đợi ở chỗ này. Ai ở lắm miệng gây sự nhi, ta liền đem hắn trục xuất bang hội. Thấy thế, ba tai họa vội vàng thu liễm mũi nhọn, ngoan ngoãn ngồi xuống chỗ cũ, bởi vì cái gọi là một vật giảm một vật, cũng chỉ có gần đường lẫm liệt Thái Lang mới có bản lĩnh này. Có thể đem ba cái gai này đắn đo gắt gao, như vậy xem ra, tình thế đối với chúng ta có lợi, thu dọn tâm trạng đi. Khóe miệng Tiết Vân hơi nhếch lên, mở miệng nói, sau khi đến nơi, chúng ta vừa vặn có thể đặt chân ở nhà Cửu Tân. Hơn nữa Tôn Kiêu Long và Mộc do Mỹ gia nhập, tìm được và phá hủy phòng thí nghiệm bí mật của tập đoàn Trung Sơn. Hẳn không phải việc khó, trong triều có người dễ làm việc, đối mặt với hoàn cảnh xa lạ không quen với cuộc sống nơi đây. Có sự giúp đỡ của người dân địa phương, thông thường đều có thể làm ít công to. Huống chi, thực lực bản thân Tôn Kiêu Long và Mộc do Mỹ cũng rất mạnh mẽ. Trước mắt chính là lúc cần dùng người, vừa vặn có thể nhân tiện bù đắp một chút thiếu sót về chiến lược đoàn đội. Tôi e rằng không đơn giản như vậy. Chấn nhiếp thuộc hạ kiệt ngạo bất tuân, cận đường lẫm liệt Thái Lang chậm rãi ngồi trở lại chỗ cũ. Biểu tình hơi có vẻ sầu lo nói, Hắc Long hội chúng ta ở Anh Tỉnh quận cũng bố trí thám tử. Mấy tháng trước, ta nhận được mật báo của bọn họ, nói là Cửu Tân gia cùng đại danh địa phương nổi lên xung đột. Cuộc sống hôm nay cũng không quá dễ chịu. Trầm ngâm một lát, quay đầu nhìn về phía Tiết Vân cùng Vương Đức Phát, gần đường lẫm liệt ánh mắt cổ quái, không khỏi cười khổ nói. Sự tình nguyên nhân, tựa hồ là bởi vì Cửu Tân gia cùng địa phương đại danh có hôn ước ở trước, mà cái kia sắp gả vào đại danh gia nữ quyến, cuối cùng lại lựa chọn cùng gian phu đào hôn, cho nên mới chọc giận. Anh Tỉnh quận, đại danh, cái gì? Tiết Vân cùng lão chọc nhất thời sững sờ tại chỗ, trừng mắt lên, trong lòng dĩ nhiên có so đo, thì ra là có chuyện như vậy. Đẩy đẩy kính, Triệu Thiên trước màn hình lớn một mặt không chút thay đổi. Bật thốt lên, Tôn Kiêu Long tên kia, rốt cục vẫn không thể nhịn được, mặc dù có chút ngu xuẩn cùng lỗ mãng, nhưng người có tình cuối cùng thành thân thuộc, chung quy là một chuyện tốt, thật đáng mừng a. Nghe vậy, khóe miệng Tiết Vân co quắp nhìn về phía Triệu Thiên Nhất. Biểu tình như là ăn ruồi bỏ vô cùng ghê tởm. Làm sao vậy, vừa rồi tôi hoàn toàn dựa theo suy nghĩ logic của anh mà suy tính vấn đề này. Hai tay giang ra, Triệu Thiên Nhất thần sắc như thường nói. Nói sai chỗ nào, ta sửa. Chương 1505 cụp mí mắt. Đối mặt với Triệu Thiên Nhất báo càn quấy, Tiết Vân nhất thời không có nửa điểm tính tình. Con hàng này tuy rằng EQ rất thấp, cơ hồ không có năng lực cộng tình, nhưng lại cực kỳ mang thù. Lâu đinh, phàm là đắc tội hắn, cao thấp tìm cơ hội nhất định sẽ trả thù trở về. Hơn nữa thiên phú độc mồm độc miệng, thường xuyên làm cho người ta khó lòng phòng bị. Khụ, trở lại chuyện chính, vội vàng chuyển đề tài. Tiết Vân ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói, có liên quan Trung Sơn tập đoàn ở vào Anh Tỉnh quận bí mật phòng thí nghiệm tỉ mỉ tin tức. Cũng là thời điểm nên hướng mọi người giới thiệu một chút đi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Triệu Thiên Nhất. Trước mắt, tình huống cụ thể liên quan đến phòng thí nghiệm kia, chỉ có hàng này mới rõ ràng nhất. Tẹt, đẩy đẩy kính mắt, Triệu Thiên Nhất giơ tay vỗ một cái, bản đồ trên màn hình lớn đột nhiên biến mất, thay vào đó là một hình chiếu ba chiều lập thể chậm rãi dâng lên trên bàn hội nghị. Đây là bản đồ kết cấu đại khái của phòng thí nghiệm mà tôi căn cứ vào tình báo mà tù binh giao phó. Không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Triệu Thiên Nhất thần sắc như thường, lạnh lùng giới thiệu, theo như lời tù binh nói, cái này bí mật phòng thí nghiệm, thành lập ở dưới lòng đất chừng 1 cây số bên trong vỏ trái đất, bị bọn họ xưng là tổ kiến, không khỏi nheo hai mắt lại. Tiết Vân ngưng thần nhìn hình chiếu 3 chiều trước mắt, cảm thấy áp lực trước nay chưa từng có. Hàng trăm thông đạo hội tụ cùng một chỗ, mật ma ma dây dưa lẫn nhau rất nhiều, hợp thành một kết cấu hình bầu dục phức tạp. Đúng như lời Triệu Thiên Nhất nói, nơi này không chỉ chôn sâu dưới lòng đất, nhìn qua vừa vặn chính là một tổ kiến, cỡ lớn, lâu đinh, tứ thông phát đạt, răng khắp nơi, chỉ từ hình chiếu 3 chiều nhìn lên, cơ hồ làm cho người ta hoàn toàn không có đầu mối. Phảng phất là một mê cung dưới lòng đất cực lớn, tràn ngập các loại không biết cùng nguy hiểm, con mẹ nó, không khỏi cũng quá khoa trương đi. Mở to hai mắt, lão đầu chọc nhìn hình chiếu 3 chiều khóc không ra nước mắt. Cười khổ nói, hoàn cảnh phức tạp như vậy, vẫn là ở khoảng 1000 mét dưới lòng đất, chúng ta nếu là tùy tiện xông vào, phàm là không cẩn thận, có khả năng sẽ bị người một ổ bưng, đến lúc đó muốn chạy trốn, phòng chừng cũng không biết hướng nào đi ra ngoài. Mọi người lâm vào một trận trầm mặc, cho dù là Hoàng Bài Độc, Tam Đại Đường Chủ vẫn không yên lòng, giờ phút này cũng cảm nhận được áp lực khó hiểu, từng người thu liễm nụ cười, biểu tình trở nên nghiêm túc. Những gì anh vừa nói, chẳng qua chỉ là một trong những vấn đề. Đẩy đẩy kính, Triệu Thiên Nhất đến trước bàn hội nghị, cười nói thận trọng, càng khó giải quyết chính là, cái này phòng thí nghiệm duy nhất mặt đất lối vào, bị thiết lập ở anh tỉnh quận đại danh gia tộc thần xã Từ Đường. Cái gì, cơ hồ là cùng một lúc, Tiết Vân cùng Đường Đường lẫm liệt Thái Lang ầm ầm đứng dậy. Biểu tình trên khuôn mặt thần kỳ nhất trí, tràn ngập khiếp sợ cùng phẫn nộ, sao ngươi không nói sớm? Tiết Vân ngạc nhiên nói, nói sớm nói muộn, có gì khác nhau sao? Nhún vai, Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi, lắc đầu nói, lấy tính cách của ngươi đến xem, cho dù là núi đao biển lửa, vì đoạt lại, thiên tuyển chi tử, đầu lâu, ngươi cũng sẽ không chút do dự xông vào bên trong đi. Nhất thời nghẹn lời, Tiết Vân vạn bất đắc dĩ, đành phải cười khổ ngồi trở về chỗ cũ, chính như lời đối phương nói, đối với cái đầu của thiên tuyển chi tử, hắn đã sớm là chí tại nhất định phải có, chỉ là bởi vì Tiết Vân tuyệt không cho phép lúc trước Bắc Cung Mục ở bên ngoài tường thành hy sinh biến thành một chuyện không hề có ý nghĩa. Năm đó Long Đô chiến thần chưa hoàn thành chiến đấu, hiện tại liền do hắn đến thay thế hoàn thành, lần này thật đúng là khó làm. Hai tay chống lên mặt bàn, Cận Đường lẫm liệt Thái Lang nhíu mày, không khỏi thở dài nói, đại danh anh tỉnh quận cũng không phải hạng người tầm thường vô vị. Đám người này được xưng là mạt thế phế thổ thời đại, mạnh mẽ nhất loại khí linh gác đêm, thần binh bách biến, vạn vật có thể luyện, ngẩng đầu nhìn lướt qua mọi người, vị đại lão, Hắc Long hội, này thần sắc ngưng trọng, trầm giọng mở miệng nói, lời này nói, chính là đại danh, anh tỉnh quận, ngự đao bộ tộc, nghe vậy, tất cả mọi người của Hắc Long hội hơi ngẩn ra, vẻ mặt nghiêm túc rất nhiều, vô hình trung tăng thêm một tầng không khí trầm trọng trong phòng họp. Cùng một lúc, nằm trong địa phận, anh tỉnh quận, cách đó mấy trăm cây em, trong rừng cây không người ở, khói bếp ít ỏi chậm rãi bốc lên từ trong rừng, mùi thịt tỏa ra bốn phía, mùi rượu xông vào mũi, bên đống lửa ấm áp, một thân ảnh cao lớn ngồi xổm trên gốc cây, đang một mình hưởng thụ thịt nướng trên đống lửa, cùng với rượu ngon tùy thân, rượu ngon, mặc áo võ sĩ truyền thống màu xanh đen, nửa người trên cơ hồ đều trần trụi bên ngoài. Nam nhân trong rừng cây ngũ quan đoan chính, dây chuyền hình đao đeo trên cổ dưới ánh lửa lấp lánh phát sáng. Giữa hai lông mày lộ ra một cỗ tiêu sái cùng phóng túng ngang ngạnh. Chỉ thấy hắn cắn xé thịt nướng trong tay, thuận thế một tay lại xách lên bầu rượu hình thể thật lớn. Ngửa đầu liền uống một ngụm lớn, ha ha ha ha, không khỏi cất tiếng cười ha hà. Trước mắt nam nhân hiển thị rõ phóng khoáng, lắc đầu nói, ánh trăng vừa vặn, có rượu có thịt. Đáng tiếc nhưng không ai có thể cùng ta cùng một chỗ uống. Thật sự là không được hoàn mỹ, có chút quá mức tiếc nuối. Táp, một trận gió mạnh thổi qua rừng cây, ngọn cây xung quanh cũng lắc lư theo sát. Hơn 10 bóng người không hiểu từ trong rừng cây đen kịt chậm rãi đi ra. Lập tức cực kỳ ăn ý đem nam nhân bên cạnh đống lửa vây quanh ở chính giữa. Gần đây nghe nói có một nhóm ngoại lai lưu vong người gác đêm đoàn đội. Chiếm cứ ở vùng này phụ cận. Thường đi ra ngoài vào nhà cướp của, nháo đến địa phương cư dân khổ không thể tả. Đối mặt với sự bao vây của hơn 10 người, võ sĩ trước mắt buông bầu rượu thật lớn xuống, giơ tay lau miệng, mặt không đổi sắc cười nói, hẳn là đám người các ngươi đi. Hắc hắc, không sai. Người gác đêm cầm đầu nhếch khóe miệng, lộ ra ý cười dữ tợn. Oanh một tiếng, mấy chục người xung quanh đồng thời phóng thích quái thai vũ trang. Trong phút chốc, các loại yêu ma quỷ quái tể tụ một chỗ, khí tức lực trường mãnh liệt lao nhanh bắn ra, tại chỗ nhấc lên khí lưu mạnh mẽ. Nếu đã biết lai lịch của chúng ta, còn không mau chủ động giao ra tài vật tùy thân, đỡ phải để cho chúng ta tự mình động thủ, vạn nhất thấy máu, sẽ không dễ nhìn lắm. Một đám từ hải ngoại lưu vong đến đây, người gác đêm biểu tình bất thiện, nhìn về phía nam nhân phía sau thật lớn bao vây, trong ánh mắt toát ra vô cùng tham lam thần sắc. Ha ha, một đám rác rưởi ỷ thế hiếp người, đưa tay từ trên vỉ lửa trại kéo xuống một khối thịt chín lớn, vẫn ngồi ngay ngắn trên gốc cây. Nam nhân trước mắt không có biểu hiện ra nửa điểm thất kinh. Một bên ăn thịt, một bên cười lạnh nói, thân là người gác đêm, không đi thay dân chúng bình thường tạo phúc, hết sức trục xuất quái thai dã ngoại, ngược lại lại ở hoang vu dã lĩnh chiếm núi làm vua, đánh cướp qua lại bình dân cùng tiểu thương. Chương 1506, nhất phi trùng thiên, hoành không vạn dặm, trong nháy mắt thoát ly chiến trường, người gác đêm cầm đầu lúc này mới thở dài một hơi. Quay đầu nhìn về phía rừng cây phía sau, vẫn cảm thấy có chút sợ hãi. Lâu đinh, tử đạo hữu, bất tử bần đạo, bĩu môi. Thủ lĩnh thổ phỉ trên bầu trời một cái xoay người nhảy lên lưng quái thai rơi. Lắc đầu bất đắc dĩ thở dài nói, mấy anh, ngàn vạn lần đừng trách huynh đệ ta không nói nghĩa khí. Đối mặt với loại yêu nghiệt đáng sợ này, cho dù ta vừa rồi mạnh mẽ ra tay, nhiều nhất cũng chỉ là thêm một cái mạng mà thôi. Căn bản cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Khoanh chân ngồi ngay ngắn trên người quái thai vũ trang. Người gác đêm cầm đầu mạnh mẽ tự an ủi mình, nhìn về phía một vầng trăng tròn trên đỉnh đầu, thì thào lẩm bẩm, đáng chết, nơi này chỉ sợ cũng không thể tiếp tục ở lại nữa. Sớm biết lúc trước đã không nên lựa chọn phản quốc, khiến cho hiện tại thậm chí ngay cả chỗ dung thân cũng không có. Vù vù, tiếng ù ù nặng nề đột nhiên vang lên bên tai, sửng sốt, tên thủ lĩnh trên lưng quái thai lập tức cảnh giác, xoay người nhìn lại. Lại phát hiện ngoại trừ một mảnh tối đen bầu trời đêm ở ngoài, căn bản liền không có truy binh bóng dáng. Chuyện gì xảy ra? Nhíu mày, đợi đến khi hắn ngẩng đầu lần nữa, vầng trăng sáng trên không trung lại trở nên đỏ thẫm, giống như là tắm rửa máu tươi. Màu đỏ tươi chùm sáng dần dần đem toàn bộ mặt trăng hoàn toàn bao phủ. Ngay sau đó, trong hư không quanh thân, đột nhiên vươn ra vô số cánh tay trắng bệch, đông đảo cô hồn dã quỷ dương nanh múa vuốt. Gào thét điên cuồng đánh về phía thân thể đơn bạc của thủ lĩnh thổ phỉ. Lâu đinh, đây đến tột cùng là vật gì? Những người gác đêm trên lưng lũ quái vật hoàn toàn hỗn loạn. Hắn hoảng sợ phát hiện, trước mắt những này đòi mạng quỷ hồn, toàn bộ đều là hắn trong khoảng thời gian này tại Anh tỉnh quận chỗ giết hại những người bình thường kia biến thành. Trong bọn họ, có người già, phụ nữ, thậm chí còn có hài đồng trong tã lót, quỷ ghiếp sói chu, oán khí ngập trời. Oan hồn đầy trời không tiêu tan, xé rách thân thể huyết nhục của thủ lĩnh thổ phỉ, hận không thể cắn xương nuốt thịt, cút, cút ngay, điên cuồng giãy giụa, trước mắt thổ phỉ thủ nghiến răng nghiến lợi, từ oan hồn vây khốn bên trong nhô đầu ra, lớn tiếng hô to nói, bức vương, giết chết cho ta những thứ quỷ quái này. Go lầm, quái thai vũ trang dưới thân chậm rãi quay đầu lại, một màn kế tiếp, nhất thời làm thủ lĩnh thổ phỉ trợn mắt há hốc mồm. Hoảng sợ đến một câu cũng nói không nên lời. Sinh vật trước mắt, làm sao còn là quái thai vũ trang của mình? Rõ ràng là có được mỹ nữ đầu lâu một con rơi thật lớn. Càng đáng sợ hơn chính là, cái kia trương xinh đẹp tà mị khuôn mặt, chính là thổ phỉ thủ vài ngày trước từ phụ cận trong thôn trang bắt đi một gã thanh xuân thiếu nữ. Ngươi đã sớm chết, ngày đó xong việc sau, rõ ràng là ta tự mình động tay. Vì cái gì lại biến thành như vậy? Đồng tử siết chặt lại, người gác đêm trước mắt rốt cuộc không thể giữ được bình tĩnh. Nửa người dưới của hắn bị đông đảo oan hồn quấn quanh bao phủ. Chỉ còn lại có đầu còn ở bên ngoài, trên khuôn mặt hiện đầy cực hạn sợ hãi. Ngao một tiếng, mỹ nữ tà mị giống như một con rắn độc, bay vút mà đến hung hăng cắn vào cổ thủ lĩnh thổ phì. Trong phút chốc, quái thai vũ trang dưới người gác đêm tiêu tán vô tung. Cả người hòa làm một thể với rất nhiều oan hồn. Như máu tàn nguyệt hạ, tràn ngập oán độc kêu rên cùng với sợ hãi tiếng quát tương hô ứng. Hồi lâu đều không thể tản đi. Cuối cùng, người gác đêm cầm đầu không thể tin chừng to hai mắt. Bị một đám ác quỷ dữ tợn kéo vào trong hư không. Cũng không còn động tĩnh, đồng tử co rút lại, run rẩy kịch liệt, vẫn là vừa rồi trong rừng cây, hoàn cảnh xung quanh không có chút nào thay đổi, hết thảy đều có vẻ thưa thớt bình thường. Thủ lĩnh thổ phỉ trong hiện thực vẫn duy trì động tác xoay người chạy trốn. Cả người đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, trên trán một luồng hỏa diễm màu xanh biếc phun ra, hừng ngực thiêu đốt rất nhiều, dĩ nhiên tràn qua khuôn mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Đằng sau nó, ngự đao thập binh vệ một tay giơ cao đại đao đen kịt, mũi nhọn sắc bén đã sớm xẹt qua thân thể đối phương. Thị phi thiệt ác, cuối cùng sẽ có báo. Tay kia cầm bầu rượu thật lớn, ngửa đầu uống một ngụm. Võ sĩ thân hình cao lớn yên lặng lắc đầu, khẽ thở dài, tội nghiệt các ngươi phạm phải, cũng sẽ không bởi vì thời gian trôi qua mà biến mất. Ký ức và vết thương của những người chết oan sẽ trở thành một phần ý thức của các ngươi. Mạnh mẽ giơ tay thu đao, ngự đao thập binh vệ xoay người đi về phía đống lửa, ném đại đao đen kịt về phía sau, vèo một tiếng, vừa rồi tự động tản đi dây buộc mãnh liệt bay vọt mà đến, tự động mà bao trùm ở trên hắc đao, một lần nữa lại khôi phục thành một cái to lớn màu trắng bao vây, chậm rãi rơi xuống trên cỏ. Nghiệp chướng triền tâm, làm sao có thể chỉ lo thân mình, một lần nữa khoanh chân ngồi trở lại trên gốc cây, đưa tay xé một miếng thịt nướng ném vào trong miệng. Ngự đao thập binh vệ một bên nhai miếng thịt, một bên cười lạnh nói, báo ứng thứ này, muốn trốn là trốn không thoát. Vừa dứt lời, bao gồm cả thủ lĩnh thổ phỉ, hơn 10 thân thể hừng hực thiêu đốt ầm ầm hóa thành tro tàn tại chỗ, liền mang theo cốt nhục ý thức cùng nhau, thậm chí ngay cả cặn bã cùng máu tươi đều không thể còn lại. Gió lạnh thấu xương phất qua rừng cây, thổi tan tro tàn, thế cho nên ngay cả lửa trại cực nóng cũng bắt đầu đong đưa theo một trận. Hả? Lông mày nhướng lên, ngự đao thập binh vệ không khỏi giãn mặt cười, bất đắc dĩ nói, nha đầu này, quả thực chính là một tiểu oan gia, như thế nào lại đi theo tới? Thập binh vệ, ngươi tên khốn kiếp này, theo một tiếng hờn dỗi, một cái đen nhánh uyển chuyển dáng người, mãnh liệt từ rừng cây trên không trung lao thẳng xuống, ba một tiếng, vô cùng mạnh mẽ rơi xuống đất, cô gái trước mắt một thân trang phục sạch sẽ lưu loát, mái tóc ngắn đen nhánh ngang tai phiêu diêu theo gió, trong một đôi mắt cực lớn, lại tràn ngập phẫn nộ khó hiểu. Tới hay lắm, nâng bình rượu khổng lồ lên, ngự đao thập binh vệ nhếch miệng cười, thản nhiên nói, vừa mới giải quyết xong một tai họa lớn ở địa phương, đang lo không ai cùng ta chúc mừng, tới đây, đừng khách khí, cùng ta uống một chén, ai rảnh rỗi cùng ngươi uống rượu. Hai tay chống lên eo thon nhỏ đang dịu dàng nắm chặt, trước mắt cô gái chu lên cái miệng nhỏ nhắn, đầy bụng bực tức nói, gia chủ có lệnh, cho ngươi mau cút trở về thành hôn, cửu tân gia người thừa kế đã bị chúng ta tìm được. Cái kia họ Tôn người điên cũng bị gia chủ cho đánh chạy. Ngươi hiện tại nhất định phải theo ta trở về. Không cần, khoát tay áo, đầu lắc như trống bỏi, ngự đao thập binh vệ uống một ngụm rượu, tại chỗ cự tuyệt nói, ta mới không muốn cùng nữ nhân kia kết hôn đâu, ta lại không biết nàng. Hai người xa lạ, đột nhiên muốn ngủ ở trên một cái giường, chỉ là ngẫm lại liền rất không được tự nhiên. Trên trán phủ đầy hắc tuyến, trước mắt tóc ngắn nữ hài bất đắc dĩ thở dài, tiến lên vài bước đi tới thập binh vệ trước mặt, khổ sở bà tâm khuyên nhủ, chuyện này là ngươi có thể làm chủ sao? Muội tử kia thế nhưng là thuần phục yêu đao trảm anh quỷ ác nhân. Hai người các ngươi nếu là có thể trở thành vợ chồng, tương lai sinh hạ hài tử, nhất định sẽ trở thành thiên phú dị bẩm đại cao thủ. Dừng một chút, biểu tình thoáng cô đơn chợt lóe lên, cô gái hít sâu một hơi, miễn cưỡng cười nói, cứ như vậy, vô luận là đối với cửu tân gia hay là ngự đao gia chúng ta, đều sẽ là chuyện tốt, cho nên nói, các ngươi tuyệt đối là môn đăng hộ đối, ông trời tác hợp. Trong chuyện này, không phải do chính ngươi làm bậy, nhưng mà, Lị Hương, ngồi ngay ngắn trên gốc cây, ngự đao thập binh vệ ngẩng đầu ngưng thần nhìn về phía cô gái. Vẻ mặt chân thành cười nói, người ta thật sự muốn cưới, là ngươi à. Trong giây lát, cô gái tóc ngắn được gọi là Lị Hương nhất thời sững sờ tại chỗ. Hai má nhanh chóng nổi lên ửng đỏ, ánh mắt hoảng hốt rất nhiều, thậm chí có chút muốn nói lại thôi. Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua thân thể nam nữ trẻ tuổi. Hai người cách không nhìn nhau thật lâu, trong lúc nhất thời như nghẹn ở cổ họng, rất nhiều lời cũng không biết nên nói như thế nào. Chương 1507, cho nên, ngươi hẳn là hiểu rồi chứ. Từ từ đứng dậy, hai tay mở ra, ngự đao thập binh vệ mỉm cười, cất bước đi về phía cô gái tóc ngắn trước mắt. Lâu đinh, cái gọi là ra ngoài du lịch, bất quá chỉ là ngụy trang mà thôi. đưa tay đặt lên hai vai mỏng manh của Lị Hương. Ngự đao thập binh vệ vẻ mặt nghiêm túc nói, ta biết rồi, phụ thân nhất định sẽ phái ngươi theo dõi ta. Lị Hương, theo ta đi thôi. Ánh mắt thâm thúy nhìn về phía cô gái tóc ngắn, nhìn thẳng hai má ửng đỏ của đối phương. Ngự đao thập binh vệ nhếch miệng cười nói, thế giới này rất lớn, ta không muốn quãng đời còn lại đều bị vây ở anh tỉnh quận, lại càng không muốn trở thành công cụ sinh sản đời sau của gia tộc, trở thành thê tử của ta, theo ta cùng nhau chu du thế giới. Nhưng mà, ta, đối mặt với ngự đao thập binh vệ chân tình tỏ tình. Lị Hương trước mắt thẹn thùng cúi đầu, tóc ngắn ngang tai theo gió lay động, làm cho người ta nhìn lại nhịn không được một trận thương tiếc. Nàng là ngự đao gia dưỡng nữ, mặc dù cùng thập binh vệ không có quan hệ huyết thống, nhưng từ nhỏ thanh mai trúc mã, từ trước đến nay là lấy huynh muội xưng hô, thân phận địa vị hai người quá mức cách xa, muốn dắt tay gắn bó lại nói dễ vậy sao? Chỉ sợ cả đời đều sẽ bị thế tục phỉ nhổ. Không có gì nhưng là, nghiêng đầu, ngự đao thập binh vệ nhướng mày, trêu chọc nói, tuy rằng ngươi tính tình không tốt lắm, tướng mạo cùng dáng người cũng rất bình thường, về phần thực lực phương diện càng thêm là không đáng nhắc tới. Ngoại trừ am hiểu ẩn nấp khí tức ở ngoài, cơ hồ là không đúng chút nào. Đột nhiên ngẩn ra, sắc mặt Lị Hương nhất thời trở nên có gì đó không đúng. Trái lại ngự đao thập binh vệ căn bản không có nhận thấy được bầu không khí biến hóa. Vẫn như cũ tiếp tục tán gẫu nói, nhất là ngươi làm cơm, ngoại trừ không phải sống, căn bản không có nửa điểm xử lý nên có dáng vẻ. Còn có việc nhà, làm được thật sự là quá nát, tốc độ lại chậm, chất lượng còn kém. Lâu Đinh nắm chặt hai tay, cô gái trước mắt cúi đầu không nói, hai vai bắt đầu yên lặng run rẩy. Nữ nhân như vậy, trừ ta ra, có ai còn dám cưới về nhà đâu này. Ngự đao thập binh vệ vẻ mặt đắc ý nói, khốn kiếp, ai nói ta muốn gả cho ngươi. Vẻ mặt phẫn nộ Lị Hương không thể nhịn được nữa, nhảy dựng lên một quyền liền nện vào đỉnh đầu nam nhân cao lớn. Bang một tiếng, một cỗ cự lực từ trên trời giáng xuống, hung hăng đem ngự đao thập binh vệ chùy ngã xuống đất. Ách, trên trán bốc khói nhẹ, ngự đao thập binh vệ ngửa mặt lên trời cười khổ, cả người hiện lên hình chữ lớn trực tiếp rơi xuống đất. Ha ha, Lị Hương của ta, cùng khi còn bé giống nhau như đúc, vẫn dễ dàng thẹn thùng như vậy. Ít tới nhảm, hai tay khoanh trước ngực, Lị Hương trợn trắng mắt, quay lưng lại tức giận quát lớn, thu dọn đồ đạc của ngươi, lập tức cùng ta về nhà. Ầm ầm, hai người đang nói chuyện, một tiếng nổ đinh tai nhức óc, thình lình từ xa ầm ầm quật khởi. Chuyện gì xảy ra? Không khỏi ngạc nhiên một trận, Lị Hương vội vàng quay đầu nhìn về phía thanh âm, chỉ thấy trên bầu trời phương xa một mảnh đỏ thẫm. Ánh lửa lóe ra rất nhiều, một trận lại một trận sóng nhiệt, phô thiên cái địa hướng nơi này phát tiết mà đến. Không thích hợp, vội vàng từ trên mặt đất nhảy lên, ngự đao thập binh vệ thuận thế một tay khiêng lên bọc vải trắng quấn quanh. Tay kia xách lên bầu rượu thật lớn, thả người liền hướng phương hướng thanh âm bay vút đi. Chết tiệt, chờ tôi với, đợi đến khi kịp phản ứng, đối phương đã sớm không thấy bóng dáng, rơi vào đường cùng. Lị Hương đành phải tìm khí tức lưu lại trong không khí, một đường theo sát phía sau, cỏ cây bay tứ tung, lá rụng bay tứ tung, giống như một tia chớp sét đánh cực nhanh, tốc độ của ngự đao thập binh vệ tương đối nhanh, lao ra khỏi rừng cây rậm rạp, một mình đi tới đỉnh một sườn núi cao ngất. Thập binh vệ, ngươi chậm một chút, cũng từ trong rừng xung phong mà ra, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn của Lị Hương phi thân nhảy lên. Thuận thế vừa vặn rơi xuống bên cạnh nam nhân đứng sừng sững trên sườn núi. Đây là, vốn muốn quở trách đối phương vài câu, nhưng khi Lị Hương ngẩng đầu nhìn về phương xa, lại bị một màn trước mắt làm cho kinh sợ. Kinh ngạc hơn nửa buổi trưa đều nói không ra lời. Thôn trang cách đó không xa, bị một mảnh lửa đỏ bao phủ thôn phệ, bụi mù dày đặc đầy trời, dĩ nhiên từ phòng xá hừng hực thiêu đốt phóng lên cao. Hội tụ đến giữa không trung, thật lâu không thể tản ra, bên tai, tiếng khóc và tiếng hò hét không dứt bên tai, mặc dù là cách thật xa, vẫn có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng và bất lực của những bình dân trong thôn trang. Tại sao có thể như vậy? Lị Hương khó hiểu nói, không rõ lắm, nheo mắt lại, ngự đao thập binh vệ yên lặng lắc đầu, biểu tình nghiêm túc rất nhiều trầm giọng nói, cái thôn trang nhỏ này, ta ngày hôm qua vừa mới đi qua. Các thôn dân một mực bị lưu vong đến đây người gác đêm đoàn đội hãm hại. Theo đạo lý, vừa rồi ta đã giải quyết hết đám gia hỏa kia rồi mới đúng. một luồng khí giết chóc từ trong thân thể nam nhân tản mát ra. Ngự đao thập binh vệ âm thầm cắn răng, đè nén lửa giận nói nhỏ, chẳng lẽ nói, còn có cá lọt lưới. Nói đến đây, võ sĩ cao lớn trước mắt không chút do dự, giơ tay nhấc bầu rượu khổng lồ lên uống một ngụm lớn. Lập tức giơ tay hướng về phía thôn trang, một thanh đại đao ném ra đầu vai, bá một tiếng, băng vải quấn quanh trường đao đen kịt trong nháy mắt giải thể. Tổ hợp lại thành một cây cầu dài hình vòm vượt qua vách núi. Đứng sừng sững trên không trung trái phải hơi lắc lư, ôm chặt ta, chúng ta đi xem một chút, có lẽ đối phương còn chưa thể đi xa, đưa tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô gái. Không đợi Lị Hương ngây người kịp phản ứng, ngự đao thập binh vệ cũng không quay đầu lại, tung người nhảy lên cầu vòng băng vải trước mắt, nhanh như chớp, một đường trôi đi, võ sĩ trước mắt tiêu sái ngang ngạnh, phảng phất như một đạo sao băng bay, ôm mỹ nhân không biết làm sao, kéo dài qua trời cao. Nhanh chóng bay về phía thôn trang phương xa bị thế lửa cắn nuốt. Sóng nhiệt cuồn cuộn, thế lửa ngập trời, trong thôn trang hừng hực thiêu đốt, mấy phòng ốc không chịu nổi áp lực của thế lửa, ầm ầm liên tục không ngừng sụp đổ, đông đảo các thôn dân chạy trốn tứ tán, càng nhiều người lại trực tiếp táng thân trong biển lửa, cùng phòng ốc của mình, hóa thành cho tàn cháy đen. Ếch, một cái còng lưng dáng người đứng sừng sững ở trên đường phố rách nát. Trong hai mắt tàn mát ra tanh đỏ thị huyết quang mang. Ba đầu sáu tay, cả người giống như là tu la ác quỷ dữ tợn khủng bố. Người đàn ông trước mắt không phải ai khác, chính là Tôn Kiêu Long lúc trước cùng Cửu Tân Mộc do Mỹ trở về quê hương. Giết, giết, giờ phút này hắn đã hoàn toàn thay đổi. Không chỉ mất đi lý trí cơ bản nhất, cả người đầy thương tích, càng hiển lộ ra hình thái nguyên thủy của sát lục thể vũ trang. Giết. Hai mắt đỏ bừng liếc về phía thôn dân nghiêng ngả lảo đảo bên cạnh. Tôn Kiêu Long nhướng mày, dưới chân hung hăng đạp mạnh, trong nháy mắt liền biến mất tại chỗ. Toàn bộ, giết sạch, như một con thú đói. Tôn Kiêu Long ầm ầm thoáng hiện trên bầu trời thôn dân thế đơn lực bạc. Giờ băng hỏa song đao trong tay lên, không chút do dự chém mạnh về phía hắn. Khi, một vệt hắc mang thoáng qua rồi biến mất, cuồng phong quá cảnh, cát bay đá chạy đương trường lăng không bay lên. Hắc đao to lớn ầm ầm xuất hiện trong hư không, không tiên vị, vừa vặn ngăn chặn chém kích của Tôn Kiêu Long, thật sự là không may, còn tưởng rằng là đồng bọn của đám lưu khấu kia, một tay nắm chặt, hắc đao, La Sinh Môn, dễ dàng ngăn cản thế công cuồng bạo của đối phương, tay kia của ngự đao thập binh vệ vẫn mang theo bầu rượu cực lớn. Thờ ơ lắc đầu nói, không nghĩ tới, lại gặp phải một người không quỷ như ngươi, hống, mạnh mẽ ầm ầm bạo quát. Trong cổ họng phát ra một tiếng giống giận, Tôn Kiêu Long căn bản không sợ hãi, ở trên không trung mạnh mẽ biến hóa thân hình, từ dưới lên trên, trở tay lại là một đao, hung hăng bổ vào miệng lưỡi đao đen cực lớn. Chương 1508, ầm ầm, băng giá đan xen với lửa, hai loại nguyên tố lực hoàn toàn bất đồng, giờ phút này lại dây dưa cùng một chỗ, theo sắc bén mũi nhọn, ầm ầm hội tụ thành một đạo đao quang lũ lưu, lao đinh, bàng một tiếng. Con dao đen khổng lồ bị văng ra bởi một lực mạnh. Hư không nổ tung, rung động nổi lên bốn phía. Ngự đao thập binh vệ không ngừng hơi lay động. Thật vất vả mới đứng vững thân hình. Về phần Tôn Kiêu Long lại là mượn lực đạo phản chấn. Thuận thế nhảy về phía sau. Nhanh chóng kéo ra một khoảng cách lớn với cường địch trước mắt. Thú vị, hơi bất ngờ nhướng mày. Ngự đao thập binh vệ một thanh đem hắc đao đặt ngang trước ngực. Hai chân mở ra bày ra tư thái xúc lực. Không nghĩ tới, còn là một cái ngạnh cha a. Khí tức cực nóng, ở trong hư không bốc lên không thôi. Ngự đao thập binh vệ cùng Tôn Kiêu Long cách không giằng co. Khí tức lực trường hỗn loạn va chạm ma sát lẫn nhau. Thế cho nên, trên mặt đất xung quanh hai người rất nhiều mảnh vụn, nhào nhào không tự chủ được mà rung động treo lơ lửng trên không. Song phương giao thủ lần đầu, rõ ràng là thế lực ngang nhau, thực lực sàn sàn như nhau, trong khoảng thời gian ngắn. Cũng không dám tùy tiện ra tay lần nữa, cho dù là Tôn Kiêu Long mất đi lý trí, cũng dừng chân tại chỗ quan sát, mũi kích động rất nhiều, tựa hồ là đang cảm thụ cùng suy tính đạo khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện trước mắt này. Thập binh vệ, cẩn thận, thả người xuống phía sau ngự đao thập binh vệ, cơ hồ liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận Tôn Kiêu Long. Lị Hương trầm giọng nhắc nhở, người này, chính là tên điên lúc trước dây dưa không rõ với gia truyền Cửu Tân kia. Theo như lời gia chủ, thể chất của hắn rất là đặc thù, cho dù là gia chủ cũng là phế đi rất nhiều công phu, mới đem nó đánh thành trọng thương. Lao Đinh, như lâm đại địch mà hít sâu một hơi, Lị Hương không khỏi ngạc nhiên nói, không nghĩ tới, hắn đào tẩu sau đó, vậy mà lưu lạc đến nơi này, giết, lặp đi lặp lại cùng một từ. Tôn Kiều Long chậm rãi cúi người xuống, trên lưng có thêm bốn cánh tay tráng kiện hơi cong, cả người giống như một con nhện hình người khổng lồ, sát khí nồng đậm đến cực điểm từ trong cơ thể bắn ra. Hai thanh băng hỏa song đao, lấp lánh ra quang hoa quỷ mị trong hư không, không phải quái thai, nhưng cũng không giống người gác đêm bình thường, thật đúng là có chút khó giải quyết. Hắc đao trong tay đồng dạng phát ra một đạo tiếng ngâm nga. Ngự đao thập binh vệ không dám lơ là, ngưng thần tĩnh khí địa cảm thụ một phen, trầm giọng nói, Lị Hương, đi trợ giúp may mắn còn sống thôn dân rút lui, về phần người này, giao cho ta tới đối phó. Cắn nhẹ môi dưới, nhìn cường địch bạo ngược vô thường mất khống chế, Lị Hương tự biết căn bản là không giúp được thập binh vệ. Gật đầu nói, ngươi phải cẩn thận, thôi đi, Lị Hương không trì hoãn nữa, xoay người nâng thôn dân đã sớm bị dọa sụi lơ dậy, nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Họ Tôn, ngươi làm sao vậy? Ong một tiếng, đại đao đen kịt trực tiếp chỉ hướng cường địch đã sớm nổi điên. Ngự đao thập binh vệ mắt sáng như đuốc, lắc đầu nói, bị phụ thân ta đánh một trận, liền bắt đầu cam chịu, khắp nơi nổi điên lạm sát người vô tội sao? Cười đi, ngự đao thập binh vệ cố ý mở miệng kích thích nói. Khó trách cửu tân gia muội tử muốn rời ngươi mà đi. Thà rằng gả cho ta, cũng không muốn cùng ngươi dũng cảm xông thiên nhai, thật sự là đáng buồn về đến nhà a. Đột nhiên ngẩn ra, đôi mắt đỏ thẫm co rút lại, Tôn Kiêu Long cắn chặt răng, trên trán nổi lên gân xanh, Mộc, Mộc Do Mỹ, nhẹ giọng nhắc tới tên người trong lòng, Tôn Kiêu Long nhất thời đau đầu muốn nứt ra, ẩn núp ở trong cơ thể số ít tự ý thức bắt đầu dục dịch. Cùng vũ trang sát lục thể bản năng khát máu bắt đầu thân thể khống chế quyền tranh đấu. A, ngẩng đầu phát ra một tiếng gào thê lương, Tôn Kiêu Long có vẻ thống khổ vạn phần, trên lưng nhiều ra cánh tay lăng không lung tung vung vẩy, nhấc lên cương phong, càng là đem chung quanh thiêu đốt đến một nửa phòng ốc toàn bộ phá hủy hầu như không còn. Người này, nhíu mày, ngự đao thập binh vệ thần tình khó hiểu, thì thào lẩm bẩm, đến tột cùng là phạm phải tật xấu gì, trạng thái tinh thần không khỏi quá không ổn định, giết, đột nhiên khóa chặt võ sĩ trước mặt. Tôn Kiêu Long bộ mặt dữ tợn, thân hình chợt động, kéo sát khí đầy trời, không chút do dự, hung hăng xung sát về phía ngự đao thập binh vệ. Tới tốt lắm, một tay vung lên hắc đao thật lớn, ngự đao thập binh vệ ngưng thần tĩnh khí, không lùi mà tiến lên, vung lên lưỡi đao đen kịt, thuận thế bổ ngang về phía thân thể cường địch. Chảm niệm, vạn tượng tâm ma, vụt, ánh đao tối đen chợt lóe lên, không có chút dây dưa dài dòng nào, để lại một gợn sóng không gian nhộn nhạo giữa không trung. Sửng sốt, dáng người cuồng bạo dừng lại tại chỗ, Tôn Kiêu Long vẫn duy trì tư thế công kích, thật lâu cũng không thể nhúc nhích. Ai, nên kết thúc đi, thuận thế thu đao, ngự đao thập binh vệ tự tin vô cùng, đao thế của hắn bên trong tự mang tinh thần lực thế công. Công kích chính là sinh vật ý thức trung khu, có thể gợi lên địch nhân trong ý thức tầng sâu dục vọng tâm ma. Nhân sinh trên đời luôn luôn có tiếc nuối cùng chấp niệm. Hắc đao, La Sinh Môn, trong tay ngự đao thập binh vệ chính là nhằm vào nhược điểm thuần túy nhất trong nhân tính, gợi lên dục vọng cùng tội nghiệt trong nhân tính, để cho đối phương châm lửa vào thân. Ếch, há mồm phát ra một tiếng kêu rên, con người màu đỏ đột nhiên khẽ động, Tôn Kiêu Long tại chỗ khôi phục lực hành động, nhảy dựng lên liền hướng võ sĩ phía sau chém ngang. Cái gì? Mở to hai mắt, ngự đao thập binh vệ mãnh liệt phản ứng lại, vội vàng xoay người dương đao tiến hành ngăn cản. Bang bang bang bang, tiếng chém liên tục không ngừng, không dứt bên tai, rõ ràng trên người chúng kỹ năng tinh thần lực, Tôn Kiêu Long lại không có bất kỳ dị thường nào, trên trán thậm chí ngay cả một tia lửa cũng không dương lên. Ngược lại điên cuồng triển khai thế công liên tục không ngừng với ngự đao thập binh vệ. Điều này, làm sao có thể? Một lần bị chém như mưa rền gió dữ liên tục lui về phía sau. Cắn chặt hàm răng, ngự đao thập binh vệ một bên ra sức vung đao phòng thủ cường địch điên cuồng chạm kích, một bên suy tư vừa rồi phát sinh một màn kinh hãi. Người này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Giơ lên một đao, cưỡng chế Tôn Kiêu Long bước lui, hai chân ngự đao thập binh vệ đã sớm chìm sâu dưới đất. Giờ phút này trong lòng vẫn còn sợ hãi, rõ ràng chúng, vạn tượng tâm ma, của ta, vì cái gì trong cơ thể tâm ma dục hỏa lại không có bị gợi lên? Hống! Băng hỏa giao hòa, quỷ ỉm mọc thành bụi, con người màu đỏ dưới ánh lửa phảng phất như một đôi sao sáng lấp lánh. Tôn Kiều Long phát cuồng, căn bản không nghĩ tới phòng thủ. Sau khi nhảy lên, từ giữa không trung ầm ầm rơi xuống, song đao giao nhau rất nhiều, lại là một kích thế không thể đỡ bổ xuống. Phanh, hỏa diễm bạo liệt, băng tinh bay tán loạn, ngự đao thập binh vệ đem hắc đao giơ cao quá đỉnh đầu. Hai chân lần nữa rơi xuống, từ eo vượt xuống hoàn toàn lâm vào đáy đất rách nát. Làm sao có thể, tên này lại có thể miễn dịch thế công tinh thần lực của ta? Điều này căn bản là không có khả năng. Trừ phi, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, ngự đao thập binh vệ ngẩng đầu nhìn về phía cường địch trên đỉnh đầu. Biểu tình không thể tin được ngoài kinh hãi nói, hắn, nguyên bản liền có một viên cực kỳ thuần túy trong suốt xích tử chi tâm. Chương 1509, bá một tiếng, Tôn Kiều Long giữa không trung căn bản không cho ngự đao thập binh vệ cơ hội thở dốc. Hai tay giơ lên, hai thanh băng hỏa song đao sắc bén mạnh mẽ rời tay mà ra. Tự hành lơ lửng trên không trung rất nhanh xoay tròn, lâu đinh, ngay sau đó, lại bị hai cánh tay trên lưng vững vàng tiếp được. Giết, quát to một tiếng, Tôn Kiều Long thuận thế cường công, cả người ầm ầm rơi xuống mặt đất, dáng người còng xuống trong nháy mắt cùng địch nhân bị động bảo trì ở một đường song song. Đáng chết, trên dưới không thể nhìn nhau, ngự đao thập binh vệ trừng to hai mắt, có tâm muốn chống đỡ cường địch mãnh công, lại phát hiện căn bản là không thể ra tay. Trên có song đao kiềm chế ngự đao 10 binh vệ phòng thủ tư thế. Ở dưới thân thì là nguyên bản hai tay mãnh liệt vung quyền chính diện đột kích, đem ưu thế ba đầu sáu tay của bản thân phát huy đến cực hạn. Tôn Kiều Long mắt lộ hung quang, một kích tuyệt trần, dĩ nhiên đem ngự đao thập binh vệ bất ngờ không kịp đề phòng đánh bay ra ngoài. Hưu một tiếng, cả người giống như diều đứt dây, bay ngược rơi vào trong biển lửa hừng hực thiêu đốt phía sau. Ách, tiếng thở dốc nặng nề từ trong xoang mũi phun ra, Tôn Kiều Long còng xuống thân thể rách nát, nhè răng nhếch miệng giống như dã thú, nhìn chằm chằm vào chỗ sâu trong đống đổ nát hỏa diễm. Một khắc cũng không rời tầm mắt đi, lâu đinh, keng, đao mang màu đen phóng lên cao, phong mang đến chỗ nào, đem xung quanh tất cả hỏa diễm cùng với phòng ốc phế tích đều tung bay ra. Nằm sấp trên mặt đất, ngự đao thập binh vệ chậm rãi đứng dậy, giơ tay lau đi vết máu bên khóe miệng. Hai đầu lông mày đã bộc lộ tài năng. Sư phụ, đây chính là tấm lòng son của người sao? Nhướng mày cười khổ một trận. Ngự đao thập binh vệ lắc đầu, khẽ thở dài, không ngờ, thật đúng là bị ta đụng phải. Trong đầu, buổi chiều nhiều năm trước, phảng phất là phát sinh vào hôm qua, ký ức ngực ta hãy còn mới mẻ. Thập binh vệ, chúc mừng ngươi. Trong đình viện, một tăng nhân đầu đội nón chống tay mà đứng, vẻ mặt mỉm cười nhìn về phía người trẻ tuổi mồ hôi đầm đìa. Con quái thai khí linh hiếm thấy này đã được ngươi luyện hóa thuần phục thành công. Trên mặt đất, một thanh trường đao đen kịt cực lớn đang cắm ngược hãm sâu dưới lòng đất. Bùn đất xung quanh đã sớm sụp đổ nổi lên, từng hố thiên thạch cực lớn không có thứ tự bại lộ ở bên ngoài. Rõ ràng là một mảnh hoang tàn khắp nơi, cuối cùng cũng thành công, nhưng làm ta mệt muốn chết rồi. Đặt mông ngồi phịch xuống mặt đất gồ ghề, ngự đao thập binh vệ mới hơn 20 tuổi như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Ngửa đầu nhếch miệng cười, biểu tình lại tràn ngập thoải mái. Sư phụ, sau một lúc lâu, vội vàng nhìn về phía tăng nhân trước mắt, ngự đao thập binh vệ hưng phấn hỏi, cứ như vậy, ta có phải hay không coi như chính thức trở thành người gác đêm? Trên lý thuyết thì có, ánh mặt trời chiếu vào trong đình viện, tăng nhân mặt mũi hiền lành giơ tay chỉnh lại nón, mỉm cười nói, nhưng muốn trở thành cường giả chân chính, còn phải tu luyện nhiều mới được. A, còn muốn tiếp tục tu luyện a? Trong nháy mắt giống như quả bóng xì hơi, ngự đao thập binh vệ giơ tay tha cho cái ót, oán giận nói, ta cũng đã nắm giữ năng lực của thanh hắc đao này. Còn cần thiết sao? Đẩy thuyền ngược dòng, không tiến thì lùi, nắm tay lại, tăng nhân ngẩng đầu nhìn bầu trời sau giờ ngọ, khẽ thở dài, sức mạnh của người gác đêm, đến từ trường sinh vật, đây chính là một quá trình gian nan theo đuổi đại đạo tự nhiên. Nếu như ngươi không lĩnh hội bản chất của sinh mệnh, cho dù thiên phú có tốt hơn nữa, rất nhanh cũng sẽ bị những người khác vượt qua. Dừng một chút, triển nhan mỉm cười, tăng nhân tiếp tục nói, nếu muốn trở thành cường giả, chương trình tu luyện vượt xa giới hạn người thường thừa nhận. Đương nhiên là tồn tại cần thiết, không có đường thương lượng gì, cụp mí mắt, ngồi ngay ngắn trên mặt đất người trẻ tuổi lập tức sinh không thể luyến. Lần nữa ngửa đầu nằm trên mặt đất, một chút dư thừa kinh lực cũng không dùng được. Còn một chút nữa, ngươi nhất định phải ghi nhớ. Đưa bàn tay trắng nõn ra, tăng nhân bất động thanh sắc, một ngón tay nhẹ nhàng bắn về phía lưỡi dao. Hắc đao, La Sinh Môn. Trong giây lát, đao phong đen kịt yên lặng rung động, tiếng ù ù nặng nề không dứt bên tai, tản mát ra chấn động tinh thần lực như có như không. Quái thai khí linh, hắc đao, La Sinh Môn, ma chướng chuyên tấn công lòng người, dẫn lửa thiêu thân, khó lòng phòng bị. Hai tay chắp lại lần nữa, tăng nhân trước mắt biểu tình bình tĩnh, mở miệng tiếp tục nói, lục đạo chúng sinh, phàm là linh trí giả, không ai có thể siêu thoát trói buộc thất tình lục dục. Là người sẽ có dục vọng, sẽ sinh ra cố chấp cùng nghiệt chướng. Trầm ngâm một lát, tăng nhân mỉm cười nói, cho nên, từ trên lý thuyết mà nói, trừ phi gặp phải sinh vật hạn chế tỏa cấp 3 trở lên cao nhân. Nếu không, có rất ít người có thể tại ngươi đao phong hạ toàn thân trở ra. Mắt thấy ngự đao thập binh vệ vui vẻ ra mặt, tăng nhân đột nhiên chuyển đề tài, nhắc nhở nói, nhưng là, cũng có một loại người sẽ trở thành ngoại lệ. Tuy rằng người như vậy lông phượng sừng lân, nhưng một khi ngươi đụng phải, sẽ trở thành ngươi năng lực trên khắc tinh. Vậy, chính là người có được một trái tim son. Sửng sốt, ngự đao thập binh vệ trẻ tuổi vẻ mặt nghi hoặc, không khỏi nhíu mày, mở miệng hỏi, xích tử chi thông, kia đến tột cùng là cái gì a? Bản ngã vô dục, siêu nhiên thế ngoại, lấy vô tâm làm việc có tâm, tức là xích tử nhân gian. Nhắm mắt lại, tăng nhân trước mắt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Buồn bã nói, loại người này, sống cực kỳ thuần túy, trong lòng không thiện ác, càng không có quan niệm thị phi hắc bạch, bọn họ yêu liền yêu thẳng thắn vô tư, hận cũng hận không cố kỵ gì, liền giống như là mới sinh ra hài nhi, không biết sợ hãi là vật gì, càng không có quá nhiều vướng bận cùng chấp niệm. Cúi đầu mỉm cười, tăng nhân nhìn về phía khuôn mặt mơ hồ đệ tử trẻ tuổi. Lắc đầu nói, người như vậy, tâm tình giống như ngọc thô. Sẽ không bị thế tục ảnh hưởng, làm sao có cái gọi là tâm ma, năng lực của ngươi tự nhiên không cách nào ảnh hưởng đến hắn mảy may. Bởi vì cái gọi là, nghe con mới sinh không sợ hổ, thật ra, mỗi một sinh mệnh mới tinh, khi vừa mới đến thế giới này, đều có một trái tim son, tinh khiết, nhưng theo thời gian trôi qua, trưởng thành cùng đau khổ, cùng với thế tục cùng kinh nghiệm, chậm rãi ăn mòn lòng người đơn thuần, van, một lầm lẫn, hai giả dối. Mặc dù tỷ lệ cược là rất nhỏ, nhưng có một bộ phận người lại bởi vì các loại nguyên nhân vẫn duy trì tấm lòng son. Lúc trước khi còn nhỏ, trong lòng bọn họ chỉ có dục vọng bản năng nguyên thủy nhất, nhưng không bị kinh nghiệm và thế tục ô nhiễm. Chương 1510, ta đi, không phải chứ? Mạnh mẽ đứng dậy, Vương Đức phát vẻ mặt khẩn trương, hai tay chống trên mặt bàn, lớn tiếng kêu to, tên họ Tôn này không phải là ở cùng một chỗ với Mộc Do Mỹ sao? Sao lại xuất hiện ở biên giới? Quận Anh Tỉnh, Lâu Đinh, đồng dạng thân là thành viên lâu năm của tiểu đội Hoàng Kim VIP, ngày thường lão đầu chọc cùng Tôn Kiêu Long đối đầu không ít lần. Nhưng dù sao cùng nhau trải qua rất nhiều ác chiến, trong lúc vô tri vô giác, lẫn nhau đã sớm thành lập lên tình nghĩa chiến hữu thâm hậu. Nói hoàn toàn không liên quan, hiển nhiên có chút không thực tế. T-800, nheo mắt lại, Tiết Vân ngẩng đầu nhìn về phía màn hình lớn. Trầm giọng hỏi, một đạo lực trường khí tức chủ nhân là ai? Có thể kiểm tra ra sao? Chỉ sợ không làm được. Khô lâu máy móc lơ lửng giữa không trung lắc đầu. Đáp lời, trong kho tin tức không có tư liệu về tên kia. Tạm thời còn không thể xứng đôi. Hẳn là một người xa lạ chưa từng gặp mặt với chúng ta. Đến lúc này, tất cả mọi người ở đây đều lâm vào trầm mặc. Tất cả mọi người đang ngồi đều là người gác đêm thâm niên. Hai đạo khí tức cường đại lực trường sở dĩ dây dưa cùng một chỗ. Đơn giản chính là song phương khi phát sinh chiến đấu, mới có thể xuất hiện tình huống đặc thù. Điều này ít nhất có thể nói rõ, Tôn Kiêu Long, hẳn là gặp phải phiền toái lớn. Không dễ làm lắm, nâng cằm lên, phản bản trung thái bĩu môi, dùng đùi đắc ý nói, trước mắt trạng thái địch ta còn chưa hoàn toàn rõ ràng. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng không rõ lắm, tùy tiện ra tay, chỉ sợ sẽ đả thảo kinh xà, nhấc mày lên. Tiết Vân trực tiếp nhìn về phía Triệu Thiên Nhất, ý thúc dục trong ánh mắt căn bản không cần nói rõ nữa. Lâu Đinh, hiểu rồi, nhún vai. Triệu Thiên Nhất cúi đầu đẩy xuống kính mắt, mở miệng hạ lệnh, T-800, để phi thuyền tạm thời ở tại chỗ đợi lệnh. Mặt khác, lập tức phái máy bay không người lái biên đội, nhanh chóng đến nơi sự việc phát sinh điều tra một chút. Vâng, ân nung, T-800 vội vàng đáp. Ngay sau đó, pháo đài cuồng bạo, phi hành chậm rãi lơ lửng trên không trung. Thiết giáp phần đuôi nặng nề đột nhiên mở ra, một đám máy bay không người lái đông nghịt từ trong đó bay ra. Cơ hồ không có chút nào dừng lại, một đường hướng mục tiêu khu vực cụ thể phương vị chạy nhanh mà đi. Ước chừng qua vài phút, xương khô máy móc lơ lửng giữa không trung phòng họp đột nhiên mở miệng. Trầm giọng nói, đội hình máy bay không người lái đã đến bầu trời khu vực mục tiêu. Chức năng chụp ảnh tức thời đang mở, quang hoa chợt lóe, hình ảnh trên màn hình lớn lập tức hiển lộ không bỏ sót trước mặt mọi người. Trên mặt đất một mảnh biển lửa, bên trong hai cái quỷ mị dáng người đang nhanh chóng thoáng hiện di chuyển. Song phương ngươi tới ta đi, đao quang kiếm ảnh nối liền không dứt, mỗi một lần va chạm đều sẽ khiến cho hỏa diễm xung quanh lần nữa sôi trào. Hoa lửa bắn ra rất nhiều, bụi đất đầy trời liên tục không ngừng nổ tung, tiết tấu công thủ lẫn nhau, cơ hồ nhanh đến mức khiến người ta không kịp nhìn. Đây là, nhìn kỹ vào, cận đường lẫm liệt Thái Lang trừng to hai mắt, biểu tình ngạc nhiên nói, tuyệt không có sai, đầu khí linh quái thai này là Hắc Đao La Sinh Môn. Đang cùng các ngươi vị bằng hữu này lẫn nhau chiến đấu người, là anh tỉnh quận đại danh gia con trai một ngự đao thập binh về. Ngừng thở, Tiết Vân cũng chậm rãi đứng dậy, lấy thực lực hiện giờ của hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra chỗ không thích hợp. Giờ phút này Tôn Kiêu Long rõ ràng bị vây cực độ điên cuồng trạng thái. Từng chiêu từng thước đều cương mãnh vô cùng, toàn lực chém giết, hoàn toàn buông tha tự thân phòng thủ, một lòng chỉ muốn đưa đối phương vào chỗ chết. Trái lại đối phương, ngược lại có vẻ thành thạo, tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể đạt được thắng lợi, nhưng lại tiêu hao từng chút sức chiến đấu của Tôn Kiêu Long. Không khó để phát hiện, nếu tiếp tục nữa, một khi thể lực Tôn Kiêu Long tiêu hao hầu như không còn, bại trận tại chỗ bất quá chỉ là vấn đề thời gian. Con mẹ nó, họ Tôn làm sao vậy? Thở hổn hển mắng mẹ, Vương Đức Phát xoay người nhìn về phía Tiết Vân, vẻ mặt lo lắng nói, Tiết lão bản, không thể tiếp tục như vậy, chúng ta phải đi xuống giúp tên kia một phen, nếu không, giống như hắn loại này không muốn sống đấu pháp, bị đối phương tìm đúng cơ hội một đao chí mạng, căn bản là chuyện sớm muộn. Cúi người xuống, lão đầu chọc cau mày, cắn răng nói, còn trì hoãn nữa thì họ Tôn chơi xong rồi. Tôi không đồng ý. Tiết Vân còn chưa kịp lên tiếng, Hạc Tử bên cạnh lại đột nhiên mở miệng, vẻ mặt lạnh lùng lắc đầu nói, chẳng lẽ các ngươi đã quên, chúng ta lần này ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này, mục đích cuối cùng là vì cái gì sao? Một tay nâng cằm lên, lười biếng nửa ghé vào trên mặt bàn, Hạc Tử nhướng mày, tiếp tục nhắc nhở nói, mục đích của chúng ta là vì phá hủy Trung Sơn tập đoàn ở chỗ này thành lập bí mật căn cứ thí nghiệm, cùng với đoạt lại Thiên Tuyển chi tử đầu lâu. Biết võ sĩ một thân gân thịt này là ai không? Giơ ngón tay hướng ngự đao thập binh vệ không ngừng phát động thế công trên màn hình. Toàn bộ quá trình đều cụp mí mắt. Hạc Tử lạnh lùng cười, từ chối cho ý kiến nói. Hắn, nhưng là, anh tỉnh quận, đương kim đại danh nhi tử, lại không nói hắn thực lực cá nhân như thế nào. Chúng ta một khi động thủ hỗ trợ, lập tức sẽ sớm bại lộ hành tung của mình. Chuyện sau đó, còn thế nào tiến hành tiếp? Đả thảo kinh xà. Hậu hoạn vô cùng, phải biết rằng, cái kia tòa căn cứ thí nghiệm cửa vào, nhưng là thành lập tại, ngự đao gia, tông từ bên trong, một khi cùng ngự đao thập binh vệ chính diện giao thủ, lại muốn trà trộn vào trong nhà hắn làm việc, phòng trừng so với lên trời còn khó khăn hơn, có đạo lý, phản bản trung thái gật đầu, phụ họa nói, Hạc Tử nói không sai, thời điểm mấu chốt, tốt nhất là không nên phức tạp, đồng ý, Viên Phi Đằng Cát cũng gật đầu nói. Các ngươi, mắt thấy vậy, Vương Đức Phát nhất thời luống cuống, lại thấy hắn phẫn nộ quét mắt nhìn mọi người, lập tức lại nhìn về phía Tiết Vân, cắn răng trầm giọng nói, Tiết lão bản, họ Tôn, nhưng là huynh đệ cùng chúng ta vào sinh ra tử a. Vẫn duy trì trầm mặc, ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Thiên Nhất đối diện bàn, Tiết Vân mắt sáng như đuốc, trong ánh mắt tràn ngập thần sắc thâm thúy, nhìn tôi làm gì, đẩy đẩy kính, không chút sợ hãi nhún vai. Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi nói, ngươi nên biết mới đúng, quan điểm của ta cũng giống như bọn họ, có chuyện, đi làm tuy rằng không làm thất vọng lương tâm, nhưng hậu quả lại muốn tất cả mọi người cùng nhau trả tiền. Nếu tất cả mọi người đều là người trưởng thành, nên lựa chọn như thế nào, chính ngươi nắm chắc là tốt rồi. Bên cạnh là Thái Lang cũng trầm mặc không nói, nguyên bản hắn cùng Tôn Kiêu Long vốn không quen biết, vốn không có lập trường vì vấn đề sinh tử của hắn. Đem tính mạng của mình cùng thủ hạ đều góp vào, là người khởi xướng hành động lần này. Quyền quyết sách cuối cùng vẫn rơi vào trên đầu Tiết Vân. Người, đương nhiên phải cứu, hít một hơi thật sâu. Không để ý mọi người ngạc nhiên vẻ mặt, Tiết Vân khóe miệng hơi dương lên, vẻ mặt tự tin mà mở miệng nói. Thế nhưng, không nhất định phải động đau động thương, đưa tay ấn lão chọc đầu có chút kích động bên cạnh về chỗ ngồi. Nhìn chung quanh mọi người một vòng, Tiết Vân cười xấu xa nói. Ta ngược lại cảm thấy, đây có lẽ là một cơ hội tốt để đánh vào ngự đao ra. Chương 1511, vụt một tiếng, ánh đao đen kịt xuyên qua không trung, sau khi thoáng qua, lại để lại một khe rãnh khủng bố trên mặt đất, thân thể còng xuống mất khống chế. Lao đinh, Tôn Kiều Long bị thế đao mạnh mẽ làm kinh sợ, tập tễnh lui về phía sau, thật vất vả mới ổn định bước chân. Ha ha, ngươi còn muốn chống đỡ tới khi nào? Quanh thân bị băng vải quấn quanh không rõ, hắc đao thật lớn lăng không loạn vũ, càng không ngừng xoay tròn cuồn cuộn xung quanh võ sĩ. Ngự đao thập binh vệ mắt sáng như đuốc, nhếch miệng cười nói, lấy ngươi hiện tại loại này không xong trạng thái, tối đa lại còn có thể thừa nhận của ta chảm kích mấy lần đây. Trong con ngươi màu đỏ tươi hiện lên một tia lửa giận cuồng loạn. Tôn Kiêu Long đè thấp người, tứ chi thân thể nhiều vị trí đều để lại vết đao đầm đìa máu tươi. Tích tắc, vết máu đỏ sẫm, theo vết thương một đường rơi xuống mặt đất dưới chân. Dù là như thế, lúc này Tôn Kiêu Long vẫn không có chút sợ hãi nào. Hoàn toàn mất đi lý trí cơ bản, hoàn toàn rơi vào trạng thái cuồng bạo. Mặc dù thực lực cũng có tăng cường, nhưng tương đối mà nói cũng mất đi năng lực phòng thủ. Chỉ biết một mực phát động thế công, ngự đao thập binh vệ cũng không phải là hạng người đầu đường xó chợ. Trong nháy mắt liền nhìn ra vấn đề của Tôn Kiêu Long. Đúng bệnh hốt thuốc, dĩ nhiên chiếm hết ưu thế. Thoạt nhìn, cũng không kém nhiều lắm. Đồng thau cổ quang huy trong hai con ngươi cực kỳ lóng lánh. Mở ra sinh vật hạn chế tỏa, thanh đồng tham lam trạng thái, ngự đao thập binh vệ thân thể cơ năng sớm đã chiếm được trên diện rộng cường hóa. Hỏa lực toàn bộ khai hỏa, lao đinh, năng lực phá hoại vật lý của nó, một chút cũng không kém Tôn Kiêu Long có thiên phú. Sát lục thể vũ trang, bao nhiêu, ông, đại đao màu đen ở giữa không trung phát ra một tiếng rên nhẹ. Cả người khom người xúc lực. Ngự đao thập binh vệ nheo hai mắt lại, trầm giọng nói, là thời điểm cho ngươi một cái thống khoái giải thoát. Sấm sét vang dội, thế đao ngập trời, đang lúc ngự đao thập binh vệ chuẩn bị phát động sát chiêu. Một kích đem Tôn Kiêu Long sức cùng lực kiệt tại chỗ chính pháp. Trên không trung, đột nhiên rơi xuống một đạo khí tức kinh khủng đến cực điểm xa lạ. Chuyện gì xảy ra vậy? Đột nhiên ngẩng đầu, ngự đao thập binh vệ nhất thời vẻ mặt ngạc nhiên, theo một tiếng nổ đinh tai nhức óc, một bóng đen khó hiểu đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Sáu đạo quang hoa chói mắt chậm rãi xoay tròn dịch chuyển, giống như là sáu quả hành tinh cực nóng, trong nháy mắt đem màn đêm chiếu rọi đến phảng phất như ban ngày. Tôn Kiêu Long còn không mau bó tay chịu trói, tiếng hét giận dữ vang vọng thật lâu trên bầu trời làng. Mở ra hình thức, lục đạo ma quân, Tiết Vân phát sau tới trước, tung người từ trên cao rơi xuống. Một cước hung hăng đạp vào lưng Tôn Kiêu Long, bang một tiếng, cát đá bắn ra, hỏa diễm bay tán loạn, bất ngờ không kịp đề phòng, cả người Tôn Kiêu Long bị Tiết Vân một kích dẫm vào lòng đất. Lực trùng kích cường đại dị thường, khiến phế tích xung quanh sụp đổ gần một nửa. Xem tiểu tử ngươi, còn có thể chạy đi đâu? Toàn thân tản mát ra, lục đạo lực, khủng bố đến cực điểm, cố ý giả bộ giải quyết việc chung. Nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm Tôn Kiêu Long không có động tĩnh dưới thân. Tiết Vân trầm giọng cười lạnh nói, vượt qua cả đại dương, cuối cùng vẫn để cho ta bắt được ngươi. Nửa đường đột nhiên xuất hiện Trình Giảo Kim, ngự đao thập binh vệ nhất thời thần tình kinh ngạc, cách không nhìn về phía Tiết Vân trước mắt, trong nháy mắt ý thức được thực lực cường đại của đối phương. Ngươi là ai? Võ sĩ trước mắt biểu tình cảnh giác, mở miệng hỏi, ếch, xin lỗi, quên tự giới thiệu. Giả vờ như vừa mới phản ứng, Tiết Vân vội vàng giơ tay lên, triển nhan hướng trước mắt ngự đao thập binh vệ chào hỏi. Người xúc vô hại mà cười nói, ta họ Tiết, là đại hạ đế quốc hổ đô hoàng thành cấm cung sứ giả. Tới nơi này là vì đuổi bắt truy nã yếu phạm. Nghe vậy, ngự đao thập binh vệ không khỏi nhíu mày, vẻ mặt nghi hoặc nói, truy bắt tội phạm truy nã. Còn không phải sao, chính là người này, chỉ Tôn Kiêu Long dưới chân. Tiết Vân vẫn mỉm cười. Âm thầm tản mát ra, lục đạo chi lực, ầm ầm chấn áp sau ót Tôn Kiêu Long, thành thật một chút cho ta. Trong nháy mắt mất đi ý thức, cuồng bạo như sát lục thể vũ trang cũng không chịu nổi sự dày vò như thế. Tôn Kiêu Long ngất xỉu ngay tại chỗ, không còn động tĩnh gì nữa. Lại nói tiếp, thật sự là có chút xấu hổ. Hai tay giang ra, Tiết Vân bất động thanh sắc tiến về phía trước một bước, vừa vặn ngăn ở giữa ngự đao thập binh vệ cùng Tôn Kiêu Long, triệt để ngăn cách đối phương cơ hồ tất cả lộ tuyến tiến công có thể. Người này là một người điên, ở chúng ta Đại Hạ Đế quốc gian dâm cướp bóc, cơ hồ là không chuyện ác nào không làm. Mấu chốt là, nữ nhân của hắn duyên còn thần kỳ tốt, sắc đảm bao thiên, tự cao tự đại. Trong lúc nói chuyện, trong tầng mây, phi thuyền khổng lồ chậm rãi rơi xuống, trực tiếp lơ lửng trên bầu trời thôn trang đổ nát. Ngay sau đó, một đám máy bay không người lái thuận thế mà xuống, vây quanh Tôn Kiêu Long đã ngất xỉu, phun ra rất nhiều dây thừng và lưới. Chúng ta Đại Hạ hoàng thất công chúa, hắn đều dám đi đụng, bày ra một bộ biểu tình không cam lòng. Tiết Vân cố ý nghiến răng nghiến lợi nói, đoạn thời gian trước, nghe nói tên này còn cấu kết với một nữ võ sĩ Nhật Bất Lạc Đế quốc. Con gái kia có ý muốn chiêu mộ hắn làm con rể. Hai người cùng nhau chạy ra khỏi cảnh nội Đại Hạ. Cái này không, phía trên bảo ta vô luận như thế nào cũng phải đưa hắn ra trước pháp luật. Dừng một chút, Tiết Vân hai tay buông ra, thề son sắt nói, làm hại ta cùng các huynh đệ một đường đuổi theo mấy ngàn cây em. Tốt xấu gì ở chỗ này đem hắn cho bắt được. Một trận lừa gạt người, nói đến trăm ngàn chỗ hở, nhưng hết lần này tới lần khác một lát cũng không ai có thể tìm ra tật xấu đến. Căn bản không cho ngự đao thập binh vệ cơ hội phản ứng kịp. Tiết Vân ở chỗ này mạnh mẽ giải thích một hồi, Tôn Kiêu Long phía sau đã sớm bị nhóm máy bay không người lái nâng cao, thuận lợi đưa tới khoang thuyền của cuồng bạo pháo đài. Ngươi vừa mới nói, cái kia nữ võ sĩ, cụp mí mắt, ngự đao thập binh vệ không khỏi cười khổ, khẽ thở dài, rất có thể là vị hôn thê của ta. Nói nhảm, lão tử đương nhiên biết là vị hôn thê của ngươi, bằng không, làm sao tiếp tục lừa dối ngươi đây? Đáy lòng một trận điên cuồng phun tào, thấy đối phương tựa hồ đã gài bẫy, Tiết Vân giơ tay rút đi tư thế chiến đấu của lục đạo ma quân. Vẻ mặt ngượng ngùng nói, ai, xin lỗi, ta không biết, Tôn phu nhân nàng, quên đi, nói vậy khẳng định là bị họ Tôn uy hiếp, cao thấp không phải nàng tự nguyện, huynh đệ ngươi ngàn vạn đừng để ở trong lòng. Trên trán phủ đầy hắc tuyến, ngự đao thập binh vệ tuy rằng thực lực không tầm thường, nhưng sống lâu trong Anh Tỉnh quận, cho tới bây giờ cũng chưa từng đi ra khỏi đất phong nhà mình. Hơn nữa thân phận vốn tôn quý vô cùng, ngày thường căn bản không ai dám dễ dàng đi chiêu chọc hắn. Điều này cũng dẫn đến tính cách phóng đãng ngang ngạnh, rất dễ dàng tin tưởng lý do thoái thác của người khác. Không sao, không sao đâu, bỗng nhiên giơ tay lên một chiêu, băng vải bay tán loạn giữa không trung, nhất thời loạn vũ tụ tập cùng một chỗ, một lần nữa phủ lên thân đao đen, đồng dạng rút đi tư thế chiến đấu. Ngự đao thập binh vệ khiêng hắc đao lên, ngẩng đầu nhìn về phía phi thuyền cực lớn uy phong lẫm liệt phía trên đỉnh đầu. Theo hắn thấy, có thể có được tiên tiến như vậy phi hành trở cũ, ngoại trừ chuyên môn hầu hạ Đại Hạ Đế quốc hoàng thất cấm cung sứ giả bên ngoài, người bình thường chỉ sợ căn bản là hưởng thụ không được đãi ngộ như vậy. Bởi vậy, đã tin tưởng không nghi ngờ thân phận cấm cung sứ giả của Tiết Vân, nếu đã đến đây, mời không bằng ngẫu nhiên gặp nhau. Cười đi, ngự đao thập binh vệ nhướng mày nói, cách nơi này không xa, còn có một thành trấn nhỏ, nếu không để cho các huynh đệ xuống thuyền nghỉ chân một chút. Chúng ta hào hào uống một chén, coi như là ta tận tình địa chủ, giỏi lắm, rốt cục vẫn bị lừa sao, chiêu này quả nhiên có tác dụng, uyển nhiên cười. Tiết Vân cố nén nội tâm kích động, giả bộ muốn trì hoãn rồi lại muốn nói lại thôi, vẻ mặt khó xử, như vậy à, cũng tốt. Chương 1512, đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy text. Chương 1513, sáng sớm, bầu trời xanh thảm như bị gột rửa, mấy con chim nhỏ ở đầu cành chơi đùa, trên không trung mãnh liệt truyền đến một trận tiếng gầm nặng nề. Một chiếc phi thuyền khổng lồ chợt xẹt qua bầu trời, lập tức làm cho chim trên ngọn cây sợ hãi bay tứ tung. Lâu Đinh, Tiết lão đệ, chiếc phi thuyền này thật sự là sản phẩm của Đế quốc Đại Hạ sao? Ngồi ngay ngắn trong buồng lái rộng rãi, ngự đao thập binh vệ thần tình kinh ngạc, càng không ngừng đánh giá bố trí cùng bài trí bên trong. Cuồng bạo pháo đài, khoa học kỹ thuật tiên tiến như vậy, chỉ sợ đã vượt trước Nhật Bất Lạc Đế quốc ít nhất 10 năm rồi. Về mặt kỹ thuật thì đúng là như vậy, Trên ghế lái chính, Triệu Thiên Nhất loay hoay bàn điều khiển trước mặt, cũng không ngẩng đầu lên mở miệng nói, nhưng bản chất khoa học kỹ thuật tuyệt đối không chỉ là so đấu kỹ thuật mà thôi, trong đó còn liên quan đến cấu tứ và bố cục xảo diệu, cùng với vận dụng hợp lý tài nguyên, nếu thật sự vơ đũa cả nắm, đẩy đẩy kính, Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi quay đầu lại, nói thẳng, Nhật Bất Lạc Đế Quốc, chính thức phi thuyền chế tạo trình độ, ở trong mắt của ta tương đương với công nghiệp rác rưởi. Lời này vừa nói ra, tình cảnh trở nên xấu hổ, sắc mặt mọi người rất khó xử, trên mặt đều có chút băn khoăn. Ngự Đao Thập Binh Vệ ngược lại còn tốt, vốn là lòng dạ rộng rãi, cười khổ một tiếng lười cùng Triệu Thiên Nhất kiến thức, nhưng trái lại thần sắc Lị Hương cũng rất là nghẹn khuất. Đã sớm tức giận đến mặt đỏ tới mang tai, hận không thể tại chỗ xé rách lẫn nhau một trận mới bỏ qua. Ếch, thật xin lỗi, cụp mí mắt, Tiết Vân bất đắc dĩ, giờ khóc giờ cười nói, vị bằng hữu này của ta nói chuyện ngay thẳng một chút. Các ngươi ngàn vạn lần đừng để trong lòng. Lâu Đinh, mọi người im lặng một hồi, bầu không khí có vẻ khẩn trương lúc này mới hòa hoãn một chút. Ngay sau đó, trên bàn điều khiển phi thuyền, một ngọn đèn màu đỏ bắt mắt đột nhiên điên cuồng lóe ra. Giữa không trung buồng lái, từng chút gợn sóng bắt đầu tràn ra, một đầu lâu máy móc đen kịt trong nháy mắt hiện ra. Chúa công, ân, có tình huống, T-800 nhắc nhở, lông mày khẽ nhíu, Tiết Vân vội vàng mở miệng hỏi, làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Phi thuyền vừa mới nhận được tín hiệu thông tin từ mặt đất. Mắt điện tử thâm thúy lúc sáng lúc tối. T-800 đáp, đối phương yêu cầu liên lạc video với chúng ta. Thái độ vô cùng cứng rắn. Nghe vậy, Tiết Vân lập tức liếc mắt nhìn Triệu Thiên Nhất. Ánh mắt hai người thâm thúy. Trong lòng dĩ nhiên có so đo. Phải biết, pháo đài cuồng bạo bây giờ đang đi trên tầng mây cao. Có thể nói là vô cùng bí mật. Trong địa phận, anh tỉnh quận. Trước mắt thế lực duy nhất có năng lực dò xét được động tĩnh của mọi người. Cũng chỉ có thể là Ngự Đao, ra đại danh bản địa, kết nối tín hiệu video. Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi nói. Tuân lệnh, gật gật đầu, T-800 sảng khoái đáp một tiếng. Ngay sau đó, quang hoa chợt lóe, bộ xương máy móc giữa không trung liền biến mất tại chỗ trong hư không. Thứ này là Ngự Đao Thập Binh Vệ ngạc nhiên hỏi. Không cần để ý, đẩy đẩy kính. Triệu Thiên Nhất hời hợt giải thích, chẳng qua là trí tuệ nhân tạo giả định trên tàu mà thôi. Không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, Ngự Đao binh lính vệ cùng Lị Hương tại chỗ trong lòng hoảng hốt. Đồng dạng thân là người gác đêm, bọn họ đối với sinh vật lực trường khí tức có thể nói là thập phần mẫn cảm. Bộ xương máy móc vừa rồi rõ ràng tản mát ra khí tức ý thức nồng đậm. Căn bản là một loại vật sống có ý thức bản thân. Làm sao có thể là loại trình tự trí năng lạnh như băng này? Chức năng nhắn tin tức thời mở ra, tín hiệu video đang kết nối, kính chắn gió của buồng lái đột nhiên đổi màu khi hệ thống tàu AI thực sự phát ra âm thanh gợi ý. Trong giây lát, hình ảnh ba chiều rõ ràng vô cùng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một nam nhân trung niên mặc hoa phục khuôn mặt nghiêm túc, mí mắt rũ xuống che kín thần sắc tối tăm, mở miệng trầm giọng nói, nơi này là lãnh địa của Nhật Bất Lạc Đế Quốc, quận Anh Tỉnh, đại danh Ngự Đao gia. Các ngươi phi pháp xâm lấn không phận của chúng ta, nếu không cho thấy thân phận và ý đồ đến đây, chúng ta có quyền đánh rơi các ngươi. Nhân xuyên đại thúc, đã lâu không gặp. Trước màn hình, Tiết Vân cùng Triệu Thiên Nhất còn chưa kịp phản ứng, Ngự Đao Thập Binh Vệ cũng đã giành trước cùng đối phương lên chào hỏi. Thiếu chủ, lông mày nhướng lên, video thông tin hình ảnh bên trong hoa phục nam nhất thời vạn phần kinh ngạc. Ngạc nhiên mà lui về phía sau hai bước, lớn tiếng hô to, Ngài như thế nào sẽ ở trên chiếc phi thuyền này? Cái này, nói ra thì dài dòng. Tiết Vân cười khổ nói, nhíu mày. Nam nhân mặc hoa phục trầm giọng nói, vậy thì nói ngắn gọn, nhất thời nghẹn lời, bao gồm Tiết Vân ở bên trong. Tất cả mọi người đều cảm thấy trung niên nam tử cứng nhắc trong màn hình giống như là một tảng đá. Trong hầm cầu, nói dễ nghe một chút là cương trực công chính, khó nghe chính là vừa thối vừa cứng, hoàn toàn không biết biến báo. Sau một phen giải thích, đối phương mới rốt cục hiểu rõ toàn bộ sự kiện từ đầu đến cuối. Thì ra là như vậy, trầm ngâm một lát, hoa phục nam nâng cằm lên, gật gật đầu nói, các ngươi đã là thiếu chủ bằng hữu, vậy ngược lại là có thể cân nhắc mở một mặt lưới. Dừng một chút, chuyển đề tài mạnh mẽ, người đàn ông mặc hoa phục cười nói thận trọng, bất quá, thủ tục nhập cảnh tương quan vẫn phải làm, sau khi phi thuyền hạ cánh tôi sẽ tự mình kiểm định. trong khoang thuyền tuyệt đối không cho phép có bất kỳ hàng cấm dư thừa nào. Hàng cấm? Tò mò nhướng mày, Vương Đức Phát lắm miệng hỏi, vậy là chỉ cái gì? Bao gồm nhưng không giới hạn, có khả năng mang theo virus ngoại lai chủng loại, còn có vô chủ hoang dã quái thai, cùng với đại quy mô hủy diệt vũ khí vân vân. Khóe miệng hơi nhếch lên, ánh mắt thâm thúy địa nhìn về phía đầu chọc lão, Lị Hương tự tiếu phi tiếu nói, các ngươi chiếc này trên phi thuyền, sẽ không phải mang theo những thứ này đồ chơi à? Mumble, không khỏi nuốt nước miếng, lão đầu chọc vội vàng quay đầu đi, căn bản cũng không dám nhìn thẳng hai mắt Lị Hương. Tiết Vân khẽ thở dài, đồng dạng là trong lòng không có gì chắc chắn, tạm thời không cần nói, trong khoang thuyền còn cất giấu một đám côn đồ bang hội do Cận Đường Lẫm Thái Lang cầm đầu. Những thứ đồ chơi trong phòng thí nghiệm của Triệu Thiên Nhất, tùy tiện lấy ra, phòng trừng cũng đủ để kinh thế hãi tục, nấm bào tử khủng bố và chết người, xác chết của người gác đêm bị đóng băng, còn có rất nhiều vật thí nghiệm khoa học kỹ thuật sinh học ở trạng thái chờ. Một khi bị đối phương lục soát, kế hoạch lần này đều sẽ lập tức ngâm nước nóng. Tiết Vân coi như là có 100 cái miệng, cũng nói không rõ những này nguy hiểm mà lại cổ quái đồ vật là lấy đến làm gì. Yên tâm, quay đầu nhìn về phía Tiết Vân, Triệu Thiên Nhất đẩy mắt kính, thần sắc vẫn như thường làm động tác ok cực kỳ sứt sẹo. Nặn ra một nụ cười cứng ngắc, thề son sắt nói, phi thuyền của tôi, tuyệt đối sạch sẽ. Chương 1514, hai phi hành khí hình nón chậm rãi mở đường dẫn về phía trước. So với cuồng bạo pháo đài, hình thể cực lớn mà nói, hai phi hành khí này giống như hai viên đậu xanh, từ xa nhìn lại, căn bản cũng không có cảm giác tồn tại quá lớn. Lâu Đinh, một đường đi về phía trước, dưới sự dẫn dắt của ngự đao, phi hành khí, cuồng bạo pháo đài, cuối cùng đi tới bầu trời một quần thể kiến trúc cực lớn. Ta đi, từ cửa sổ buồng lái nhìn xuống, Vương Đức Phát không khỏi trợn mắt há hốc mồm, nhịn không được thở dài từ đáy lòng. Nheo mắt lại, Tiết Vân vội vàng thò người nhìn lại, đồng dạng bị cảnh tượng đồ sộ trên mặt đất làm cho kinh sợ. Một tòa tường thành cao ngất, đem thành trì phân chia thành hai khu vực lớn, nội thành tận cùng bên trong, tổng thể dùng hợp kim ethylene phối hợp bê tông xây dựng mà thành. Vô luận là mỹ quan hay là trình độ kiên cố, đều tốt hơn so với thị trấn bình thường bên ngoài rất nhiều. Một cung điện lộng lẫy và lộng lẫy nằm ở khu vực trung tâm của thành trì, giường cột chạm trổ. Điện đường lầu các, nội tình cổ chế nồng đậm, cùng thành thị hiện đại hóa bên ngoài hình thành đối lập rõ ràng. Một lá cờ cực lớn sơn đen, ở đỉnh cung điện đón gió phiêu diêu, trên mặt cờ rõ ràng vẽ một thanh đao sắc bén. Đây chính là huy chương cùng đồ đằng đại biểu cho anh tỉnh quận, ngự đao, chính là chỗ đó, đẩy đẩy kính, Triệu Thiên Nhất thần sắc như thường, nhẹ giọng nói, nơi ở của đại danh ngự đao gia, thiên thủ chi các, Lâu Đinh, mắt sáng như đuốc. Tiết Vân trầm mặc không nói, nhìn về phía cung điện cao ngất không khỏi xuất thần. Theo thông tin tình báo, phòng thí nghiệm, tổ kiến, do tập đoàn Trung Sơn thành lập, lối ra vào duy nhất trên mặt đất, chính là trong từ đường của dòng họ trong tòa cung điện này. Cũng không tệ lắm chứ, lạnh hay không phòng, ngự đao thập binh vệ đột nhiên lại gần, không hiểu trêu chọc nói, tòa, thiên thủ chi các, này nghe nói đã có mấy trăm năm lịch sử, từ trước ngự đao ra chúng ta. Nó vẫn đứng sừng sững ở chỗ này, nửa ngồi xổm trước cửa sổ, võ sĩ trước mắt nâng cằm lên, ý vị thâm trường nói, ta từ nhỏ sinh hoạt ở nơi này, thành thật mà nói, có đôi khi thật đúng là có chút sợ hãi, thường xuyên có thể nhìn thấy một ít quỷ ảnh không giải thích được đi tới đi lui trong hành lang. Cũng may, những thứ đó rất ít khi chủ động chiêu chọc người sống. Sửng sốt, Tiết Vân cùng Vương Đức Phát biểu tình lập tức trở nên có chút quỷ dị. Tóc gáy lập tức ở trên lưng rối rít dựng lên, trên trán trụi lùi chảy ra một chút mồ hôi lạnh, lông mày khẽ nhíu, Vương Đức Phát thăm dò hỏi, ý của ngươi là, tòa cung điện này rất cổ quái. Hai tay nâng thắt lưng lên, Lị Hương đưa tay vuốt một chút bên tai ngọn tóc, biểu tình lạnh nhạt nói, trước kia khi còn bé, ta cũng đụng phải qua nhiều lần cái loại đồ chơi này. Chúng nó không có cái gọi là thực thể, cũng tuyệt đối không phải tầm thường ý nghĩa quái thai, dừng một chút. Lị Hương cường điệu nói, gia chủ đã từng nói qua, chúng nó kỳ thật là thuần túy nhất ý thức tự do thể. Tục xưng cô hồn dã quỷ, một trận gió lạnh khó hiểu thổi qua buồng lái, mọi người nhíu mày, ngoại trừ vẻ mặt Triệu Thiên Nhất hưng phấn mà trong mắt tỏa sáng. Tiết Vân cùng lão chọc đầu đều cảm giác có chút không rét mà run. Trong quái thai, mặc dù cũng có mục đích quỷ quái tồn tại, nhưng chúng nó bình thường đều là sinh vật có thực thể. Bất quá là thuộc tính nguyên tố gần với lực âm mị hơn mà thôi. Quái thai mục quỷ quái, không có khả năng hoàn toàn đến vô ảnh đi vô tung. Ít nhiều đều sẽ lưu lại sinh vật lực trường khí tức. Mà cái gọi là oan hồn chân chính, lại là vô hình vô tích, không có nửa chút tính logic đáng nói. Từ khi xuyên Việt đến thế giới này bắt đầu, Tiết Vân đến bây giờ căn bản chưa từng nghe nói qua sẽ có loại đồ chơi này. Thú vị, đẩy đẩy kính, Triệu Thiên Nhất từ trong ngực móc ra một viên kẹo que. Bắt đầu mút, lập tức tỏ thái độ, loại đồ thú vị này, nếu có cơ hội, ta thật sự muốn thấy một chút. Một trận im lặng, mọi người đối với hành vi điên cuồng gián đoạn của Triệu Thiên đã tập mãi thành thói quen. Phàm là một người bình thường, lại có ai sẽ con mẹ nó cả ngày nghĩ muốn gặp quỷ đây? Chúa công, âm thanh nặng nề vang lên, T-800 đột nhiên xuất hiện sau lưng mọi người, mấy người đang đắm chìm trong bầu không khí khủng bố, một bộ xương khô máy móc cực lớn đột nhiên xuất hiện. Quả thực khiến người ta giật nảy mình, hảo gia hỏa, vỗ vỗ ngực, dứt khoát không có nhảy dựng lên tế xuất thanh liên kiếm tiên. Vương Đức phát vẻ mặt nghĩ mà chửi ầm lên, không phải, ngươi cái này kim loại đầu, có thể hay không không không cần mỗi lần đều như vậy xuất quỷ nhập thần. Người dọa người, hù chết người a, chú ý một chút không được sao? Ếch, vẻ mặt vô tội sững sờ giữa không trung. T-800 điều chỉnh lại cảm xúc, nhẹ giọng nói, phi thuyền dẫn đường phía trước vừa gửi tin nhắn, bảo chúng tôi chuẩn bị hạ cánh bất cứ lúc nào. Được, tất cả dựa theo quy củ của bọn họ mà làm. Vội vàng xoay người, cùng lão đầu chọc ngồi trở lại vị trí của mình. Tiết Vân thuận tay buộc chặt dây an toàn. Nhìn về phía vẫn thờ ơ ngự đao thập binh vệ cùng Lị Hương. Nhướng mày cười nói, cái này lập tức sẽ hạ cánh. Không cần ta nhắc nhở các ngươi phải thắt chặt dây an toàn a. Đã sớm trải qua dung chuyển khi, cuồng bạo pháo đài, cất cánh, hơi ngẩn ra, ngự đao thập binh vệ cùng Lị Hương lập tức phục hồi tinh thần lại. Nhanh chóng học theo chạy về chỗ ngồi của mình, ầm ầm, cùng với tiếng nổ đinh tai nhức óc, phi thuyền khổng lồ dưới sự chỉ dẫn của đại danh địa phương. Chậm rãi đáp xuống bãi đỗ máy bay trước cửa thiên thủ chi các. Cát bụi tung bay, cương phong nổi lên bốn phía. Một đám người gác đêm chờ ở trước cửa lớn. Ngự đao, ra ngẩng đầu quan sát. Không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, quan sát từ hệ thống radar. Bọn họ đã sớm biết, cuồng bạo pháo đài, hình thể dị thường to lớn. Nhưng khi chiếc này sắt thép cự thú xuất hiện ở khoảng cách gần trước mắt mọi người lúc, vẫn là triệt để đổi mới tam quan của bọn họ. Chỉ là một chiếc phi hành chở cụ mà thôi, dĩ nhiên cũng đã chiếm cứ, ngự đao, ra hơn phân nửa cái sân bay vị trí, phi thuyền khổng lồ như thế, hằng ngày bảo trì cùng bảo dưỡng đến tột cùng cần tiêu hao bao nhiêu nhân lực cùng vật lực. Nhà, ngự đao, căn bản cũng không dám tưởng tượng, sau một lúc lâu, cánh cửa phi thuyền chậm rãi mở ra, Tiết Vân cùng những người khác từ trong khoang thuyền chậm rãi đi ra. Ánh mặt trời chói mắt nhất thời khiến mọi người cảm thấy một trận khó chịu. Rào một tiếng, một đám võ sĩ gác đêm mặc áo giáp xếp thành đội hình. Đều nhịp quỳ một gối xuống đất, cung nghênh thiếu chủ trở về. Mí mắt cụp xuống, nhân xuyên và chân mặc hoa phục khẽ nhếch khóe miệng, khoanh tay đứng ở một bên đội ngũ. Ánh mắt thâm thúy rất nhiều, trực tiếp nhìn về phía ngự đao thập binh vệ trong đám người. Thiếu chủ, nhân xuyên và chân khí định thần nhàn nhã nói, hoan nghênh về nhà, chương 1515, ta đi, phô trương này. Vuốt ve một tay ót trụi lùi, Vương Đức phát nhếch miệng cười, nhẹ giọng châm chọc, không thể không nói, quả thực có chút khoa trương. Lâu Đinh, quét mắt nhìn đám võ sĩ này, trong con người Tiết Vân hiện lên một tia dị mang không dễ phát hiện. Dưới sự trợ giúp của hệ thống, hắn đã sớm mở ra trạng thái tu luyện đặc thù, mục chi luân hồi, căn bản không cần những võ sĩ gác đêm này triệu hoán ra quái thai vũ trang. Ánh mắt Tiết Vân có thể nhìn thấy. Trong nháy mắt liền hiểu rõ thực lực của đám người này. Cơ bản là vậy, thực lực của đám người này đều dừng lại ở cấp hủy diệt LV9 tả hữu trình độ, cùng đại hạ đế quốc cứ điểm đô thị chuẩn bị chiến đấu bộ trình độ không phân cao thấp. Nhưng là ở nhân số thượng rõ ràng không cách nào cùng người sau đánh đồng. Chú nhân xuyên, việc này không cần thiết chứ. Mang theo một con dao đen khổng lồ quấn quanh băng, ngự đao thập binh vệ thần sắc lạnh nhạt, lắc đầu cười khổ nói. Ta bất quá là bồi bằng hữu trở về làm thủ tục nhập cảnh mà thôi. Ở nhà đợi không được bao lâu, đột nhiên làm lớn như vậy đội hình, thật sự là có chút không chịu nổi a. hai người giữ một khoảng cách nhất định. Võ sĩ trẻ tuổi hiển nhiên không muốn bị những việc vặt vãnh của gia tộc bắt giam. Tâm của hắn đã sớm không ở chỗ này. Đối với việc tiếp quản cái gọi là anh tỉnh quận, đại danh vị, một chút hứng thú cũng không có. Nói cũng không thể nói như vậy. Thiếu chủ ngài dù sao cũng là gia tộc người thừa kế. Anh tỉnh quận, tương lai đại danh, nên có quy củ, giống nhau cũng không thể thiếu. Vẫn khoanh tay đứng như cũ, nhân xuyên một câu hai ý. Cười thận trọng nói, kính xin thiếu chủ mau chóng tắm rửa thay quần áo. Gia chủ ở trong trà thất chờ ngài đã lâu. Nhắm mắt lại, ngự đao thập binh vệ bất đắc dĩ thở dài. Vì tránh né cái gọi là liên hôn, hắn ở bên ngoài du lịch đã lâu. Về đến nhà nếu là không bái kiến phụ thân của mình, thật sự là có chút không thể nào nói nổi. Ngay sau đó, bước từng bước nhỏ tiêu chuẩn, Lâu Đinh, một đám tôi tớ mặc trang phục truyền thống Nhật Bất Lạc Đế Quốc nhao nhao vây quanh mà lên. Rất nhanh đã cung kính nghênh đón ngự đao thập binh về. Lị Hương, bỗng nhiên xoay người, nhướng mày quét mắt nhìn đám người Tiết Vân, nhân xuyên quay đầu ngẩng cằm, trầm giọng phân phó, tùy ngươi, trước tiên mang theo khách nhân đến phòng khách tạm nghỉ ngơi. Một lát sau, gia chủ sẽ tự mình thiết yến tẩy trần cho chư vị. Về phần chiếc phi thuyền này, dừng một chút, ngẩng đầu nhìn, cuồng bạo pháo đài, thật lớn, nhân xuyên ánh mắt lạnh như băng, vung tay tiếp tục nói, kiểm tra cho ta một phen, cần phải bảo đảm không thể có bất kỳ vấn đề gì xuất hiện. Hết thảy đều phải làm theo quy củ, thôi đi, người đàn ông trung niên mặc hoa phục cũng không quay đầu lại. Bước đi tới, thiên thủ chi các. Rất nhanh liền vội vã rời khỏi hiện trường, cúi đầu cười khổ một phen, vẻ mặt Lị Hương hơi có vẻ cô đơn. Ở bên ngoài, nàng đại khái có thể cùng ngự đao thập binh vệ không lớn không nhỏ vui cười tức giận mắng. Nhưng một khi trở lại thiên thủ chi các về sau, thân phận của nàng liền chỉ có thể là bị gia tộc thu dưỡng tôi tớ mà thôi. Mặc dù hai người từ nhỏ thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, nhưng thân phận địa vị chênh lệch vẫn là khoảng cách không thể vượt qua. Đi theo ta. Hai vai rũ xuống, Lị Hương vô lực vẫy vẫy tay, mang theo Tiết Vân mọi người hướng về. Thiên thủ chi các, lạnh như băng đi đến. Bên kia, một đám võ sĩ gác đêm đến gần. Pháo đài cuồng bạo, không khỏi phân biệt leo lên khoang thuyền. Chuẩn bị bắt đầu tiến hành tìm kiếm và tra xét toàn bộ phương vị đối với chiếc tàu chở hàng khổng lồ này, thật sự không thành vấn đề sao? Cảnh giác quay đầu nhìn thoáng qua. Tiết Vân mở miệng nhẹ giọng hỏi, đám người Hắc Long hội kia. Còn có những thứ kỳ lạ cổ quái trong phòng thí nghiệm của ngươi. Một khi bị phát hiện, chúng ta lập tức sẽ chịu không nổi. Ta nói rồi, phi thuyền của ta rất sạch sẽ. Đẩy đẩy kính, Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi. Tự tin nói, huống hồ, với thực lực và trình độ của đám người này, căn bản là không có khả năng tìm được cửa ngầm trong khoang thuyền. Có T-800 phụ trách kiểm tra, cũng đủ ứng phó bọn họ. Nhìn về phía, thiên thủ chi các. Cổ xưa mà cao lớn trước mắt, Triệu Thiên Nhất chuyển đề tài, nhẹ giọng nói, hiện tại hẳn là cân nhắc vấn đề, là như thế nào tìm cơ hội, thành công trà trộn vào, ngự đao, gia tông từ, những chuyện khác, tạm thời đều có thể trước thả một chút. Không gian bên trong, cuồng bạo pháo đài, thật lớn, các loại ám đạo cùng cơ quan lại càng nhiều không đếm xuể. Ngoại trừ Triệu Thiên Nhất, cho dù là Tiết Vân, đến nay cũng còn có rất nhiều địa phương chưa đặt chân qua. Thì càng miễn bàn đám võ sĩ gác đêm tha hương này. Không có việc gì, đã tới thì cứ yên tâm. Hai tay đút vào túi quần, dưới cái nhìn chăm chú của hộ vệ cao lớn trước cửa. Tiết Vân nhấc chân vượt qua ngưỡng cửa thiên thủ chi các. Nhẹ giọng nói, chỉ cần tư tưởng không trượt dốc, biện pháp dù sao cũng nhiều hơn vấn đề. An trí trước rồi nói sau, lát nữa không phải còn mở tiệc chiêu đãi chúng ta sao? Cơm phải ăn từng miếng mới được, yên lặng trợn trắng mắt. Triệu Thiên Nhất trầm mặc không nói, hứng thú bắt đầu quan sát trang hoàng bên trong thiên thủ chi các. Mái cong phản vũ, ngói xanh ngói đỏ, hành lang dài trước mắt cổ kính, khắp nơi đều lộ ra một cỗ khí tức lịch sử niên đại lâu đời. Một gian lại một gian hòa thất, chằng chịt sắp xếp ở hai bên lối đi nhỏ, đèn đuốc góc tường thậm chí cũng là tiếp tục sử dụng cổ chế. Hoàn toàn lấy dầu hỏa làm dẫn, phối hợp với giấy dầu đơn bạc, ánh đèn hôn ám rất nhiều. Cũng vì tòa cung điện cổ xưa này tăng thêm vài phần không khí âm trầm đáng sợ. Hảo gia hỏa, một trận âm phong phất qua, Vương Đức phát rụt cổ, nhịn không được cảm khái nói, nơi này bầu không khí, nếu không có chuyện ma quái, đó mới là thật sự có vấn đề đi. Không có biện pháp, một mình đi đầu, cảm xúc không cao. Lị Hương cười khổ một cái, lắc đầu nói, dù sao cũng là có được mấy trăm năm lịch sử kiến trúc cũ. Hơn nữa gia chủ rất thích nơi này cổ phong đặc sắc. Cho nên, ngoại trừ cơ bản tu sửa nền móng bên ngoài, bao năm qua, chưa từng có ai động qua nơi này từng cọng cây ngọn cỏ. Lời này vừa nói ra, Tiết Vân và Triệu Thiên Nhất lập tức liếc nhau, không hẹn mà cùng lộ ra biểu tình cổ quái. Mẹ kiếp, em rể ngươi, tu sửa nền móng là giả, thông đồng với tập đoàn Trung Sơn, cùng nhau xây dựng phòng thí nghiệm, tổ kiến, ở sâu trong lòng đất mới là thật chứ. Về phần, trong chuyện này đến tột cùng có lợi ích cấu kết như thế nào? Chỉ sợ chỉ có đương sự song phương mới rõ ràng nhất. Đến rồi, phía trước chính là phòng khách. Theo ánh mắt của Lị Hương nhìn lại, chỉ thấy khúc cua cuối đường, cửa lớn một gian phòng đã sớm bị kéo ra. Hai gã tôi tớ mặc phục sức truyền thống một trái một phải quỳ rạp trên mặt đất, cúi thấp đầu rất nhiều, đang tư thái cung kính chờ mọi người đến. Ngay sau đó, một trận mùi thức ăn lập tức xông vào mũi. Thoạt nhìn, vì chiêu đãi mọi người đường xa mà đến, Ngự Đao gia cũng không có mất lễ nghĩa, sớm đã sớm chuẩn bị cho bọn họ món ngon phong phú. Vừa vặn, cười đi, Vương Đức Phát chống đỡ cái lưng lười, vỗ bụng oán giận nói, tối hôm qua sửng sốt lăn qua lăn lại một đêm, rượu uống không ít, nhưng trong bụng lại rỗng tuếch, cũng là thời điểm hào hào ăn một bữa, an ủi một chút ngũ tạng miếu. Nói đi, lão đầu chọc không quan tâm, vội vã nhảy qua mọi người, đi nhanh về phía phòng khách, chờ một chút, đừng nhúc nhích. Mạnh nhíu mày, đột nhiên cao giọng gọi tên đầu chọc lại, vẻ mặt khẩn trương nhìn về phía trước, trong ánh mắt Tiết Vân hiện lên một tia dị mang, hai tay triển khai, bày ra một bức tư thế đề phòng, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh loang lổ. Trong nháy mắt vừa rồi, trong tầm mắt Tiết Vân, rõ ràng xuất hiện một bóng ma màu trắng hư vô mờ mịt. Đối phương dùng phương thức quỷ dị đến cực điểm, chậm rãi xuyên thấu từ dưới sàn nhà ra, vừa vặn ngăn ở cửa chính phòng khách. Chương 1516, thân hình tương đối khô gầy trầm lặng, toàn thân tản mát ra khói đen ý vị sâu xa, hư ảnh ngăn cản trước cửa phòng khách, rõ ràng là một nữ tử áo trắng để lại mái tóc dài đen nhánh. Chỉ có điều, lâu đinh, khuôn mặt đối phương hoàn toàn bị mái tóc đen che kín. Hai tay buông xuống trước ngực, thân thể lay động trái phải, làn váy phía dưới theo gió phiêu linh, căn bản không nhìn thấy hai chân chạm đất. Tiết lão bản, làm sao vậy? Vội vàng dừng bước, quay đầu không hiểu nhìn về phía Tiết Vân, lão đầu chọc vẻ mặt nghi hoặc nói, tục ngữ này nói rất đúng, người là sắt, cơm là thép, một bữa không ăn đói đến phát hoảng, vất vả cả ngày, cũng không thể ngay cả bữa cơm cũng không cho người ta ăn chứ. Không, không phải, cảnh giới nhìn chằm chằm về phía trước, Tiết Vân yên lặng lắc đầu, âm thầm cắn răng nói, chẳng lẽ, các ngươi không thấy đồ chơi ngoài cửa sao? Lời này vừa nói ra, bao gồm cả Triệu Thiên Nhất, tất cả mọi người đều ngạc nhiên, vội vàng theo ánh mắt Tiết Vân nhìn về phía trước cửa lớn. Phát hiện trước cửa trống rỗng, căn bản là cái gì cũng không có. Không phải, cái này cũng không có gì à? Lão đầu chọc mặt mũi không nói gì, đột nhiên ngẩn ra, mắt thấy ngay cả Triệu Thiên Nhất cùng Lị Hương đều là biểu tình mờ mịt. Tiết Vân lúc này mới ý thức được vấn đề, không biết vì nguyên nhân gì, trong số những người ở đây, duy chỉ có một mình hắn có thể nhìn thấy rõ ràng nữ quỷ trôi nổi ngoài cửa. Một tiếng hô, lâu đinh, mái tóc dài đen nhánh tung bay lên, giống như mạng nhện hướng về hư không bốn phương tám hướng đột nhiên triển khai. Bạch y nữ quỷ trước cửa lộ ra khuôn mặt trắng bệch, đôi môi khéo léo đỏ thắm như máu, phối hợp với hai mắt vô thần, cả người nhìn qua, tràn ngập bi thương cùng oán khí khó hiểu. Ta đi chỗ em rể ngươi, nhịn không được mắng mẹ. Tuy rằng thân là người gác đêm, đã thấy qua vô số quái thai kỳ lạ cổ quái, nhưng Tiết Vân cũng là lần đầu tiên gặp phải chuyện quỷ dị như thế. Bất chi bất giác, vạt áo phía sau đã bị mồ hôi thấm ướt. Tiết đại, thật sự là quá kỳ quái. Trong đầu, thanh âm của tiểu hoàn tử đột nhiên vang lên, trong giọng nói cũng tràn ngập ngạc nhiên. Thứ này rốt cuộc là thứ gì vậy? Tôi không cảm giác được khí tức trường lực của nó, nhưng lại có một loại năng lượng cổ quái khác tự do trên không trung. Là oán niệm, Hồng Liên từ trước đến nay lạnh lùng đột nhiên mở miệng. Trầm giọng giải thích, đây là một loại năng lượng tiêu cực thuần túy trong ý thức sinh vật. Vô ảnh vô hình, càng là không dấu vết có thể tìm. Dừng một chút, Hồng Liên tiếp tục nói, dưới tình huống bình thường, loại năng lượng tiêu cực này sẽ tự động biến mất trong vòng 2 đến 3 ngày sau khi sinh vật chết. nhưng thứ trước mắt này rõ ràng tụ mà không tiêu tan. Nói tóm lại, rất là quỷ dị, quản nó nhiều như vậy. Không kiên nhẫn gầm nhẹ một tiếng, đại miêu ở trong đầu kêu gào nói, đại đương gia, chỉ cần ngài gật đầu, chúng ta cùng tiến lên, còn sợ nó nghiêng trời hay sao? Thở dài một hơi, Tiết Vân không khỏi cười khổ một trận, trước mắt xem ra, nữ quỷ trước mắt ngoại trừ bộ dáng cổ quái dữ tợn một chút. Tạm thời tựa hồ uy hiếp đối với mọi người cũng không tính là lớn. Hơn nữa nàng cũng không có ác ý rõ ràng, chẳng qua là vẫn lơ lửng ở trước cửa ngẩn người mà thôi. Mấu chốt, chỉ có một mình Tiết Vân mới có thể nhìn thấy đối phương. Nếu như cưỡng ép động thủ, không chỉ có sẽ khiến người chỉ trích, nói không chừng còn có thể làm cho ngự đao ra có chỗ hiểu lầm. Đang lúc Tiết Vân do dự, nữ quỷ trước mắt đột nhiên vươn cánh tay khô gầy, ánh mắt ai oán mở cái miệng nhỏ nhắn của anh đào. Một bên xoay người hướng về phía sau phòng khách ra không chỉ đi. Một bên thì thào tự nói nửa ngày, cũng không biết rốt cuộc là có ý gì. Ngay sau đó, cơ thể cô dần tan rã, giống như hình ảnh phản chiếu trong nước nổi lên gợn sóng. Rất nhanh liền hoàn toàn biến mất ở trước mắt Tiết Vân. Không thấy, nhẹ nhàng nhướng mày, Tiết Vân vẻ mặt ngạc nhiên vô cùng, mơ hồ cảm giác đối phương dường như đang chỉ dẫn cho mình một phương hướng nào đó. Sau lưng gian phòng khách này, rốt cuộc tồn tại cái gì kỳ quặc, căn bản khiến người ta không hiểu. Không sao chứ, Tiết lão bản, đưa tay thăm dò trán Tiết Vân. Vương Đức Phát ghé sát lại, khỏe mạnh kháu khỉnh hỏi, ta nói, sẽ không phải là phát sốt đi. Không có việc gì, một tay ngăn tay lão đầu chọc lại, Tiết Vân hít sâu một hơi, nhàn nhạt cười nói, vừa rồi, có thể là nhất thời hoa mắt, gây cho dân chúng nghi ngờ lẫn nhau. Theo dõi lẫn nhau, nhất là, lúc trước ngự đao thập binh vệ cùng Lị Hương đều đã từng nói. Ở bọn họ lúc nhỏ, đã từng ở tòa này cổ xưa trong lầu các. Không chỉ một lần mà nhìn thấy qua Mạc Danh kỳ diệu mị ảnh. Duy nhất làm cho người ta cảm thấy kỳ quặc chính là, ngoại trừ Tiết Vân ra, những người khác dĩ nhiên căn bản không nhìn thấy đồ chơi kia. Vào nhà rồi nói, vỗ vỗ bả vai Vương Đức Phát, Tiết Vân thu thập tốt tâm tình, không muốn ở đề tài này tiếp tục dây dưa. Lập tức dẫn đầu cất bước đi vào phòng khách, đèn đuốc sáng trưng, hương thơm tỏa ra bốn phía, cùng là trang hoàng theo tiêu chuẩn hòa phong. Vách tường trong phòng khách treo đầy đèn lồng màu đỏ sậm. Hai hàng tháp tháp mễ từ hai bên chủ vị xếp thành một hàng. Trên bàn thì đã sớm thịnh đặt món ngon cùng rượu. Hoan nghênh khách quý giá lâm hàn xá. Đứng ở một bên của mỗi chỗ ngồi. Đồng dạng là liệt thành hai hàng. Mấy em gái kimono da trắng mỹ mạo toàn bộ quá trình đều ngoan ngoãn. Mắt thấy Tiết Vân đi đến. Vội vàng cung kính nằm úp sấp trên mặt đất. Chỉnh tề giống như là nhân bản. Chư vị, vào chỗ ngồi trước đi. Quét qua một vòng bài trí trong phòng khách, Lị Hương theo sát phía sau, giơ tay nói, gia chủ chúng ta lão nhân gia đang cùng 10 binh vệ nói chuyện. Phòng chừng qua một lát mới có thể tiếp kiến các ngươi. Không cần khách khí, trước dùng một chút cơm rau dưa. Bôn ba một ngày, mọi người quả thật bụng đói kêu vang, lúc này mọi người cũng không hề ra mồm cãi láo nữa. Sau khi mỗi người ngồi xuống, liền bắt đầu ăn ngấu nghiến, cơm thơm ngào ngạt. Phối hợp với cá sống và rượu trắng vô cùng thơm ngon. Thức ăn trước mắt tuy rằng đều là thức ăn truyền thống Nhật Bất Lạc Đế Quốc. Nhưng hiếm khi dùng nguyên liệu 10 phần, tay nghề cũng coi như là đủ tinh xảo. Ở một bên các thị nữ hầu hạ, tất cả mọi người ăn rất là tận hứng. Trong lúc nhất thời, dần dần đem chuyện vừa rồi tất cả đều quên ở sau đầu. Ăn ngay nói thật đi, mí mắt cụp xuống, Triệu Thiên Nhất nhai nuốt một miếng thịt cá, ghé tay nhỏ giọng nói, vừa rồi. Ngươi có phải hay không thấy được một ít không sạch sẽ đồ vật? Hơi ngẩn ra, bàn tay bưng bát nhanh chóng dừng lại giữa không trung. Tiết Vân trầm ngâm một lát, ngẩng đầu nhìn Lị Hương đứng sừng sững trước cửa. Bất động thanh sắc hỏi ngược lại, ngươi có phải cũng cảm giác được cái gì hay không? Mau thành thật khai báo đi. Tuy rằng, ta quả thật cái gì cũng không nhìn thấy. Ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch rượu trong ly. Triệu Thiên Nhất thần sắc vẫn như thường. Thẳng thắn nói, nhưng là... Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt kia, trong cơ thể ta tinh thần lực, xác thực cảm giác được một cỗ vô cùng đặc biệt ý thức năng lượng. Đẩy đẩy kính, Triệu Thiên Nhất trầm giọng nói, loại năng lượng này, không giống với khí tức lực trường phát ra từ người gác đêm và quái thai. Càng giống một loại tín hiệu yếu ớt như có như không. Là thứ mà trước đây ta chưa từng gặp qua, đặt ly rượu trống xuống, Triệu Thiên Nhất hơi có vẻ hưng phấn, nheo hai mắt lại giải thích, muốn hình dung. Giống như là một giọt máu tươi, đột nhiên rơi vào trong giang hà hồ hải, mặc dù có chút bé nhỏ không đáng kể, nhưng thập phần dễ thấy. Chương 1517, kết hợp những manh mối vụn vặt này, cho tới bây giờ, ta duy nhất có thể xác nhận, chỉ có một chuyện, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía sàn nhà trước mặt. Triệu Thiên Nhất không nhanh không chậm, nhẹ giọng nói, loại khí tức kỳ quái này, là từ dưới chân chúng ta dưới lòng đất xuyên thấu mà ra. Nói cách khác, những quỷ ảnh kia rất có thể cùng chôn sâu dưới lòng đất. Tổ kiến, phòng thí nghiệm, có trực tiếp hoặc là gián tiếp quan hệ. Lâu Đinh, hơi ngẩn ra, không khỏi buông ly rượu khéo léo xuống. Tiết Vân mắt sáng như đuốc, đồng dạng cùng nhau chăm chú nhìn xuống mặt đất, nhớ lại một màn quỷ dị vừa rồi. Cái kia toàn thân bạch y hư vô mờ mịt quỷ ảnh, vừa vặn là từ dưới đất hướng lên trên xuyên qua leo lên mà ra. Cùng Triệu Thiên Nhất thuyết pháp, cơ hồ là hoàn toàn ăn khớp, không còn nghi ngờ gì nữa. Nếu chỉ bàn về cường độ tinh thần lực, Triệu Thiên Nhất tuyệt đối xứng đáng là khôi thủ trong đoàn người. Không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, cho dù là hắn cũng không thể tận mắt nhìn thấy những hư ảnh quỷ mị không giải thích được kia. Nhưng bằng vào tinh thần lực cường đại, cùng với tâm tư kín đáo cùng năng lực quan sát logic, Triệu Thiên Nhất từ đó cảm giác được một ít dấu vết để lại. Tuy rằng còn chưa đủ toàn diện, nhưng đã gần như sắp tiếp cận với chân tướng. Cho nên, người đến tột cùng nhìn thấy cái gì? Đẩy đẩy kính, Triệu Thiên một mặt không đổi sắc, thần sắc như thường hỏi, nói không chừng, đây rất có thể sẽ là manh mối quan trọng để phá vỡ phòng thí nghiệm. Tổ kiến, nhắm mắt lại, Tiết Vân trầm ngâm một lát, yên lặng quay đầu nhìn về phía sau phòng khách, nơi đó là một bức tường dày. Trên mặt tường dùng điêu khắc gỗ làm qua một ít trang trí đơn giản. Có vẻ rất bình thường không có gì lạ. Thấy bức tường phía sau kia không? Tiết Vân bất động thanh sắc nói. Lông mày nhướng lên. Lâu Đinh, Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi gật đầu. Vừa rồi, ta thấy được một cái bạch y nữ quỷ từ trên mặt đất bò ra. Vừa vặn chặn ở trước mặt chúng ta. Nâng ly rượu lên, Tiết Vân khẽ nhấp một ngụm. Cười khổ nói, trước khi nàng biến mất, phương hướng chỉ cuối cùng chính là vách tường bình thường này, cảm giác giống như đang nhắc nhở cái gì. Cho tới bây giờ, ta cũng không thể suy nghĩ cẩn thận nguyên do trong đó. Nghe vậy, Triệu Thiên Nhất yên lặng đứng dậy, lại thấy hắn trực tiếp đi tới trước vách tường. Quan sát một hồi, lại đưa tay chủ động vuốt ve trên mặt tường có vẻ thô ráp. Dưới cái nhìn chăm chú của Tiết Vân và Vương Đức Phát, tên này trầm ngâm một lúc lâu, trở tay liếm bụi trên đầu ngón tay, đập lên miệng thưởng thức một phen. Lắc đầu nói, kết cấu bê tông bình thường, nhiều lắm là niên đại lâu đời có chút lỏng lẻo, không có gì đặc biệt. Chết tiệt, nhà có bệnh đi, đồ chơi kia là dùng để liếm sao? Trên trán hiện đầy hắc tuyến, Tiết Vân ngồi phịch trên giường rũ mí mắt, hoàn toàn im lặng với tên Triệu Thiên Nhất này. Gia chủ giá lâm, một tiếng hô to, lập tức khiến mọi người ở đây lấy lại tinh thần. Tất cả tôi tớ trong phòng khách, cùng lúc cúi người quỳ rạp xuống, đầu dán sát mặt đất. Cả người hèn mọn đến bụi đất, mau trở lại, người đến rồi, gõ gõ mặt bàn, Tiết Vân vội vàng nhắc nhở, chờ đã lâu chính chủ rốt cục trình diện, anh tỉnh quận, đại danh ở địa phương có thể nói là quyền cao chức trọng. Tuy rằng không bằng chư hầu thành chủ đô thị cứ điểm đại hạ đế quốc, nhưng địa vị và khả năng chấp hành cũng không kém bao nhiêu. Muốn ở chỗ này thuận tiện làm việc, chỉ có đem người này triệt để lừa dối què, mới có thể chân chính không lo lắng về sau. Chậm rãi đi trở về, Triệu Thiên Nhất vẻ mặt như thường, sửa sang lại vạt áo trên người một chút, không chút hoang mang chậm rãi ngồi xuống. Ngay sau đó, dưới sự đi cùng của người đàn ông trung niên mặc hoa phục nhân xuyên, một thân ảnh cao lớn cất bước đi vào phòng khách. Hắn chính là anh tỉnh quận đại danh, đồng thời cũng là Ngự Đao gia đương nhiệm gia chủ Ngự Đao Tình Huy. Một bộ kimono màu đen mộc mạc kết hợp với một đôi guốc gỗ đơn giản. Nam nhân trung niên trước mắt búi tóc lên, chải ra sau đầu, buộc ra một bím tóc võ sĩ tiêu chuẩn, trên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng mang theo nụ cười, ngoại trừ mái tóc mai hơi có vẻ hoa râm. Từ bề ngoài mà xem, khí chất Ngự Đao Tình Huy cùng Tử Ngự Đao Thập Binh Vệ ngược lại có chút tương tự. Tham kiến gia chủ, thấy thế, Lị Hương vẫn chờ ở trước cửa vội vàng quỳ một gối xuống đất. Vô cùng cung kính thi lễ, mau đứng lên đi, đều là người trong nhà. Không cần câu nệ như thế, một tay nâng cô gái tóc ngắn lên, Ngự Đao Tình Huy gật đầu, hài lòng mở miệng nói, lần này lại vất vả cho ngươi, dọc theo đường đi lặn lội đường xa, giúp ta truy tung hành tung của thằng nhóc, cũng may, cuối cùng cũng không phụ kỳ vọng của ta, cũng may thành công mang đứa bé bất thành kia về. Sắc mặt trầm xuống, Lị Hương khẽ cắn môi, trong lúc nhất thời muốn nói lại thôi. Trong lòng nàng thập phần rõ ràng, ngày đem ngự đao thập binh vệ mang về Thiên Thủ Chi Các chính là lúc đối phương cùng người thừa kế Cửu Tân gia đại hôn, coi như là thanh mai trúc mã mà tình đầu ý hợp, vậy thì có ích lợi gì đâu. Nàng bất quá chỉ là dưỡng nữ của ngự đao gia mà thôi. Ánh mắt và giáo điều của Thế Tục là một thanh lưỡi dao sắc bén nhìn không thấy, giết người chu tâm, chưa bao giờ thấy máu. Thân phận địa vị của hai người chênh lệch quá lớn, nhất định tình cảm giữa nàng và thập binh vệ sẽ không có bất kỳ kết quả gì. Dù sao cửa không mở nhà không đúng, không ai sẽ đồng ý cho bọn họ ở cùng một chỗ. Thở dài một hơi, Lị Hương không khỏi sâu thẳm cười, lập tức đem tất cả ủy khuất cùng mất mát đều tu liễm. Trong nháy mắt bị hắn che giấu thích đáng, làm việc cho gia chủ, Lị Hương không oán không hối, ngoan lắm, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai cô gái trước mặt. Ngự đao Tình Huy quay đầu nhìn về phía ba người đã ngồi trong đại sảnh, khóe miệng hơi nhếch lên, ba vị chính là bằng hữu đến từ đế quốc đại hạ sao? Bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người tươi cười, mắt thấy vị đại lão địa phương này bình dị gần gũi lại nho nhã lễ độ như thế, đoàn người Tiết Vân cũng không thể mất lễ nghĩa, vội vàng nhao nhao đứng dậy gật đầu ý bảo mau mau nhập tọa, đường xa tới chính là khách, không cần câu nệ như thế. Đưa tay vuốt nhẹ một cái, mang theo nhân xuyên phía sau nói năng thận trọng, ngự đao Tình Huy vẻ mặt vui vẻ đi lên chủ vị. Lập tức có tôi tớ tiến lên thay hắn bưng lên món ngon cùng rượu. Tất cung tất kính không dám có nửa điểm chần chờ. Sau một hồi hàn huyên, mọi người bao gồm Lị Hương ở bên trong nhau nhau một lần nữa ngồi xuống. Ngự đao Tình Huy giơ lên rượu ngon trước mặt, cùng mọi người uống một chén. Toàn bộ quá trình, nhân xuyên vẻ mặt nghiêm túc vẫn bảo vệ ở bên cạnh gia chủ. Vẫn nói năng thận trọng như cũ, ánh mắt liếc về phía ba người Tiết Vân, trong ánh mắt tràn ngập cảm giác không tín nhiệm nồng đậm. Nghe khuyển tử vừa rồi nói, ba vị lần này đi tới Anh Tỉnh Quận là vì đuổi bắt tội phạm truy nã quan trọng của đế quốc Đại Hà. Đặt ly rượu xuống nhẹ nhàng, ánh mắt ngự đao Tình Huy sáng như đuốc, nhìn về phía Tiết Vân cầm đầu, bất ngờ không kịp đề phòng đột nhiên mở miệng hỏi, không biết phạm nhân kia hôm nay lại đang ở nơi nào? Hơi ngẩn ra, dưới tình huống cơ hồ không hề phòng bị, Tiết Vân đột nhiên bị hỏi, cả người nhất thời nghẹn lời. Thấy thế, một bên Lị Hương vội vàng mở miệng, là như vậy, gia chủ, bọn họ, Lị Hương, ta hẳn là đã dạy ngươi quy củ. Cô mỉm cười, ngắt lời cô gái, ngự đao Tình Huy nhướng mày, khẽ nhấp một ngụm rượu ngon, yên lặng lắc đầu nói, bởi vì cái gọi là, chủ tùy khách tiện, ba vị khách quý đến từ đế quốc Đại Hạ còn chưa lên tiếng. Nhà đầu ngươi lại tranh nhau đáp lời, cái này có chút thất lễ. Lời này vừa nói ra, Lị Hương lập tức im lặng, câm như hến nhìn về phía nhân xuyên, ánh mắt đối phương lạnh như băng, trong ánh mắt tràn ngập ý tứ trách cứ cùng uy hiếp. Khí chàng lạnh lùng làm người ta không rét mà run, hít một hơi thật sâu, Tiết Vân bất đắc dĩ cười một tiếng, rốt cục ý thức được, đại danh thoạt nhìn coi như hiền lành trước mắt này, kỳ thật là một mặt cười tâm tư kín đáo. Chương 1518, mở miệng chính là vấn đề nhạy cảm liên quan đến tung tích của Tôn Kiêu Long. Tiết Vân chỉ cảm thấy như ngồi trên đống lửa, nhất là dưới cái nhìn chăm chú của nhân xuyên, vô luận trả lời như thế nào, phảng phất đều thập phần bị động. Lâu đinh, bởi vì lúc này Tôn Kiêu Long đang tiếp nhận trị liệu trong phòng y tế của pháo đài Cuồng Bạo, căn bản không thể lộ diện. Trong phút chốc, toàn bộ phòng khách trở nên một mảnh tĩnh mịch. Không khí ngưng trọng khuếch tán ra, dĩ nhiên đến trình độ rơi châm có thể nghe thấy. Phạm nhân, tự nhiên là bị giam giữ trên phi thuyền. Đẩy đẩy kính, Triệu Thiên một mặt không đổi sắc, bình tĩnh mở miệng nói. Trên thực tế, các ngươi có thể yên tâm, tất cả đều nằm trong tay chúng ta. Dừng một chút, Triệu Thiên nhất ánh mắt thâm thúy, cường điệu nói. Chúng ta dù sao cũng là cấm cung sứ giả của Đại Hạ Đế Quốc. Làm những việc này, tuyệt đối là chuyên nghiệp. Khí tức vững vàng, và lại mặt không đỏ tim không đập, Triệu Thiên nhất trước mắt vốn là một người không hề có cảm xúc gì đáng nói. Nói dối căn bản không đánh bản nháp, nhất là bộ dáng heo chết, không sợ nước sôi, trong nháy mắt khiến ngự đao Tình Huy vô kế khả thi. Thật sao, thật đúng là thú vị, nhân xuyên đứng sừng sững bên cạnh chủ vị đột nhiên mở miệng. Lạnh lùng cười nói, võ sĩ của chúng ta vừa rồi đã lục soát trong khoang thuyền một lần. Cũng không tìm được phương tiện giam giữ phạm nhân nào, nhéo mắt lại, Nhân Duyên thẳng thắn nói, nếu các người nói đã giam giữ phạm nhân, vậy bây giờ hắn đang ở đâu? Rõ ràng, đối phương nhất định là có chuẩn bị mà đến. Lúc trước phái người tìm kiếm một vòng trên pháo đài cuồng bạo, kiểm tra xem có hàng cấm là giả hay không. Tìm kiếm tung tích của Tôn Kiêu Long mới là mục đích thực sự. Lâu Đinh, cái này, không cần hai vị quan tâm. Ba một tiếng, hung hăng buông ly rượu trong tay xuống. Tiết Vân rốt cục là không thể nhịn được nữa. Nhếch miệng cười, lắc đầu nói, Đại Hạ Đế Quốc truy nã tội phạm quan trọng, tự nhiên là do Đại Hạ Đế Quốc chính mình đến xử trí. Nếu như chúng ta liền giam giữ phạm nhân năng lực đều không có, vậy còn gọi là cấm cung sứ giả cái gì đâu? Không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, có lý có cứ, ngụ ý của Tiết Vân rất rõ ràng là để cho bọn họ ít đánh chủ ý Tôn Kiêu Long. Làm tốt bổn phận của mình là được. Sắc mặt không tốt, một thân hoa y Nhân Xuyên tại Anh Tỉnh quận, có thể nói là hô phong hoán vũ, lúc nào chịu qua dạng này điều khí. Trong chốc lát, ánh mắt hai bên giao hội cùng một chỗ, rất có xu thế đối chọi gay gắt, mùi thuốc súng nồng đậm nhanh chóng tràn ngập ra. Thế cho nên, đám tôi tớ trong phòng khách cũng không dám thở mạnh một hơi. Ha ha ha ha, ngẩng đầu phát ra tiếng cười sang sảng, Ngự Đao Tình Huy nở nụ cười, vội vàng cao giọng nói, thường nói, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, ba vị không hổ là thanh niên tuấn tài đến từ đế quốc Đại Hạ. Vô luận là tâm tính hay là thực lực, đều làm cho người ta kính nể không thôi. Từ từ nâng ly rượu lên, trước mắt, Anh Tỉnh quận, đại danh phong độ nhẹ nhàng, mỉm cười đề nghị, đến đây, gặp lại tức là duyên phận, chúng ta cùng nhau uống chén rượu này, những chuyện không vui kia đều là hiểu lầm, ngàn vạn lần không nên để ở trong lòng. Sau khi nâng chén đổi chén, xấu hổ vừa rồi lúc này mới tan thành mây khói, thoải mái bị Ngự Đao Tình Huy hóa giải, uống hết rượu ngon trong chén. Tiết Vân âm thầm lạnh lùng cười, lần này hắn cuối cùng cũng nhìn ra, Ngự Đao Tình Huy cùng Nhân Xuyên trước mắt, căn bản chính là một người hát mặt đen, một người khác hát mặt đỏ, diễn xuất căn bản không dưới mình, hoàn toàn là đặt ở chỗ này biểu diễn song hoàng. Vừa vặn trùng hợp, ba ngày sau, là ngày đại hôn của Huyền Tử, lời nói đột nhiên xoay chuyển, Ngự Đao Tình Huy vẻ mặt mỉm cười, đề nghị, khó được chư vị may mắn giá lâm, Anh Tỉnh quận, ta cũng đúng là muốn cùng chư vị kết giao bằng hữu. Dứt khoát, ở lại Hàn Xá vài ngày, đợi đến khi ăn rượu mừng của Huyền Tử rồi lên đường cũng không muộn. Nhìn về phía ba người Tiết Vân, Ngự Đao Tình Huy vẻ mặt chân thành hỏi, ba vị, ý như thế nào? Nghe vậy, Tiết Vân đáy lòng chợt ngẩn ra, mặc dù biết rõ đối phương không có hảo tâm gì, hắn cũng cảm thấy có chút mừng rỡ, đang lo không có thời gian tiến hành điều tra sâu đối với tòa cung điện cổ xưa này. Nào biết đối phương lại chủ động giữ lại, cũng đỡ phải nghĩ biện pháp tiến hành một phen lừa dối. Thì ra là ngày đại hôn của thập binh vệ huynh đệ a. Triển Nhan cười một tiếng, Tiết Vân gật gật đầu, nhếch miệng cười nói, đã như vậy, vậy cung kính không bằng tuân mệnh, chúng ta chỉ có thể quấy dày thêm vài ngày. Căn bản không ngờ đối phương lại sảng khoái đáp ứng như thế. Ngự Đao Tình Huy vội vàng giơ chén rượu lên, cùng Tiết Vân lần nữa cách không đối ẩm. Song phương đều có ý đồ xấu, sau khi đạt thành nhận thức chung, giống như là hai con hồ ly giảo hoạt, gặp dịp thì chơi, đều hận gặp nhau quá muộn. Mượn hơi rượu, suýt nữa thiếu chút nữa muốn đốt giấy vàng giết gà bái bà tử ngay tại chỗ. Giờ phút này, lại không ai chú ý tới. Từ lúc đề cập đến hôn sự của thập binh vệ, thần sắc của Lị Hương bên cạnh liền trở nên ảm đạm vô cùng. Không nói lời nào, chỉ có thể tự mình không ngừng uống rượu giải sầu, cơm no rượu say. Vui vẻ hòa thuận, Ngự Đao Tình Huy chậm rãi đứng dậy, lấy lý do còn có công vụ, cùng Nhân Xuyên rời khỏi phòng khách trước. Trước khi đi, còn không quên vẫn dặn dò Lị Hương, nhất định phải vì các khách quý đến từ Đại Hạ Đế Quốc an bài phòng ngủ. Hết thảy chi phí đều nhất định phải dùng tốt nhất, tuyệt đối không thể mất đi lễ nghĩa. Ngự Đao gia, người sau đương nhiên là vội vàng tuân mệnh, cho dù là tâm sự nặng nề cũng không dám có chút chậm trễ. Mang theo Nhân Xuyên mỉm cười đi ra phòng khách. Hai người vừa mới vòng qua hành lang chỗ rẽ, Ngự Đao Tình Huy biểu tình chợt biến, nụ cười trong nháy mắt biến mất vô tung, thay vào đó là sắc mặt nghiêm túc âm độc. Chiếc phi thuyền kia, xác thực đã cẩn thận điều tra qua sao? Ngự Đao Tình Huy chắp tay đi ở hàng đầu, cũng không quay đầu lại hỏi, lục soát qua, cung kính đi theo phía sau. Nhân Xuyên mặc hoa y cúi đầu cung kính đáp, người của chúng ta cơ hồ lục lọi khắp mọi ngóc ngách của phi thuyền. Căn bản không thấy bóng dáng Tôn Kiêu Long, cũng không biết đám người này rốt cuộc giấu hắn đi đâu. Thôi, trong ánh mắt tràn ngập ý thâm trầm âm hiểm, Ngự Đao Tình Huy lắc đầu, lạnh lùng nói, cái này ba người trẻ tuổi không đơn giản, nhất là cái kia dẫn đầu tiểu tử, mặc dù là ta cũng nhìn không thấu thực lực cấp độ của hắn. Mặc kệ bọn hắn có phải hay không đại hạ đế quốc cấm cung sứ giả. Có nhất định là khẳng định, xin gia chủ chỉ thị, Nhân Xuyên khom lưng cung kính nói, bọn họ, cản đường ta, khóe miệng hơi nhếch lên, Ngự Đao Tình Huy nhếch miệng lộ ra tàn nhẫn ý cười. Ánh mắt thâm thúy nói, đây chính là hiếm thấy vũ trang sát lục thể A, vừa vặn là chúng ta trong phòng thí nghiệm thập phần khuyết thiếu tuyệt hảo tài liệu. Bước nhanh hơn, Phong Trần mệt mỏi đi ở hàng đầu, Ngự Đao Tình Huy cũng không quay đầu lại, trầm giọng phân phó, nói tóm lại, thừa dịp này ba ngày công phu, tại không phức tạp tình huống dưới, phải cho ta đem Tôn Kiêu Long tên kia cho tìm ra. Hai người một trước một sau, một đường đi về phía trước rất nhiều, trực tiếp đi vào thiên thủ chi các phía sau một gian tối đen phòng nhỏ. Một tiếng hô, ánh lửa chợt lóe lên, ngọn nến màu xanh lục sôi nổi bốc lên. Trong căn phòng tương đối trống trải, một bàn thờ khéo léo cực kỳ quỷ dị được đặt ở nơi dễ thấy nhất. Mấy nhánh mùi thơm ngát từ từ thiêu đốt, sương khói lượn lờ mây xanh, phác họa ra hình dáng cổ quái như ẩn như hiện, chủ nhân không biết tung tích. Đây chính là cơ hội tốt, Ngự Đao Tình Huy nheo hai mắt lại, đưa tay vặn vẹo bàn thờ trước mắt, rắc rắc rắc, sau một hồi run rẩy, mặt đất sau bàn thờ chia làm hai, lộ ra hành lang đen kịt xâm nhập lòng đất, bí mật trong ý thức của thiên tuyển chi tử, lập tức sẽ bị tìm được, xoay người đi vào thông đạo sâu không thấy đáy, Ngự Đao Tình Huy lộ ra nụ cười đắc ý, biểu tình tham lam nói, ta mới là có tư cách. Cuối cùng đứng ở thời đại này đỉnh nam nhân kia, bang bang, cửa chính của gian phòng khép chặt lại, vị trí của nó vừa vặn là ở phía sau phòng khách. Chương 1519, đêm khuya, thành trì ồn ào náo động đã sớm cùng nhau đi vào giấc ngủ. Về phần thiên thủ chi các thì là trở nên càng thêm âm trầm lạnh lùng. Ngoại trừ đèn đuốc u ám, cùng với nhân viên tuần thủ ngẫu nhiên đi ngang qua, trong hành lang thật dài cơ hồ hiếm có dấu vết người. Lâu đinh. Trong phòng ngủ, Tiết Vân thay áo đen bó sát người tiện lợi, mũ trùm sau lưng nhô lên, chính là một bộ dạ phục che mặt tiêu chuẩn. Thế nào, đều chuẩn bị xong chưa? Tiết Vân hỏi, Triệu Thiên Nhất cùng Vương Đức Phát luống cuống tay chân, không được tự nhiên lôi kéo áo đen dán sát vào thân thể. Tựa hồ có vẻ rất là không quen. Tôi nói này, Tiết lão bản, có cần phải làm như vậy không? Kéo kéo cái quần có chút không vừa người, lão đầu chọc vẻ mặt uể oải. Châm chọc nói, coi như là muốn tiến hành dò xét, cũng không cần làm cho chuyên nghiệp như vậy đi. Huống chi, coi như chúng ta che đậy dung mạo, nhưng một khi bại lộ hành tung phát sinh chiến đấu, bằng vào lưu lại lực trường khí tức, người ta như thường có thể tập trung thân phận của chúng ta. Hoàn toàn là đang lãng phí biểu tình a. Đối với hội tuần đêm, lực trường khí tức giống như là vân tay giống nhau, mỗi người đều không giống nhau, rồi lại không thể thay thế. Bởi vậy, dưới tình huống bình thường, chỉ cần khóa chặt lực trường khí tức đặc tính, cũng đủ để xác định đương sự nhân thân phận, ngươi thì biết cái gì? Đưa tay vỗ trán tên đầu chọc một cái, Tiết Vân nhíu mày, cường điệu nói, tục ngữ nói rất đúng, bắt trộm bắt tang, bắt gian tại giường, mặc dù là bại lộ hành tung, chỉ cần che mặt, không bị nha bắt được hiện hành, coi như là dựa vào lưu lại lực trường khí tức tập trung chúng ta. Lão tử cũng không mang theo sợ. Đồng ý. Từ từ tháo kính ra, Triệu Thiên Nhất thuận tay đội lên mũ trùm đen kịt, dung mạo cả người ẩn nấp trong áo dạ hành, lạnh lùng mở miệng nói, trừ phi là bị bắt sống, nếu không sau đó đánh chết cũng không nhận, ta cảm thấy không có vấn đề gì. Khóe miệng co rút, Lâu Đinh, Vương Đức Phát không nói gì để đối phó, nếu hai người đều kiên trì làm như vậy, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn thuận theo dòng chảy lớn. Bên đường lẫm liệt Thái Lang, có thông báo đúng chỗ không? Sau khi mặc xong, Tiết Vân ngẩng đầu lại hỏi, điểm này, ngươi có thể yên tâm, thuận thế đặt kính vào trong ngực, che đậy hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ còn lại một đôi lạnh lùng hai mắt lộ ra bên ngoài. Triệu Thiên Nhất thề son sát nói, tinh thần lực của ta cùng, cuồng bạo pháo đài, chặt chẽ tương liên, cũng đã sớm thông qua T-800 liên lạc với bọn họ, dựa theo kế hoạch, bọn họ phỏng chừng sẽ ở 5 phút sau bắt đầu động thủ. Đã sớm chế định ra kế hoạch liên quan, đám người Tiết Vân vận sức chờ phát động, cuối cùng quyết định đêm nay phát động tập kích đối với thiên thủ chi các. căn gác xếp cổ xưa này quá mức quỷ dị. Hơn nữa, anh tỉnh quận, đại danh ngự đao Tình Huy, rõ ràng là một cái trong ngoài không đồng nhất ngụy quân tử. Đối phương lưu lại mọi người mục đích cũng không đơn thuần. Không khỏi đêm dài lắm mộng, bọn họ mới quyết định tiên hạ thủ vi cường. Tốt, hết thảy dựa theo kế hoạch mà làm. Một tay vén túi mũ lên, chậm rãi che đậy khuôn mặt. Tiết Vân nhìn về phía hai người phía sau, trầm giọng nói, ta cùng Triệu Thiên Nhất đi tìm vị trí từ đường ngự đao ra. Về phần nhiệm vụ của tên chọc đầu, cần phải cứu Cửu Tân Mộc do Mỹ bị khống chế. Không phải chứ, khuôn mặt khóc tang, Vương Đức Phát Sinh không thể luyến tiếc nói, lầu các lớn như vậy, bảo ta đi đâu tìm Mộc do Mỹ, có trời mới biết đối phương nhốt nàng ở địa phương quỷ quái gì. Lục soát từng phòng một cho tôi, nhéo mắt lại, Tiết Vân trầm giọng cường điệu nói, qua hai ngày nữa, chính là ngày đại hôn bọn họ định ra, ngự đao ra, cho dù là khốn kiếp thế nào, cũng không có khả năng đem tân nương tương lai nhốt ở địa ngục dơ bẩn không chịu nổi này. Hơn phân nửa là ở trong phòng ngủ nào đó, bị người canh giữ nghiêm ngặt, cùng là đồng đội đã từng là VIP vàng, Tiết Vân sẽ không buông tha bất kỳ người nào, cho dù là gian nan thế nào, cũng phải để cho tất cả mọi người thoát khỏi hiểm cảnh mới được. Yên tâm lớn mật ra tay đi, Triệu Thiên Nhất trầm ngâm nói, dù sao, vài phút sau, bên ngoài cũng sẽ loạn thành một nồi cháo. Không ai ngờ tới, mục tiêu chân chính của chúng ta, kỳ thật là ở bên trong thiên thủ chi các, tên đã lên dây, không thể không bắn, đến lúc này, hơi do dự hoặc là nhìn trước ngó sau, sẽ hoàn toàn bại trận. Hành động, nhẹ nhàng kéo cửa ra, một luồng gió lạnh khó hiểu mãnh liệt rót vào trong phòng ngủ. Tiết Vân dẫn đầu thả người ra, lập tức mở ra, nhiều trọng vũ trang, trạng thái, phát động hồng liên, tiềm sát, kỹ năng, dáng người dần dần tiêu tán ở trong hư không. Quay đầu hướng Vương Đức Phát điểm bên tai máy truyền tin. Tiết Vân nhẹ giọng nhắc nhở, vô luận như thế nào, mặc kệ xảy ra chuyện gì, nhớ bảo trì liên lạc bất cứ lúc nào, Hu Xiang. Hục Xiang, lẫn nhau, với nhau, ba hắc y nhân lúc này mỗi người đi một ngả, chia làm hai đường hướng về mục tiêu của mình tiềm hành mà đi. Nửa đêm đã qua, lầu các cổ xưa một mảnh tĩnh mịch, có vẻ càng thêm quỷ dị cổ quái, mở ra kỹ năng, tiềm sát, khí tức cả người Tiết Vân nội liễm, tốc độ cực nhanh phảng phất như u linh phiêu hốt bất định. Dán sát góc tường một đường nhanh chóng tiềm hành, về phần Triệu Thiên Nhất bên này, đồng dạng là không kém. Dựa vào năng lực khống chế bình chướng không gian, con hàng này lại treo ngược trên trần nhà, giống như một con nhện đen kịt, nơi đi qua không gian gợn sóng không ngừng bắt đầu nở rộ. Dọc theo đường đi, hữu kinh vô hiểm, thật vất vả tránh thoát mấy lần tuần tra hộ vệ lâm kiểm. Hai người rốt cục kết bạn đi tới phòng khách trước cửa lớn. Đến rồi, phất tay giải trừ trạng thái, tiềm hành, Tiết Vân đứng sừng sững trước cửa phòng khách, ánh mắt thâm thúy hỏi. Thật sự chỉ có phương pháp kia sao? Thuận thế từ trên trần nhà nhảy xuống, mạnh mẽ triển khai tứ chi. Triệu Thiên Nhất vô cùng nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, gật đầu nói, trước mắt xem ra, phòng thí nghiệm, tổ kiến, hẳn là ở ngay dưới chân chúng ta. Phụ cận có thể tồn tại một loại cơ quan thiết bị nào đó. Ngoại trừ lợi dụng tinh thần lực đi thăm dò ra, hầu như không có cách nào tốt hơn. Dừng một chút, Triệu Thiên Nhất trêu chọc nói, đương nhiên, người cũng có thể lựa chọn mạnh mẽ ra tay, dứt khoát phá hủy tòa cung điện cổ xưa này, một đường tập kích xuống phía dưới lỗ mãng đi qua, nhất thời nghẹn lời, Tiết Vân giờ khóc giờ cười, yên lặng liếc mắt xem thường, lấy đơn giản thô bạo vũ lực phương thức, vô não mạnh mẽ đánh vào lòng đất phòng thí nghiệm, đương nhiên là nhất bớt lo bớt sức phương pháp, nhưng cứ như vậy, mục tiêu của mọi người cũng sẽ hoàn toàn bại lộ ở bên ngoài, càng sẽ kinh động nhân viên phòng thí nghiệm dưới lòng đất. Vạn nhất đầu lâu của Thiên Tuyển Chi Tử cùng với tư liệu liên quan bị đám Trung Sơn Nghĩa Chí nuôi dưỡng khoa học điên rồ này rời đi trước thời hạn, hết thảy sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Tuy rằng dùng tinh thần lực đi dò xét đồng dạng sẽ khiến cho người có tâm chú ý, nhưng cũng may trước đó bọn họ đã thu hẹp phạm vi tìm kiếm xuống một khu vực nhỏ xung quanh phòng khách. Cứ như vậy, so sánh mà nói, coi như là một phương án rất ổn thỏa. Vậy cứ làm như vậy đi. Nhìn chằm chằm vào phòng khách tối đen, Tiết Vân thở dài một hơi, mở miệng nói, lúc này, người bên, Hắc Long Hội, cũng sắp ra tay rồi. Hống, một tiếng long ngâm, chợt nổi lên bên tai, trên bãi đỗ máy bay bên ngoài, thiên thủ chi các, một con Hắc Long khổng lồ ầm ầm hiện thân, chiếm cứ giữa không trung. quan sát thành trì và cung điện nhỏ bé dưới thân. Chương 1520, đêm đen gió lớn, cự long rít gào, trong chốc lát, hơn phân nửa thành trì hoàn toàn chấn động, vô số người ở trong mộng đẹp bị long uy khủng bố trong nháy mắt bừng tỉnh. Lâu Đinh, long, long tộc, là quái thai long tộc, võ sĩ phụ trách trực ban từ trong thiên thủ chi các chảy xiết mà ra. Lúc ngẩng đầu nhìn lên trời cao, không chỗ nào không bị hắc long chiếm cứ ở phía trên thành thị trấn nhiếp. Nhanh lên, thất tha thất thểu lui về phía sau mấy bước, võ sĩ cầm đầu thật vất vả phản ứng lại, phất tay quát to, mau kéo vang cảnh báo, có quái thai cường đại tập kích thành chỉ ban đêm. Ô, tiếng kèn trầm trọng vang lên trên bầu trời chủ thành. Anh tỉnh quận, đại lượng võ sĩ cùng người gác đêm từ trong thiên thủ chi các nối đuôi nhau đi ra. Nhìn về phía hắc long trên không trung, biểu tình đều là như lâm đại địch. Lão đại, đây có phải là có chút thái quá hay không? Nửa ngồi xổm trên sườn rồng, nhìn xuống phía dưới càng ngày càng nhiều võ sĩ trên mặt đất. Viên phi đằng cát mỏ khỉ cười khổ nói, sao ta có cảm giác, chúng ta hoàn toàn trở thành bia đỡ đạn hấp dẫn hỏa lực rồi. Thần sắc như thường ngồi ngay ngắn trên đầu gối, cận đường lẫm liệt thái lang điều khiển hắc long, cũng không có lập tức phát động thế công với người trên mặt đất. Nếu đã nói là mồi nhử, đương nhiên phải phụ trách hấp dẫn hỏa lực, hai tay khoanh trước ngực. Cận đường lẫm liệt thái lang không vội không nóng nảy, trong ngực ôm bội đao của mình, khóe miệng hơi nhếch lên ý cười hưng phấn, nói thật, ta thật đúng là muốn gặp một hồi ngự đao thập binh vệ tiểu tử này. Đã sớm nghe nói qua, hắc đao của hắn chuyên công tâm trí người, ý chí không đủ kiên định hoặc là tâm tư không đơn thuần người. Cũng rất dễ dàng trúng chiêu, cũng không biết là thật hay là giả. Lâu Đinh, dừng một chút, nhắm hai mắt lại, gần đường lẫm liệt thái lang nắm chặt bội đao. Mở miệng phân phó, nói tóm lại, bao gồm cả ta ở bên trong, tất cả mọi người phải dựa theo lúc trước ước định làm việc. Tận lực ngăn cản, ngự đao ra, chủ lực, thay Tiết Vân bọn họ tranh thủ đầy đủ thời gian. Quay đầu nhìn về phía ba vị đường chủ phía sau, cận đường lẫm liệt thái lang nói năng thận trọng, trầm giọng hỏi, nghe rõ chưa? Hiểu rồi, ra lệnh một tiếng, tam đại đường chủ hung hăng gật đầu, lập tức nhảy dựng lên. Nhào nhào triệu hoán ra quái thai vũ trang của mình, ầm một tiếng, trên bầu trời đêm trên đỉnh đầu, đột nhiên lại xuất hiện ba con quái vật khổng lồ, theo thứ tự là, một con cự viên cả người mọc đầy lông tơ màu đỏ, chó ngao màu trắng nhe răng nhếch miệng không ngừng chu lên, cùng với một con quái điểu dương cánh bay lượn mà ngũ sắc sặc sỡ. Ba con quái thai khổng lồ vây quanh hắc long, giống như hộ pháp như hình với bóng, thế cho nên hoàn toàn che đậy tinh không hạo nguyệt. Khí thế sớm kéo đầy đến cực hạn, bầu không khí khủng bố trong nháy mắt hàng lâm thành băng. Trong giây lát, thiên địa biến sắc, bách thú cùng kêu, chung quanh ở nội thành chung quanh cư dân cơ hồ đều bị đánh thức. Tất cả mọi người từ trong nhà cửa sổ thò đầu ra, nhìn về phía trên bầu trời khủng bố bốn đầu cự vật. Tại chỗ bị dọa đến run rẩy trong lòng, ngay sau đó, rối loạn nổi lên bốn phía, tiếng thét chói tai tràn ngập sợ hãi liên tiếp vang lên. Đúng như Tiết Vân và Triệu Thiên Nhất dự đoán, toàn bộ chủ thành, quận Anh Tỉnh, trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn. Trời ạ, quái thai vào thành rồi. Mau rời giường, chạy trối chết a, võ sĩ ngự đao ra đâu? Chẳng lẽ bọn họ không nên bảo vệ chúng ta sao? Đừng nói giỡn, những võ sĩ kia ngày thường vốn là khinh thường chúng ta. Gặp phải quái thai như vậy, làm sao có thể vì chúng ta chắn đao? Không được, phải rời khỏi nơi này. Còn thất thần làm gì, mau thu dọn đồ đạc, nhanh đuổi theo cùng nhau ra khỏi thành. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt, cùng với sự không tín nhiệm đối với đại danh lâu nay, thúc đẩy đại lượng dân chúng bình dân đi ra đầu đường. Đông đảo người bình thường mang theo gia đình, hoặc là lái xe hoặc là đi bộ, giống như hồng thủy hướng cửa thành vọt tới, cục diện một lần không thể khống chế. Võ sĩ phụ trách thống giữ trên tường thành lập tức cũng lâm vào khủng hoảng, bang bang. Cánh cửa nặng nề đóng chặt lại, đối mặt với lượng lớn bình dân chạy trối chết, những võ sĩ này nào dám tự tiện làm chủ, lập tức đóng cửa thông đạo ra khỏi thành, không cho phép bất luận kẻ nào một mình ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Đồng dạng bị một màn này kinh động, ngự đao tình huy mang theo nhân xuyên từ trong thiên thủ chi các, vội vàng đi ra, ngẩng đầu đầu tiên liền thấy được bốn đầu quái thai cự thú xoay quanh trên không trung. Lập tức sửng sốt tại chỗ. Trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải, gia chủ thả người từ trong phòng nhảy ra, thân thủ nhanh nhẹn lị hương mãnh liệt bảo vệ ở ngự đao tình huy trước mặt. nhìn về phía trên không trung Cự Long lúc, cũng cảm thấy một trận giật mình. Hắc, Hắc Long, vụt một tiếng, một đảo ánh lửa đen kịt lập tức từ trên trời giáng xuống. Không Thiên Vị vừa vặn rơi vào trong đám đông võ sĩ, ầm ầm, long tức cực nóng giống như một quả bom nước sâu, khiến cho hỏa nguyên tố trong hư không cộng hưởng, bay tán loạn nổ tung, hơn 10 mạng người lập tức ngã xuống trong ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Thật to gan, đưa tay đẩy Lị Hương sốt ruột bảo vệ chủ trước mặt ra. Văn, một tới, đến, kịp, Lý Yêu Uy dai sức chưa đạt tới, Chi dai chưa bu dai thẹn mình không theo kịp. Hai thừa lúc, nhân dịp, ba bát, bát bớ, dai bu, đái bổ, dài bư, bát, bát bớ, dai bu du yêu bắt bỏ tù, ba bắt bỏ tù, ngự đao lão quỷ, ngày lành của ngươi chấm dứt rồi. Tay cầm bội đao, cận đường lẫm liệt Thái Lang yên lặng đứng dậy. Nghênh Phong đứng sừng sững ở Long Cốt đỉnh, cố ý cao giọng quát: "Từ hôm nay trở đi, anh Tỉnh Quận không còn là ngươi ngự đao gia thuộc địa, mà là chúng ta Hắc Long hội lại một chỗ phân đà." Rút dao ra, cận đường lẫm liệt Thái Lang thuận thế đem mũi đao chỉ hướng mặt đất. Ra vẻ ngông cuồng cười to nói: "Ngự đao lão quỷ, ngươi già rồi, cũng là thời điểm thoái vị nhượng hiền. Ta cận đường lẫm Thái Lang coi trọng đồ vật, cho tới bây giờ đều không có không chiếm được đạo lý. Khuyên ngươi vẫn là thức chút thời vụ, mang theo một nhà già trẻ cút ra Thiên Thủ Chi Các, nếu không, cũng đừng trách ta dưới đao vô tình." Hắc Long hội, trên khuôn mặt không còn nụ cười giả dối nữa. Ngự đao Tình Huy nheo hai mắt lại, trầm giọng hỏi: "Chẳng lẽ chính là cái kia trước đó không lâu đại náo Thảo Trĩ quận kinh đô trung tâm thành phố, hơn nữa nhất cử đánh bại Trung Sơn tập đoàn Hắc Long hội sao?" "Biết là tốt rồi, cười đi." Cận đường lẫm liệt Thái Lang kiêu ngạo mà quan sát lên mặt đất, nói thẳng: "Cho các ngươi ngự đao ra hai cái lựa chọn, nếu không đầu hàng, nếu không liền diệt vong." Uy hiếp trắng trợn, diễn xuất tinh xảo vô cùng, gần đường lẫm liệt Thái Lang cơ hồ đem một cái lợi dục huân tâm, ý đồ nhúng chàm Thiên Hạ Bang hội đại lão diễn dịch đến cực hạn. Không phải do người khác không đi tin tưởng, ha ha, hội trưởng thật là châu bò. Nửa ngồi xổm trên vai Xích Mao Cự Viên, Viên Phi Đằng Tát nhịn không được len lén cười, châm chọc nói: "Đóng vai nhân vật phản diện quả thực là quá để tâm. Nếu không ta đã sớm biết là đang diễn trò, còn tưởng rằng hắn thật sự muốn tiêu diệt thế lực đại danh của quận Anh Tỉnh, ta ngược lại cảm thấy còn không bằng diễn giả làm thật." Nửa ngồi xổm trên đỉnh đầu con chim lớn cổ quái, Hạc Tử rũ mí mắt, nói chọc chọc nói: "Dù sao chúng ta đã cùng Nhật Bất Lạc Đế Quốc nội các trở mặt, dứt khoát mượn cơ hội này nhất cử đem trước mắt Anh Tỉnh quận bắt được, chẳng phải là bớt lo hơn nhiều. Hắc Long hội và nội các đại biểu cho thế lực chính phủ, dĩ nhiên là thế như nước với lửa." Ý nghĩ của Hạc Tử rất là lớn mật, tiên hạ thủ vi cường, tiêu diệt như vậy một cái gọi là đại danh, đạt được trên thực tế lợi ích rất nhiều, nhân tiện còn có thể thay Hắc Long hội lập uy. "Hạc Tử, đừng ngốc như vậy." Vuốt ve bộ lông trắng như tuyết của chó ngao dưới thân, thân hình cao lớn phản bản trung thái hơi nhíu mày, lắc đầu nói: "Nhật Bất Lạc Đế Quốc đại danh, không có một cái nào là dễ đối phó kẻ hèn nhát, nhất là chúng ta trước mắt cái này ngự đao gia tộc." Trầm ngâm một lát, phản bản trung thái lạnh lùng cười, cường điệu nói: "Bọn họ nhưng là bị xưng là mạnh nhất khí linh quái thai người thao túng a." Khi vừa dứt lời, một đạo chói mắt chùm sáng đột nhiên từ trên mặt đất lóng lánh dựng lên, bất ngờ không kịp đề phòng dưới suýt nữa chói mù ba người hai mắt. Chương 1521, tia sáng sắc bén vô cùng, trong nháy mắt thắp sáng ngày đêm đen kịt, ba nhớ ôn nhuận sáng ngời quỷ dị câu ngọc, đột nhiên ở trong không trung triển khai, giống như tà thần ba con ngươi, hung hăng trừng về phía Hắc Long hội, mọi người, khí linh quái thai, bát xích quỳnh câu ngọc. Lâu Đinh nắm chặt bội đao, khí tức cường đại nghênh diện mà tới, khiến cho gần đường lẫm liệt Thái Lang không dám khinh thường. Lập tức trầm giọng nhắc nhở thuộc hạ phía sau nói: "Mọi người cẩn thận, thứ này rất tà, cũng không phải đùa giỡn. Theo kế hoạch ban đầu làm việc, tận lực vòng vo tránh né, không nên cùng bọn họ chính diện đọ sức. Nguyên bản, nhiệm vụ của bọn họ chính là hấp dẫn lực chú ý của ngự đao gia. Vì Tiết Vân cùng Triệu Thiên Nhất tranh thủ cơ hội điều tra cửa vào phòng thí nghiệm tổ kiến, hiện giờ mục đích đã đạt được, chỉ cần cùng đối phương chu toàn là được, không đáng liều mạng thật sự." "Ha ha, đại danh Hắc Long hội ta đã sớm nghe thấy." Quần áo cả người lay động theo gió, Ngự Đao Tình Huy ngẩng đầu cười lạnh, từ chối cho ý kiến nói, có lẽ, chư vị ở kinh đô quả thật rất có thế lực, nhưng nơi này dù sao cũng là Anh Tỉnh quận. Ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy sắc bén, Ngự Đao Tình Huy chậm rãi nâng cánh tay phải lên, bát xích quỳnh câu ngọc, giữa không trung lập tức bắt đầu yên lặng xoay tròn. Ngự Đao gia ta ở đây kinh doanh mấy trăm năm, há là tùy tiện liền có thể bị ngoại nhân hù dọa. Bàn tay lăng không triển khai, Ngự Đao Tình Huy nhướng mày, ba nhánh câu ngọc giữa không trung nở rộ ra ánh sáng quỷ dị rực rỡ. Muốn cướp lấy cơ nghiệp của Anh Tỉnh quận, vậy phải xem cân lượng của chư vị, rốt cuộc có đủ tư cách hay không? Thôi đi, Ngự Đao Tình Huy khóe miệng khẽ nhếch, mãnh liệt nắm chặt nắm đấm. Ba chùm sáng rực rỡ từ trong câu ngọc ầm ầm bắn ra, mục tiêu nhắm thẳng quái thai do ba đại sảnh chủ khống chế. Lâu đinh, nhiệt độ cực nóng trong nháy mắt xẹt qua hư không, thế cho nên không gian sụp đổ, thiên địa theo đó rung động, mau tránh ra. Mắt thấy vậy, gần đường lẫm liệt Thái Lang lúc này hét lớn một tiếng. Những chùm sáng này không chỉ cực nóng, mà còn xen lẫn khí tức tinh thần lực khủng bố, lấy thực lực của tam đại đường chủ, phàm là lây nhiễm đến một điểm, coi như là may mắn không chết bất đắc dĩ, cũng sẽ lập tức thần trí thác loạn, trong nháy mắt cùng quái thai vũ trang mất đi liên hệ cơ bản nhất. Vèo một tiếng, ba đại sảnh chủ phản ứng không thể nói là không vui. Lập tức đều tự khống chế quái thai cự thú phi thân di chuyển. Sớm tránh né lộ tuyến hành vi tia sáng mà đến. Trốn, lắc đầu, Ngự Đao Tình Huy lạnh lùng cười nói. Trốn được sao? Sáng bóng bốn phía, vật đổi sao rời, quái thai khí linh, bát xích quỳnh câu ngọc. Hơi ngẩn ra, ba nhánh câu ngọc bất quá là thoáng điều chỉnh một chút góc độ. Nhanh bắn ra ba đạo chùm sáng mạnh mẽ điều chuyển phương hướng. Dĩ nhiên theo sát ở ba đại sảnh chủ phía sau, dọc theo đường đi theo đuôi không buông. Đáng chết, trèo lên lưng con vượn khổng lồ màu đỏ, Viên Phi Đằng Cát quay đầu lại nhìn, lập tức ra đầu tê dại kêu to, thứ này cũng quá độc ác, lại còn có thể rẽ ngoặt. Trong giây lát, vẻ mặt ba người không khỏi kinh ngạc, tuy rằng tốc độ của bọn họ đã đủ nhanh, nhưng dù sao cũng chỉ là thân thể máu thịt, vô luận như thế nào cũng không thể nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Hỗn đàn, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, duy chỉ có Thái Lang gần đường lẫm liệt không bị bắn tỉa hoàn toàn nổi giận. Tại chỗ liền rối loạn, hống, long ngâm tứ hải, vạn cổ tịch diệt, hắc long khổng lồ ngửa đầu gầm thét, thổi quét long tức đầy trời, lao xuống đại quân trên mặt đất, tới vừa lúc, lộ ra nụ cười thực hiện được, Ngự Đao Tình Huy giơ một tay lên, trạng thái trên bầu trời đột nhiên xảy ra biến hóa cực lớn. Khi, theo một đạo thanh âm cổ quái vang lên, ba nhánh câu ngọc mãnh liệt co rút lại hợp nhất, chợt thu hồi tất cả quang hoa, vừa vặn hội tụ cùng một chỗ, phun ra một đạo so với vừa rồi càng thêm kinh khủng chùm sáng. Đón đầu hướng hắc long lao xuống đánh tới. Ngốt rồi, hội trường, Hạc Tử thần tình ngạc nhiên, có tâm muốn cứu viện, nhưng là căn bản liền không kịp phản ứng. Bang một tiếng, van, một lầm lẫn, hai lầm lẫn, ba giả dối, thân hình quanh co của hắc long hoàn toàn bị thôn phệ. Tinh thần lực chấn động mạnh mẽ, một vòng rung động không gian lan ra bốn phương tám hướng. Khói đặc cuồn cuộn, trời cao rung động, bên tai vẫn có tiếng nổ đinh tai nhức óc không ngừng rung động. Nhìn về phía trên bầu trời một mảnh mông lung, cơ hồ tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, bởi vậy cũng kết luận đầu hắc long kia không có khả năng có cơ hội sống sót. Đáng tiếc a, làm bộ làm tịch lắc đầu, Ngự Đao Tình Huy nhẹ nhàng buông cánh tay xuống, nhẹ giọng nói, tuổi còn trẻ, nguyên bản sẽ có tiền đồ tốt, lại hết lần này tới lần khác nhất định phải tới. Anh Tỉnh quận, đến chủ động muốn chết, ra vẻ tiếc hận than thở một tiếng, Ngự Đao Tình Huy yên lặng bóp đầu, cười khổ nói, cái này, tội gì chứ, chịu chết, ta, cũng không cho là như vậy. Trong sương khói lượn lờ, một thanh âm quật cường đột nhiên vang lên, đột nhiên ngẩn ra, Ngự Đao Tình Huy vốn đã nắm chắc phần thắng không khỏi dừng bước. Nhíu mày lần nữa nhìn về phía bầu trời đen kịt, ầm ầm, đao khí cuồng bạo khuếch tán ra, tại chỗ liền xua tan khói đặc giữa không trung, trên khuôn mặt hiện ra vẻ khoa trương, Thái Lang gần đường lẫm liệt hóa thành võ sĩ Trảm Long. Một thân phục sức truyền thống màu xanh trở nên đặc biệt nổi bật. Võ sĩ đao trong tay hơi run rẩy, tản mát ra lực trường khí tức đem cả người nâng lên. Tự nhiên lơ lửng ở trên hư không, Đằng Cát, Trung Thái còn có Hạc Tử, trên trán lưu lại một chút vết máu. Cận đường lẫm liệt Thái Lang nhếch miệng cười, giơ cao trong tay võ sĩ đao, mở miệng trầm giọng quát, cũng là lúc để Ngự Đao ra tiền bối kiến thức một chút chúng ta Hắc Long hội người trẻ tuổi quyết đoán. Tam đại đường chủ hơi sửng sốt, lập tức tất cả đều ngầm hiểu. Vâng, đồng loạt lên tiếng trả lời. Ngao Huyền, Viên Hầu cùng với quái điểu khổng lồ thả người tới, lần lượt lơ lửng ở đỉnh đầu cùng hai bên trái phải của Thái Lang gần đường lẫm liệt, giống như ba vị hộ pháp hồn nhiên bất động. Ngay sau đó, một lượng lớn khí tức lực trường từ trên người ba con cự thú phát ra. Ba động năng lượng hùng hậu hội tụ trên thân thể võ sĩ giơ đao trên bầu trời. Lôi đình thiểm điện lập tức cuồn cuộn không ngừng, rất có xu thế khí thôn sơn hà. Hợp thể kỹ, Hắc Long Vũ Hồn, chậm rãi giơ đao lên. Cận đường lẫm liệt Thái Lang biểu tình dữ tợn, đường cong cơ bắp cả người chợt bạo khởi, bội đao trong tay lại bịt kín một tầng xích mang. Trảm yêu, đào Thái Lang, hậu sinh khả úy, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Ngự Đao Tình Huy lạnh lùng cười, mở miệng nói, không thể tưởng được, các ngươi vậy mà khai phá ra loại này thú vị tư thế chiến đấu. Đem ba người khác sinh lực trường hội tụ thành một cái điểm, cuối cùng truyền đến chính ngươi trên người sao? Hai tay giơ lên, khí lịch quái thai bát xích quỳnh câu ngọc mãnh liệt hướng mặt đất trầm xuống. Ba nhánh câu ngọc bỗng nhiên triển khai, sớm bảo vệ Ngự Đao Tình Huy chỗ ở mảnh nhỏ khu vực. Loại hợp thể kỹ này, thật đúng là làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn a. Không khỏi cảm thán một tiếng, Ngự Đao Tình Huy lạnh lùng liếc nhìn Nhân Xuyên bên cạnh. Người sau lập tức tỉnh táo lại hiểu ý tại chỗ, vội vàng giơ tay lên quát to. Mọi người, nghe mệnh lệnh của ta, lập tức triển khai trận hình, vì an nguy của anh tỉnh quận, xử lý đám hợp này. Rào một tiếng, trên mặt đất đông đảo võ sĩ gác đêm người nhao nhao triệu hoán ra vũ trang quái thai. Liệt ra chiến trận rất nhiều, khí tức nồng đậm trong nháy mắt bốc lên, hình thành một cỗ lực áp bách cường đại không thể khinh thường. Cùng một lúc, mặt đất trên bãi đỗ máy bay của thiên thủ chi các bỗng nhiên mở ra. Vô số phi thuyền cỡ nhỏ trước sau cất cánh, ngay tại chỗ đã vây khốn mọi người của Hắc Long hội trên hư không. Họng pháo tối om lóe ra quang mang dị thường, muốn lấy nhiều lấn ít sao? Cận đường lẫm Thái Lang hóa thân thành võ sĩ cổ quái nhếch miệng cười. Quát to, đánh nhau kéo bè kéo lũ, ta vui lòng. Tang, võ sĩ trên không chợt giơ đao lên, đao mang cực nóng chưa từng có từ trước đến nay, thuận thế chém ngang bốn phía.